Chương 2992, Tử Điện. Hành tinh chết phía trên, khắp nơi hoang vu. Giống như vậy hành tinh chết tại toàn bộ trong vũ trụ nhiều như Giang Hà Chi Cắt. Nói cho đúng, Giang Hà Chi Cắt là không đủ hình dung hành tinh chết số lượng một phần vạn. Tại viên này hành tinh chết phía trên, Nịch Thương Thủy nhìn đến người kia. Người kia ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang chờ đợi Nịch Thương Thủy. Nịch Thương Thủy rơi xuống cái kia người trước mặt. Âu Dương Vũ, ngươi thật đúng là mạng lớn. Nịch Thương Thủy lạnh lùng nói ra. Âu Dương Vũ đứng dậy, hắn hướng Nịch Thương Thủy hành lễ ô quyền, nói ra, thuộc hạ một mực tại chờ đợi đại nhân đến đây. Nịch Thương Thủy nói ra, chờ ta. Âu Dương Vũ nói ra, lần này thuộc hạ trốn, thật sự là có rất nhiều nỗi khổ tâm. Trương Đạo Lăng một kiếm mặc dù không có giết chết thuộc hạ, nhưng thuộc hạ muốn ngưng tụ chân thân cũng phí tổn thời gian rất lâu. Ngươi là làm thế nào sống sót? Nịch Thương Thủy hỏi. Âu Dương Vũ nói ra, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã sớm cùng Vĩnh Hằng Thần Lô hòa làm một thể. Thuộc xuống thân thể cũng là thần hỏa một bộ phận. Cho nên, thần hỏa không diệt, thuộc hạ không chết. Nịch Thương Thủy nói ra, tốt đã như vậy, ngươi ở chỗ này chờ bổn tọa là vì cái gì? Âu Dương Vũ nói ra, thuộc hạ một mực tại Phượng Sổ Tinh điều tra tin tức, về sau sự tình thuộc hạ cũng biết. Thuộc hạ nghĩ đến, ngài nhất định có thể tìm tới thuộc hạ, cho nên ngay ở chỗ này chờ đợi. Hắn đón đến, nói, đại nhân, ngài muốn báo thù sao? Nịch Thương Thủy trong mắt lóe lên hận sắc, nói, bổn tọa hận không thể ăn sống La Quân máu cùng thịt. Đại La Tông trầm luân đến tận đây, tất cả đều là hắn một người ban tạo. Âu Dương Vũ nói ra, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, thuộc hạ cũng muốn giết người này. Người này cho thuộc hạ khuất nhục, thuộc hạ vinh thế khó quên. Nịch Thương Thủy nói ra, ngươi muốn làm sao báo thù? Khác nói với bổn tọa cùng đi địa cầu. Âu Dương Vũ nói ra, vậy làm sao lại? Thuộc hạ sao không biết? Lúc này chúng ta đi địa cầu đều là một con đường chết. Nịch Thương Thủy nói ra, vậy ngươi ý là? Âu Dương Vũ nói ra, thuộc hạ biết, địa cầu ngay lập tức đem có đại kiếp. Hắn sau đó đem cái kia linh tôn đại kiếp, thiên mệnh chi vương sự tình toàn bộ giải nói rõ ràng. Sau khi nói xong, Âu Dương Vũ nói ra, thuộc hạ muốn cùng đại nhân cùng một chỗ trước đi đầu quân linh tôn. Tương lai linh tôn buông xuống địa cầu, chúng ta nhất định có thể báo này nợ máu. Nịch Thương Thủy nói ra, bổn tọa là không quan trọng, nhưng ngươi vốn là người địa cầu. Ngươi lần này cách làm, chẳng phải là triệt để phản bội địa cầu, làm một cái đồ vô sỉ sao? Âu Dương Vũ nói ra, vũ trụ đại đế năm đó đem chọn cái linh tôn nhất tộc đều đuổi đi, đem toàn bộ địa cầu lại đóng băng. Bây giờ, có người nói vũ trụ đại đế là ác nhân sao? Người nào nhắc lên hắn, không cảm thấy hắn là vạn người không được một thiên thần, thủ đông đảo đại thần thông người kính ngưỡng. Người tu đạo chúng ta, sao lại đi quản những cái kia hư danh? Một mực suy nghĩ thông suốt, tương lai thuộc hạ cùng đại nhân như cũng có thể thành tựu đại thần thông, tạo một phương tinh cầu, như cũng chính là truyền thuyết bên trong đại đế. Ngài nói có đúng không? Đại nhân. Nịch Thương Thủy nao nao. Hắn không thể không thừa nhận, Âu Dương Vũ lời nói này vẫn rất có đạo lý. Âu Dương Vũ nói tiếp, cái này lịch sử từ trước đến nay đều là thắng lợi nhân thứ viết. Chúng ta như vậy không báo thủ, không thành tựu, tương lai vô luận là Phượng Sổ Tinh còn là địa cầu phía trên sách lịch sử cũng sẽ không nói chúng ta là cái nhân vật. Cái kia thế giới bao la trong lịch sử, rất nhiều hoàng đế, làm nhiều ít công tích lại có cái gì cái gọi là? Làm nhiều ít chuyện tốt, lại có cái gì cái gọi là? Dương Quảng mở khoa cử, tạo kinh đảo, hắn đồng dạng là bạo quân. Lý Thế Dân bức cha thoái vị, giết hại huynh đệ, chiếm lấy anh trai và chị dâu, hắn đồng dạng là thiên cổ danh quân. Khác nhau ngay tại ở, bọn họ một cái là thất bại giả, một cái là người thắng lợi. Sách lịch sử là Lý Thế Dân tại viết, hắn đương nhiên. Nịch Thương Thủy nói ra, "Tốt, ngươi nói những thứ này, lịch sử bổn tọa không có hứng thú." Hắn nói ra, "Được thôi, chúng ta thì cùng đi đầu nhập vào linh tôn. Ngươi đều không có vấn đề, bổn tọa có thể có vấn đề gì?" Âu Dương Vũ cười một tiếng, nói ra, "Thuộc hạ vốn là lo lắng cho mình bản sự không tốt, đi cũng không được coi trọng. Nhưng cùng đại nhân cùng một chỗ tiến đến, chắc hẳn đi qua về sau cũng có thể mưu tốt địa vị." Nịch Thương Thủy nói ra, "Ngươi minh bạch liền tốt." Nơi sâu xa trong vũ trụ, không biết tên chỗ, ngôi sao đầy trời, hư không ngàn tỷ dặm. Cái kia phía trước ở trong chỗ sâu hiện ra vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy màu tím bên trong, lôi vân chớp động. Cái này thời điểm, tại vòng xoáy màu tím phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh kết thúc. Một mực truy tìm manh mối, xem ra cái kia sáu ngôi sao thạch liền tại bên trong. Một nam tử áo đen đối bên người áo xám hán tử nói ra, áo xám hán tử xem ra tựa như là ông nông dân. Hắn không là người khác, chính là biến mất đã lâu thần đế. Mà cái kia anh tuấn nam tử áo đen lại là biến mất càng lâu ma đế. Hai người này tại trong vũ trụ thế mà đụng vào nhau. Ngươi muốn tinh thần thạch, là muốn giúp La Quân thu thập. Thần đế nhấp nô hỏi. Ma đế Trần Thiên Ngai nói ra, cũng không tính là giúp hắn thu thập, chỉ bất quá, linh tôn đại kiếp phía dưới, tinh chủ cần tinh thần thạch đến vũ trang hắn chúng tinh điện. Đây là vì toàn bộ địa cầu tính. Thần đế mỉm cười, nói ra, nơi này không có người ngoài, ở trước mặt ta, ngươi cần gì phải che giấu? Ngươi Trần Thiên Ngai cái gì thời điểm quan tâm tới địa cầu chết sống? Trần Thiên Ngai nói ra, tốt xấu cháu của ta còn tại địa cầu phía trên. Thần đế cười nhạt nói, muốn ngươi thừa nhận quan tâm chính mình nhi tử, so giết ngươi còn khó sao? Cái kia nhi tử, ta sẽ quan tâm hắn. Trần Thiên Ngai nói ra, ta ước gì hắn? Ai, không nói. Trần Thiên Ngai lớn nhất rồi nói ra, thủ lĩnh ngài lão người ta cái gì thời điểm cũng biến thành như thế bắt quái. Đây không phải ngài tính cách đi. Thần đế khe khẽ thở dài, nói ra, người đều sẽ biến. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi vì sao lại biến? Thần đế trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, viên giác. Trần Thiên Ngai bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, viên giác cả đời đều vì địa cầu, ta nghĩ, đại khái đây là thuộc về hắn trên thân trình tự thiết lập đi. Có lẽ, hắn bất quá là một loại trình tự, chỉ bất quá hắn chính mình không hiểu mà thôi. Thần đế nói ra, vậy còn ngươi? Ta đây, chúng ta là không phải trình tự. Trần Thiên Ngai nói ra, ai biết được. Thần đế nói ra, có chút đáp án, cho dù là chúng ta cũng khó có thể phát giác ra được. Trần Thiên Ngai nói ra, mênh mông tinh vực, chúng ta biết vẫn là quá ít. Thần đế nói ra, tốt, tìm tinh thần thạch đi. Trần Thiên Ngai nói ra, "Ừm, ta nghiên cứu qua, cái này vòng xoáy màu tím chính là một loại hi hữu vũ trụ nguyên tố rượu nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tại nội bộ lôi điện cũng là một loại có chút hiếm lạ lôi điện, hẳn là từ rượu điện nguyên tố. Ta suy đoán, cái này 6 cái tinh thần thạch cần phải toàn bộ đều là lâu dài bị lôi điện tối luyện, dành dụng đại lượng lôi điện nguyên tố. Không phải vậy lời nói, từ rượu điện cùng rượu nguyên tố không sẽ hình thành dạng này kỳ quan." Thần Đế nói ra, "Ngươi suy nghĩ sự kiện này, ta vẫn đang suy nghĩ, 6 cái tinh thần thạch thế mà tụ tập cùng một chỗ. Cái này tinh thần thạch chẳng lẽ mình hội trưởng chân chạy? Hình thành dạng này kỳ quan, bên trong uy lực tất nhiên bất phàm. Có lẽ bên trong còn có cái gì đại năng tại thối luyện cùng thủ hộ đây." Trần Thiên Ngai nói ra, "Ta chính là cân nhắc đến điểm ấy, cho nên mới đem thủ lĩnh ngài cho kéo qua mà." Thần Đế nói ra, "Chúng ta còn có chính sự muốn làm, ngươi khẳng định muốn bước lên dạng này đại hiểm." Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chẳng lẽ ngài sợ?" Chương 2993, người cha hiền lành. Thần Đế nói ra, "Sợ ngược lại không đến nỗi, chỉ là vô vị bước lên dạng này mạo hiểm." Trần Thiên Ngai nói ra, "Sự kiện này, ngài bồi ta làm. Về sau sự tình, ta bồi ngài làm, cũng là đơn giản như vậy." Thần Đế nói ra, "Ta mang ngươi đi làm sự tình, là đúng ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đó là ngươi cơ duyên lớn. Chỉ tiếc, Trần Lăng hiện tại trầm mê ở Ôn Nhu Hương, không phải vậy lời nói, việc này hắn cũng nên tới." Trần Thiên Ngai nghe đến Thần Đế nhắc lên Trần Lăng, hắn mày nhăn lại, nói ra, "Mỗi lần nhớ tới hắn, ta đã cảm thấy nhân sinh phân nhánh tuyến đến không có bất kỳ cái gì lý do." "Thủ lĩnh, ngài nói có một ngày, ngài đột nhiên trở về, có người cũng cứ gọi Thần Đế, chiếm cứ ngươi hết thảy. Đây có phải hay không là rất thú vị?" Thần Đế từ tốn nói, "Ta không có cái gì, hắn có thể chiếm cứ ta cái gì?" Trần Thiên Ngai nao nao, theo rồi nói ra, "Vậy cũng đúng." Hắn cảm thấy đáng chát, bởi vì lúc trước hắn cũng không phải là không có cái gì. Hắn lúc trước nắm giữ người yêu, muội muội, nữ nhi, nắm giữ hết thảy. Nhưng sau khi trở về, hắn đã trở thành nhà trong mắt người quái vật đều đã là trưởng thành chuyện xưa. Trần Thiên Ngai cũng không muốn đi nghĩ lại. Hắn nói ra, "Chúng ta đi vào đi." Thần Đế gật gật đầu. Bây giờ, Trần Thiên Ngai tu vi tạo vật cảnh tam trọng. Thần Đế tu vi, tạo vật cảnh ngũ trọng. Nhưng Trần Thiên Ngai năng lực là biến thái mạnh, thật cùng Thần Đế đấu, Thần Đế chưa hẳn có thể đè ép được Trần Thiên Ngai. Hai người lóe lên ở giữa, liền tiến vào đến cái kia tử diệu lôi điện trong nước xoáy. Cái kia trong nước xoáy chính là có một cái càn khôn không gian. Lôi vân 10.000 dặm, điện quang lôi lóe. Thả mắt nhìn đi, tựa như là tại mây đen dày đặc trong tầng mây. Trên dưới bốn phía đều là tầng mây lôi bạo, mà lại hình thành lốc xoáy, toàn bộ hướng cái kia trung tâm khu vực lôi kéo mà đi. Trần Thiên Ngai cùng Thần Đế tiến vào lốc xoáy bên trong, lập tức cảm nhận được cuồng mãnh tử diệu điện từng đánh chết đến, đồng thời có loại muốn đem bọn hắn thân thể xé rách, phân giải, sau cùng cuốn vào đến khu vực trung tâm xu thế. Tia chớp, lôi điện, điện quang, trên thực tế chia làm vô số loại. Trần Thiên Ngai một bên chống cự ngoại giới tử diệu điện, một bên nói với Thần Đế, chỉ là tia chớp thì có hơn 3000 loại. Có tia chớp là trực tiếp lấy điện phục kích giết, có tia chớp có thể hình thành hình cầu, còn có thể đạt tới cách sơn đảng lưu trạng thái. Thì như tầng thứ nhất không có thương tổn, tầng thứ hai bị phá hủy, tầng thứ ba lại không có thương tổn, tầng thứ tư lại hình thành thương tổn, cứ thế mà suy ra. Mặt khác, cũng có tia chớp có thể cùng thân thể đặc biệt phù hợp, loại này tia chớp gọi là hắc điện. Người bình thường như bị hắc điện giật bên trong, thân thể không có bất cứ thương tổn gì, nhưng rất nhiều cơ năng đều sẽ bị đồng hóa, thối luyện. Về sau liền có thể ngộ ra hắn tia chớp, từ đó có thể trở thành tia chớp người, tốc độ cùng quang cùng ở tại, còn có thể phóng thích lôi điện. Nhưng loại này hắc điện vô cùng hiếm thấy, trên địa cầu cũng có bị chém trúng tiền lệ. Tỷ lệ rất ít, trăm năm có thể bổ tới một cái cũng không tệ. Trần Thiên Ngai tiếp tục nói, ta nghiên cứu lôi điện nhiều năm, cho nên đối với mấy cái này vẫn là rất rõ ràng. Thần Đế đã tế ra thần thông hạt giống hình thành màng bảo hộ, đem hắn bảo vệ. Rất nhiều lôi điện oanh giết đi lên, thần thông hạt giống sừng sững bất động, trong mơ hồ, thế mà đang hấp thu loại này tử diệu điện. Thần Đế đồng thời hỏi, ngươi cảm thấy loại này tử diệu điện đặc điểm là cái gì? Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, tử diệu điện, thuần túy sạch sẽ, điện lưu cực mạnh. Nhưng chủ trách không phải hủy diệt, mà chính là trọng sinh. Đi qua tử diệu điện giật bên trong địa phương, hội khu trừ hết thể rách nát đã độc tố, từ đó sinh cơ bừng bừng. Loại này điện đặc biệt chân quý. Nơi này thế mà tụ tập nhiều như thế tử diệu điện, vô cùng khó được. Tử diệu điện tại ta tới nói, cũng là chất dinh dưỡng, ta hấp thu về sau, có chỗ tốt cực lớn. Thần Đế ánh mắt run lên, nói ra, xem ra, thật có cao thủ ở chỗ này tu luyện. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, nói ra, hôm nay chính là có đại hung hiểm. Ngay vào lúc này, cái kia phía trước lốc xoáy lôi điện đống nhiên phá vỡ, xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Thông thiên đại đạo trực tiếp thông hướng vòng xoáy chỗ sâu, cái kia vòng xoáy chỗ sâu cũng rõ ràng. Trần Thiên Ngai cùng Thần Đế nhìn đến cái kia chỗ sâu có 6 cái tinh thần thạch, dựa theo vạn tượng lục nghi chi thuật phân bố. 6 cái tinh thần thạch nở rộ quang huy. Cái kia quang huy bên trong, một đầu thần thú phụ phục. Gặp cái kia thần thú xem ra như phổ thông hắc báo lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, lông tóc mềm mại. Nó một đôi mắt, lại là lóe ra kinh người hàn quang. Trần Thiên Ngai cùng Thần Đế nhìn nhau, hai người rất nhanh liền đi vào cái kia hắc báo bộ dáng thần thú trước mặt. Các ngươi là ai? Cái kia thần thú mở miệng nói ra. Nó lời nói tối nghĩa khó hiểu, cũng không biết là phía kia lời nói. Nhưng Trần Thiên Ngai cùng Thần Đế rất nhanh liền phân giải ra nó lời nói. Phương pháp này là nhất pháp quy tắc trung thông và pháp. Trần Thiên Ngai lập tức nói ra, chúng ta là người địa cầu, đến đây là vì cái này 6 cái tinh thần thạch. Thần thú nói ra, tinh thần thạch là ta trăm cây nghìn đắng thu thập, ngươi muốn mạnh mẽ bắt lấy. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra, không sai, cho nên chúng ta cần phải không có gì để nói, so tài xem hư thực đi. Thần thú gật gật đầu, nói ra, có thể. Nhưng ta còn có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi là làm sao đi tìm đến? Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ta tại trong vũ trụ biết được một tin tức, biết có một cái tiểu thế giới gọi là Ti thần giới. Ta tại ti trong thần giới hoa một chút đền bù tra được liên quan tới cái này 6 cái tinh thần thạch tin tức, nhưng ta cũng không biết, cái này bên trong còn có một cái ngươi. Thần thú nói ra, ngươi tên gì? Trần Thiên Ngai nói, Trần Thiên Ngai. Thần đế cũng nói, Lâm Chiến. Thần thú cảnh giác nhìn lấy hai người này. Trần Thiên Ngai nói ra, khai chiến trước đó, ngươi là có hay không cũng giới báo ngươi lai lịch. Thần thú nói ra, ta là Ngự Điện thần thú. Ta tên là Ngự. Trần Thiên Ngai cùng thần đế đã dọn xong tư thế, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai người này chính là đương đại cường giả. Bất quá không nghĩ tới là, cái này thời điểm, cái kia Ngự Điện thần thú lại là chợt nhưng nói ra, 6 cái tinh thần thạch cho các ngươi đi. Nó sau khi nói xong, vung tay lên, liền bắt cái kia 6 cái tinh thần thạch. Nhất thời, tất cả quang huy thu lại. Nhưng là, ta có một điều kiện. Ngự Điện thần thú nói ra. Trần Thiên Ngai vốn là đại hỉ, hắn thực đều không nhìn ra Ngự Điện thần thú là tu vi gì, nhưng hắn biết, cái này thần thú là vô cùng khó có thể đối phó. Lại không nghĩ rằng, Ngự Điện thần thú chủ động nói là có thể giao ra. Vốn cho rằng muốn miễn một trận đại chiến điều kiện gì. Trần Thiên Ngai ánh mắt trầm xuống, nói ra. Ngự Điện thần thú nói ra, ta có dự cảm, là ta túc địch cố ý đem tin tức này thả cho ngươi. Nó muốn thừa dịp ta và các ngươi đại chiến thời điểm đánh lên ta. Ừm. Trần Thiên Ngai cùng thần đế đều bị kinh ngạc. Ngự Điện thần thú nói ra, đợi chút nữa chúng ta làm bộ đối chiến, sau đó ta sẽ giả bộ như trọng thương, các ngươi cùng theo thủ thương. Chờ ta cái kia túc địch vừa xuất hiện, các ngươi cùng ta hợp lực giết chết, sau khi chuyện thành công, 6 cái tinh thần thạch đều là các ngươi. Trần Thiên Ngai nghe xong nhất thời cười lạnh, nói ra, ta mặc kệ ngươi nói là thật là giả, nhưng là, ngươi trước hết đem 6 cái tinh thần thạch giao ra. Không phải vậy lời nói, chúng ta khẳng định là muốn xuất thủ. Chớ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ở trước mặt ta đùa nghịch những thứ này tâm nhãn, ngươi quá non. Ngự Điện thần thú trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, vì biểu hiện thành ý, ta trước tiên có thể cho 3 cái, chí ít 5 cái. Trần Thiên Ngai nói ra, đây là không có chừa chỗ thương lượng. Ngự Điện thần thú không khỏi giận, nói, ngươi không nên quá phận, ta nếu không phải kiêng kỵ cường địch, sao lại? Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ta quản ngươi. Thần đế ở một bên nói ra, nếu là không nguyện ý, chúng ta tự nhiên không miễn cưỡng, liền động thủ đi. Ngự Điện thần thú trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nó cắn răng một cái, nói ra, tốt ta. Về sau, 5 cái tinh thần thạch bắn ra. Trần Thiên Ngai lại là ngưng trọng, hắn cũng không phải là cái hội chủ con người. Hắn trước lấy pháp lực thăm dò, xác định không có vấn đề về sau, vừa rồi đem 5 cái tinh thần thạch một thanh tóm vào trong tay. Tốt, không có vấn đề. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, nói ra, chúng ta lại trợ giúp ngươi. Hiện tại, bắt đầu đi. Ngự Điện thần thú cũng gật gật đầu. Song phương lập tức triển khai một trận đại chiến, cái này đại chiến xem ra hung mãnh dị thường. Từ Diệu Điện vòng xoáy điên cuồng phun trào. Ngoại giới tuyệt đối nhìn không ra bên trong biến hóa tới ầm ầm. Không biết qua bao lâu, tất cả Từ Diệu Điện toàn bộ nổ tung ra, về sau, trận này vòng xoáy tan thành mây khói. Hư không bên trong, cái kia Ngự Điện thần hóa thú làm một đạo hắc ảnh, hốt hoảng thoát đi. Ngự Điện thần thú tốc độ cực nhanh. Trần Thiên Ngai cùng thần đế lập tức ở đằng sau theo đuổi không bỏ, nhưng là chỉ một lúc sau, liền trực tiếp mất dấu. Bởi vì Ngự Điện thần thú tốc độ quá nhanh. 3 ngày sau đó, tại một quả hành tinh chết phía trên, Ngự Điện thần thú nằm ở phía trên hấp hối. Nó khí tức tán loạn, thể nội lực lượng cuồng bạo. Trên thân điện quang không ngừng lấp lóe đúng lúc này, trong đêm tối, một đạo thuần trắng bóng người thoáng hiện. Lại là một đầu Ngự Điện thần thú xuất hiện. Cái này Ngự Điện thần thú toàn thân trắng như tuyết, nó bỗng nhiên thì xuất hiện, sau đó còn chưa tiếp cận, liền hướng màu đen ngự phun ra cuồng mãnh lôi điện. Điện quang kia hung hãn tuyệt luân, điện lưu cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Oeng. Đúng lúc này, màu đen ngự đột nhiên trong mắt tuôn ra tinh quang. Nó đột nhiên há mồm cũng phun ra ra cuồng mãnh điện lưu. Ầm ầm. Hai cỗ điện lưu đánh giết cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại cái kia màu trắng Ngự Điện thần thú thân về sau, Trần Thiên Ngai cùng thần đế đồng thời xuất thủ. Thần thông hạt giống sớm đã dành dụm đầy đủ từ Diệu Điện. Trần Thiên Ngai chém ra Thái Ức Huyền Kim thần kiếm đến. Ầm ầm. Tam đại cương kích, toàn bộ đánh vào cái kia màu trắng Ngự Điện thần thú thân phía trên. Một giây sau, cái kia màu trắng Ngự Điện thần thú nổ tung lên. Cương đại điện lưu trải rộng trong vòng nghìn dặm. Viên kia hành tinh chết cũng theo biến thành tro bụi. Cái này chờ nổ tung cường độ, khó có thể tưởng tượng. Thần đế cùng Trần Thiên Ngai sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, kia chớp ở giữa, bay ra ngoài và dặm. Hồi lâu sau, hết thảy vừa mới khôi phục bình tĩnh. Thật đúng là đơn giản. Trần Thiên Ngai cùng thần đế sau khi rơi xuống đất, Trần Thiên Ngai từ tốn nói, thần đế nói ra, không làm những thứ này tay chân cũng là có thể giết, lãng phí 3 ngày thời gian. Ngự thần tình lại là kích động, nó run giọng nói ra, gia hỏa này gọi là cuồng, nó cùng ta có đoạt vợ mối hận, có thể sau cùng cái kia tiện đồ vật cũng không có kết cục tốt, trực tiếp bị cuồng cho ăn, là báo ứng. Ta mấy năm nay khổ tu vì cũng là ngăn cản cuồng, chúng ta Ngự Điện thần thú nhất tộc cũng là dựa vào thôn vệ đồng loại đến làm bản thân mạnh lên. Trần Thiên Ngai nói ra, vậy thì thật là đáng tiếc, nó đã biến thành tro bụi, ngươi lại không có thôn vệ đến. Ngự nói ra, nó hiện tại quá mạnh, không như thế giết không nó, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần nó chết, ta thì an tâm. Nó sau khi nói xong, nói, cảm tạ hai vị trợ giúp, cái này sau cùng một cái tinh thần thạch cho các ngươi. Nó sau khi nói xong, liền thì đem sao trời thạch ném ra bên ngoài. Chương 2994, trở về. Trần Thiên Ngai hài lòng tiếp nhận tinh thần thạch. Về sau, Trần Thiên Ngai cùng thần đế liền tức rời đi. Chuyện này, ra ngoài ý định thuận lợi, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, chỉ có thể nói là Trần Thiên Ngai cùng thần đế vận khí không tệ. Những thứ này thần thú tuy nhiên sống đã lâu năm tháng, nhưng là tại mưu tính trí kế phương diện vẫn tương đối đơn giản. Ngự Điện thần thú tốc độ rất nhanh. Bất quá trước đó Ngự thì cùng thần đế còn có Trần Thiên Ngai lưu dấu ấn tinh thần. Lẫn nhau ở giữa, thực vẫn luôn tại tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Thiên Ngai cùng thần đế mới có thể một mực gần nút một bên. "Tốt, thủ lĩnh, hiện tại ngươi nói muốn đi làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi đi." Trần Thiên Ngai nói với thần đế. Hai người đang nhanh chóng phi hành, đồng thời, thần đế nói ra khoảng cách hơi xa, ta muốn đi nơi này gọi là Phượng Hoàng giới. Phượng Hoàng giới? Trần Thiên Ngai cảm thấy kỳ quái, nói ra đây là địa phương nào? Thần đế nói ra trong truyền thuyết, Phượng Hoàng giới bên trong chính là rất nhiều lực lượng khởi nguyên. Thì như hỏa chủng khởi nguyên, lôi điện khởi nguyên, vân vân. Nhưng đến cùng là như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm. Trần Thiên Ngai nghe vậy đã cảm thấy càng thêm kỳ quái, nói ra ngươi cái này cái gì cũng không biết, ngươi là làm sao biết Phượng Hoàng giới? Hắn cũng là hiện thực, cầu thần đế làm việc thời điểm, cái kia chính là ngài. Hiện tại liền trực tiếp gọi là ngươi. Thần đế nói ra đây là Viên Giác nói cho ta biết, hắn nói qua, như có cơ hội, để cho ta cần phải tiến về Phượng Hoàng giới một chuyến. Trần Thiên Ngai nói ra xem ra, đây là vũ trụ đại đế ý tứ. Vì ứng đối lần này linh tôn đại kiếp, vũ trụ đại đế can thiệp vẫn là thật không ít, ngươi nói chúng ta tại sao muốn dạng này ra sức đâu? Thần đế nói ra đó cũng là tăng cường ngươi ta lực lượng, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nghĩ, đương nhiên muốn. Trần Thiên Ngai nói ra vậy chúng ta được đến lực lượng, cũng chưa chắc thì muốn trợ giúp địa cầu mà. Thần đế nói ra ta có ta dự định, đến mức ngươi, ngươi muốn làm gì cũng có thể. Ta sẽ không can thiệp ngươi. Trần Thiên Ngai nói ra ngại như thế hoàn toàn như trước đây, cái gì đều không để ý. Hắn đón đến, còn nói thêm cái kia khoảng cách xa sao. Thần đế nói ra vô cùng xa xôi, xa tới vô pháp tưởng tượng. Chúng ta duy nhất có thể đến cơ hội cũng là tìm tới Phượng Hoàng Trùng Động, thông qua Phượng Hoàng Trùng Động xuyên toa quá khứ. Nếu là muốn bay qua, chỉ sợ trăm năm thời gian đều không đủ. Trần Thiên Ngai nói ra đây không phải là xong đời, hai ta cũng không có gì vận khí tốt. Loại sự tình này, ngươi nên tìm ta cái kiêm lịch tử tới giúp ngươi, hắn vận khí tốt không lời nói. Ngươi nhìn tinh chủ cùng Hiên Chính Hạo, có cái gì làm không được sự tình, có nhu cầu theo dựa vào vận khí sự tình, không đều dựa vào ta cái kiêm lịch tử đi làm. Một làm một cái chuẩn. Thần đế nói ra La Quân có La Quân sự tình muốn làm, chúng ta có chúng ta sự tình muốn làm. Mọi thứ làm hết sức mà thôi. Trần Thiên Ngai nói ra tốt ta không có vấn đề gì. La Quân cùng Trương Đạo Lăng thuận lợi về đến địa cầu, tại trở về trên đường, La Quân nỗ lực chữa trị vô tự thiên bi, nhưng đều cáo thất bại. Hắn tuy nhiên thông minh, nhưng vô tự thiên bi bên trong vẫn có một ít tối nghĩa khó hiểu trận phù là hắn không cách nào hiểu. La Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là chỉ có dựa vào Hiên Chính Hạo. Chuyến đi này vừa đến, lại là đã hơn 3 tháng đi qua. Thiên Châu cùng thế giới bao la đều là đã đến sắp qua âm lịch mới năm thời gian đại khang hoàng thành khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, một phái không khí vui mừng. Cái này thời gian một năm, lại nhanh như vậy nhanh đi qua. Trước mắt mà nói, mọi việc thuận lợi. Lúc này La Quân trên tay cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu xử lý, cho nên hắn có thể tạm thời buông lòng một hơi. Duy nhất còn muốn lo lắng cũng là tinh thần thạch cùng linh tôn đại kiếp. Hai chuyện này, trên thực tế có thể nói là cùng một chuyện, nhưng còn đều cần La Quân đến làm. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, hắn bên này tìm tinh thần thạch cũng không tính thuận lợi. Nguyên bản tìm tinh thần thạch cũng là cái rất khó sự tình. Nếu là dễ dàng, tinh chủ có thể phái rất nhiều người đi tìm. Làm gì nhất định muốn an bài tại thiên mệnh người trên thân đâu? La Quân cũng biết là cái này lý nhi. Hiên Chính Hạo còn nói cho La Quân, lấy trước mắt địa cầu thủ bị lực lượng tới nói, linh tôn một khi đến, địa cầu là một con đường chết. La Quân nghe xong không khỏi kinh ngạc, nói ra không thể nào. Hiên Chính Hạo nói ra ta cùng Trương đạo trưởng cũng đầy đủ thảo luận qua, mặt khác, ta đối đế quốc Thiên Chu một số lịch sử bắt đầu giải. Chúng ta trước mắt địch nhân lớn nhất là đế quốc Thiên Chu cái này vật dẫn, linh tôn nhất định phải tới địa cầu, là bởi vì Thiên Chu cần muốn địa cầu nguồn năng lượng hạch tâm. Nhưng bọn hắn đem nguồn năng lượng hạch tâm rút đi, địa cầu cũng xong đời. Nhưng bọn hắn không rút đi nguồn năng lượng hạch tâm, bọn họ hội xong đời. Thiên Chu là bọn họ ngang dọc lợi hại nhất pháp khí. Linh Tôn lúc trước làm không ít tiểu động tác, nhưng đòn sát thủ một mực không có cách nào thi triển. Hắn đón đến, tiếp tục nói đến lúc đó, Thiên Chu một khi đến khoảng cách địa cầu phát xạ khoảng cách bên trong, bọn họ đều có thể không cần phải đạt địa bóng, trực tiếp đánh nát địa cầu. Đồng thời, địa cầu phá nát thời điểm, bọn họ liền có thể thu thập tàn mát nguồn năng lượng. Chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là đánh nát đế quốc Thiên Chu. Đánh nát? La Quân nói ra đã ngài nói khó như vậy làm, vậy làm sao đánh nát? Hiên Chính Hạo nói ra cho nên ngươi phải thêm gấp đi tìm tinh thần thạch, đánh nát đế quốc Thiên Chu dựa vào là tinh chủ cùng chúng tinh điện. Chúng tinh điện hiện tại còn tổn hại, ngay tại chữa trị, loạn trong giặc ngoài a. La Quân nói ra ta là đến đi tìm một chút. Hắn đón đến, nói ra có điều, ngài nói đánh nát đế quốc Thiên Chu, một khi đánh nát đế quốc Thiên Chu, cái kia linh tôn nhóm còn có cần phải nhất định muốn tới địa cầu tới sao? Hiên Chính Hạo nói ra nguồn năng lượng hạch tâm là bọn họ tộc nhân sống sót chuẩn bị đồ vật, đến thời điểm 10 triệu linh tôn muốn mạng sống, còn nhất định phải đến địa cầu. Trừ phi là đế quốc Thiên Chu trực tiếp toàn bộ nổ nát, bên trong linh tôn cũng đều chết sạch. La Quân nói ra trên thực tế, cái kia trắng trên thế giới cũng có đầy đủ không gian, chúng ta cũng không phải là không thể được để bọn hắn ở lại. Hiên Chính Hạo nói ra nói đến trắng thế giới, có chuyện ta còn không có nói cho ngươi. Trước đó bên này cùng trời cao tông còn có Vũ Hóa môn thương lượng một chút, quyết định thanh tẩy trắng thế giới, thuận tiện đem linh tôn chỗ có nhãn tuyến, bố cục thanh trừ. Về sau chúng ta xác thực đi trắng thế giới, ngươi đoán làm gì? La Quân nói ra tất cả nhân vật trọng yếu đều đã đi. Hiên Chính Hạo nói ra không sai. Chúng ta một chút tin tức cùng tình báo đều không có đạt được. Chỉ có dựa vào ta nhất nguyên chi chu đến phá giải. Đến mức cái kia trắng thế giới phổ thông linh tôn nhóm, cũng liền toàn bộ bị chúng ta giết. La Quân bị kinh ngạc, nói ra mấy triệu linh tôn, đều giết. Hiên Chính Hạo nói ra không phải vậy có thể như thế nào đây? Lưu lấy bọn hắn sao? Mặc cho bọn họ sinh sôi, đem đến còn phải sao? Lại nói cái này cũng không tính là gì, vũ trụ đại đế năm đó trực tiếp đem toàn bộ địa cầu đều cho đóng băng, chỗ có sinh vật diệt tuyệt, thì tính sao đâu? La Quân sờ mũi một cái, nói ra đều là sinh linh, luôn cảm thấy là có chút không đành lòng. Nếu muốn ta ra tay, quả quyết không xuống tay được. Hiên Chính Hạo nói ra biết ngươi tính cách, cho nên ta căn bản không có theo ngươi nói chuyện này. Bây giờ, trên địa cầu cơ bản không có gì linh tôn tung tích cùng thái mắt. Chương 2995, Đế quốc. La Quân nói ra cái kia trắng thế giới, còn có thể lại kêu trắng thế giới sao? Hiên Chính Hạo nói ra trắng thế giới trước kia vốn cũng không gọi trắng, mà chính là mưu xà thế giới. Thế giới kia vốn là rất là bí ẩn, cũng là vì xử lý một số quá thừa nhân khẩu mà sinh ra. Lệnh thiếu khuyết đạo pháp cao thủ, văn minh cũng không đột xuất. Cũng là bởi vì không đột xuất, chỗ lấy cuối cùng bị linh tôn nhóm nhìn chúng. Lúc này, cũng bất quá là bản chính quy nguyên. La Quân cũng không có quá nhiều vì những cái kia linh tôn bị hay. Hắn biết, đây là chiến tranh. Chính mình không có đạo lý đi đau lòng địch nhân. Nhưng nói cho cùng, năm đó linh tôn nhóm cũng là người bị hại. Ân ân đoán đoán, nhiều năm như vậy, ai có thể nói rõ được đâu. Duy nhất có thể nói rõ ràng chính là, như nhân loại thời nay là tuyệt đối không thể nhượng bộ, bởi vì đây là liên quan đến cả nhân loại sinh tử tồn vong chiến dịch. Đại niên sắp tới, khắp nơi vui mừng. La Quân quyết định đem qua tuổi xong, liền đi chính thức tìm kiếm tinh thần thạch. Hắn cũng nói cho Tần Lâm, không thể lại đợi Ôn Nhu Hương. Lửa đều nhanh muốn thiêu cái mông, không thể như thế lười nhác đi xuống. Tần Lâm cũng là hiểu, hắn vui tươi hớn hở đáp ứng. La Quân vô tự thiên bi đi qua Hiên Chính Hạo một đêm sửa chữa, đã phục hồi như cũ. Cái này khiến La Quân vừa cao hứng, lại là bội phục. Hiên Chính Hạo còn nói cho La Quân, thông thiên càn khôn lưới sự tình cũng là lửa xém lông mày. Hiên Chính Hạo nói ra vĩnh sinh chi môn là rất phức tạp một vật, đến cùng là vì cái gì tồn tại, là vốn là tồn tại, vẫn là làm người sáng tạo, cái này đều còn không rõ ràng lắm. Vĩnh sinh chi môn cùng 3000 đại đạo, thiên nhân ngũ suy quan hệ, ta cũng còn không rõ ràng lắm. Cho nên cái này đầu đề vô cùng khó khăn. Nhưng tương lai, cho dù là đế quốc Thiên Chu bị hủy, chúng ta cũng cần thông thiên càn khôn lưới đến bảo hộ địa cầu. Không phải vậy lời nói, vẫn sẽ có nguy hiểm. Tinh chủ đã lưu lại qua manh mối, chúng tinh điện không có khả năng hủy đi đế quốc Thiên Chu, nhiều nhất là để đế quốc Thiên Chu mất đi rất nhiều năng lực, để cho chúng ta có sức liều mạng. Ta muốn đem cái này vĩnh sinh chi môn cùng thông thiên càn khôn lưới làm rõ ràng, chỉ sợ còn muốn thời gian 5 năm. La Quân nói ra dài như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra cho nên nói thời gian rất là gấp gáp a. La Quân nói ra xem ra mấy năm này, ta mục tiêu chủ yếu là tinh thần thạch. Đế quốc Thiên Chu đến cùng còn bao lâu đến đâu? Hiên Chính Hạo nói ra ta cũng một mực tại diễn toán, trước mắt ta tính ra là, bọn họ nhanh nhất cũng còn muốn thời gian 12 năm, chậm nhất 14 năm. Sai sót đã chính xác đến 2 năm. Chúng ta muốn ấn 12 năm qua tính toán. La Quân nói ra nếu là có thánh nhân trở về, vậy liền nhiều rất nhiều phần thắng. Hiên Chính Hạo nói ra cơ bản không cần làm quyết định này. La Quân nao nao, nói ra vì sao? Hiên Chính Hạo nói ra ta hỏi ngươi, theo linh tôn nguy cơ bạo phát, cho tới bây giờ, bao lâu thời gian? La Quân nói ra không đến 20 năm. Hiên Chính Hạo nói ra đúng rồi. Như thế trong thời gian ngắn, các thánh nhân đều về không được. Nếu như xác định có thể có thánh nhân trở về, vũ trụ đại đế an bài không phải là hiện tại như vậy. Cái này nguy cơ, là vũ trụ đại đế đều không ngờ rằng. Cho nên chúng ta những người này a, là vội vàng khởi công. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tràng nguy cơ này, chúng ta những người này cũng sẽ không có dạng này tạo hóa. Đây là chúng ta chuyện may mắn, cũng là chúng ta bất hạnh. Từ xưa đều là loạn thế xuất anh hùng, không phải sao? La Quân nói ra tốt ta. Hắn đón đến, nói: "May mắn Trương đạo trưởng trở về." Hiên Chính Hạo nói ra quang một cái Trương đạo trưởng khẳng định là không đủ. Chúng ta còn muốn làm càng nhiều nỗ lực. La Quân rất tán thành, hắn nói ra chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn đón đến, nói: "Đúng, nguyên linh đan số lượng coi như nhiều, cần phải có không ít dùng a." Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra vô cùng có tác dụng, chúng ta tạm thời chi tiêu cũng không dùng đến thuần dương đan, mà lại Đế Huyền cũng một mực tại trợ giúp ta khắp nơi thu thập thuần dương đan. Đoán chừng như vậy đi xuống, năm sau là có cơ hội tích lũy đến chúng ta cần muốn số lượng. Đến lúc đó, liền có thể khởi động nhất nguyên chi chu, mọi người cùng nhau tu luyện. La Quân nói ra ta sẽ vì thế nỗ lực. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra nói thực ra, có ngươi tại, vẫn là rất để cho ta an tâm. Tuy nhiên ngươi tu vi còn không được đóng đô càn khôn tác dụng, nhưng rất nhiều khó có thể làm được sự tình đến ngươi nơi này, đều có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. La Quân nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tới gần cửa hải cuối năm thời điểm, Trương Đạo Lăng cũng cho Trần Niệm từ mấy tiểu tử kia nghỉ. La Quân mang theo người nhà bốn phía du lịch. Bây giờ, tại địa cầu bên trong, La Quân cũng có tự tin đi bất kỳ địa phương nào. Về sau Trần Niệm Từ cùng Tần Bảo Nhi còn có Mạc Ngữ đều nghĩ đến địa cầu bên ngoài dạo chơi. La Quân cảm thấy có chút mạo hiểm, lại là cự tuyệt. Đương nhiên, La Quân cũng không có quên mất Linh Nhi. Bao quát Ôn Nhu Linh Nhi, hắn chỉ cần có thời gian, đều sẽ tận lực đi bồi tiếp. Tuổi 30 thời điểm, Đại Khang Hoàng Thành càng náo nhiệt, vạn chúng đón giao thừa. Đây là một cái sung sướng năm. La Quân đem sư phụ Vương Thanh cũng tiếp vào Đại Khang Hoàng Thành bên này. Tháng giêng 15 sau đó, La Quân cùng Tần Lâm còn có Phó Thanh Trúc liền cùng lúc xuất phát tiến đến tìm kiếm tinh thần thạch. Thời gian rất nhanh, thoáng qua lại là một năm qua đi. Một ngày này, cái kia vũ trụ trong hư không tối tăm, nơi đây đã sớm thoát ly Thái Dương hệ. Một vệ thần quang ở trong hư không kia chớp ghé qua. Thần quang bên trong lại là Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy. Hai người này vẫn luôn đang tìm kiếm Đế Quốc Thiên Chu. Đế Quốc Thiên Chu bởi vì thể tích to lớn, có thật nhiều tiểu trùng động đều là Đế Quốc Thiên Chu không cách nào xuyên thẳng qua. Tăng thêm Đế Quốc Thiên Chu nội bộ năng lượng quá lớn, cũng có trùng động hội không chịu nổi. Rất nhiều đồ vật hạn chế Đế Quốc Thiên Chu tốc độ đi tới. Đây cũng là Đế Quốc Thiên Chu vì cái gì rất khó đến địa cầu nguyên nhân. Nhưng là Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ lại không nhận này hạn chế. Bọn họ dựa vào phượng sổ tinh thạch diễn toán hết thảy, xuyên thẳng qua vô số trùng động. Trải qua hơn một năm thời gian, rốt cục đi vào tới gần Đế Quốc Thiên Chu địa phương. Phượng sổ tinh thạch quang mang hình thành một loại phi thuyền. Lúc này, Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ thông qua quang mang, liền nhìn thấy phía trước 10.000 dặm chỗ có một chiếc thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền. Hiện tại đến xem, thuyền kia cũng lớn đến không tính được. Đến nơi đây, Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng không dám lỗ mãng. Hai người bọn họ đều rõ ràng, cái này Đế quốc Thiên Chu để cho cả địa cầu đều như lâm đại địch. Bọn họ cũng không có cuồng vọng đến dám cùng Đế quốc Thiên Chu vật tay từ cấp độ. Lịch Thương Thủy đầu tiên phát ra âm thanh. Hắn ý niệm cùng thanh âm xuyên thấu hư không 10 ngàn dặm, chuẩn xác lan truyền đến Đế quốc Thiên Chu bên kia. Tại hạng Lịch Thương Thủy, đến từ Phượng Sổ Tinh, cùng địa cầu có thâm cừu đại hận, nay chuyên tới để đầu nhập vào, mong rằng các tiền bối có thể thu lưu. Hắn liên tiếp nói 3 lần. Thanh âm hắn trong hư không không rời, lại chuẩn xác lan truyền tại Đế quốc Thiên Chu bốn phía. Rất nhanh, cái kia Đế quốc Thiên trong đỏ thì có phản ứng. Trong một chớp mắt, một bóng người tại Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ trước mặt thoáng hiện tới. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng liền thấy rõ ràng người đến đó là một tên tướng mạo xem ra xấu xí lại cao lớn linh tôn. Cái này linh tôn hình thái có chút giống người, nhưng chân màng to lớn, đồng thời hiện ra màu nâu, có lân phiến. Một con mắt có to bằng miệng chén. Bọn họ đầu cũng là rất lớn, có loại phim khoa học viễn tưởng bên trong ngoại tinh nhân cảm giác. Gia hỏa này, trên mặt phủ đầy màu nâu lân phiến, trên thân không mặc quần áo, nhưng lại có màu nâu xanh lân giáp. Lịch Thương Thủy lập tức thu Phượng Sổ Tinh Thạch, hắn cùng Âu Dương Vũ sau khi đi ra, liền từ trước đến nay người hành lễ. Lịch Thương Thủy cũng thấy biệt khuất, hắn chính là cao thủ một đời, lúc này lại muốn dạng này. Nhưng, như muốn báo thủ, lại cũng chỉ có đầu này đường có thể đi. Lịch Thương Thủy thần niệm ban phá, hắn phát giác được cái này đến làm linh tôn tu vi bất quá là tạo vật cảnh nhị trọng hai bên, cũng không tính lợi hại. Nhưng Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng không dám tự đại, bởi vì người trước mắt hiển nhiên không phải đại nhân vật gì. Tại hạ Lịch Thương Thủy, tại hạ Âu Dương Vũ, tham kiến đại nhân. Hai người cùng một chỗ nói ra. Bọn họ dùng là Phượng Sổ Tinh lời nói, nhưng linh tôn đến làm hiển nhiên cũng có thể lập tức phân giải ra ngoài. Cái này linh tôn đến làm liếc nhìn hai người liếc một chút, hắn lập tức cũng cảm giác ra hai người này tu vi đều là cực cao. Hắn nao nao, sau đó liền nói các ngươi một cái là Phượng Sổ Tinh người, một cái là người địa cầu. Nhưng các ngươi rõ ràng đều là địa cầu thiên mệnh giả, lần này cùng một chỗ đến đây, là ý gì? Hắn không đợi Lịch Thương Thủy nói chuyện với Âu Dương Vũ, lại nói ta nhưng biết, thiên mệnh giả đều là vũ trụ đại đế tìm ra, chuyên môn thủ hộ địa cầu. Xem ra các ngươi đến đây, là có mục đích a. Âu Dương Vũ nghe vậy vội vàng nói đại nhân hiểu lầm, nếu thật muốn phái nằm vùng đến, địa cầu cũng sẽ không phái hai cái thiên mệnh giả tới. Nói đến ngài khả năng không tin, ta trước kia là thiên mệnh chi vương, là thuộc tại địa cầu 3000 thế giới bên trong 7 đại giới phía tây vương giới thiên mệnh chi vương. Nhưng về sau, vì đối phó La Quân, ta đem khí vận phân cho ta các đồng bạn. Cho nên, thế mà có thể phân khí chuyên trở ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Còn có, ngươi mới vừa nói, La Quân, ngươi muốn đối phó La Quân? Linh Tôn đến làm ánh mắt phức tạp. La Quân hai chữ, tại toàn bộ đế quốc Thiên Chu đều là như sấm bên tai. Cái này La Quân, chính là vũ trụ đại đế chọn chúng thiên tuyển chi tử. Tuy nhiên bản sự giống như không ra thế nào địa, nhưng lại để Linh Tôn nhóm nhiều lần ăn thiệt thòi. Mà lại, La Quân trên thân còn có truyền thuyết bên trong thuộc về tiên giới ngũ cốc xã tắc thần thụ. Toàn bộ đế quốc Thiên Chu nằm mơ cũng đều muốn bắt La Quân, nhưng lại vẫn luôn không có làm được. Âu Dương Vũ nói ra thật là như thế, chúng ta hôm nay đến đây, chính là muốn đầu nhập vào các tiền bối. Chúng ta lần này tới, trọn vẹn dùng hơn một năm thời gian. Linh Tôn đến làm trầm mặc một cái chớp mắt. Ngay vào lúc này, hắn bên tai vang lên Hoàng đế Long Thiên Tuyệt thanh âm. Để bọn hắn vào đi. Đúng, bệ hạ. Linh Tôn đến làm lập tức nói ra. Hắn sau khi nói xong, thì đối Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy từ tốn nói đi theo ta đi. Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy cũng không dám xem thường, hai người cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Lịch Thương Thủy nhịn không được cùng Âu Dương Vũ ý niệm giao lưu, nói ra còn chưa tiến Đế quốc Thiên Chu, loại này uy nghiêm đã ép tới ta đều muốn không thở nổi. Khó trách địa cầu đối cái này Đế quốc Thiên Chu như lâm đại địch, 10 cái Phượng Sổ Tình cũng không chịu nổi Đế quốc Thiên Chu nhất kích. Địa cầu chỉ sợ cũng khó. Âu Dương Vũ cũng là cười khổ, nói ra đại nhân, có lẽ là chúng ta đem sự tình muốn đơn giản, ta hiện tại đều đang nghĩ, chúng ta tại trong vũ trụ tự do tự tại há không tốt hơn. Nước cờ này, nhưng lại không biết đến cùng là đúng hay sai, khó mà nói, sẽ còn chôn vùi tánh mạng. Hừ, đã đến nơi này, liền ăn chi đi. Lịch Thương Thủy nói ra, Âu Dương Vũ nói ra cũng chỉ có thể như thế. Kia chấp ở giữa, hai người nhất linh tôn liền tới đến Đế quốc Thiên Chu phía trước. Chương 2996, Thiên Kinh Ca. Đế quốc Thiên Chu vô cùng to lớn, đã không phải là cái gì đại sơn loại hình có thể hình dung vạn nhất. Lệnh Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đứng tại Đế quốc Thiên Chu phía trước, bọn họ ngẩng đầu đã không nhìn thấy đỉnh, chỉ thấy cái kia phía trước như một tòa thẳng nhập chân trời màu đen thiết sơn. Hắc thiết phía trên có nhạt lam sắc quang mang lấp loé. Rất hiển nhiên, loại này lam nhạt chính là một loại thủ hộ lồng năng lượng. Một khi có người cưỡng ép xâm nhập, liền sẽ dẫn động vô cùng hậu quả đáng sợ. Nhưng đến cùng là hậu quả gì, đây cũng là không có người biết. Đế quốc Thiên Chu tại trong vũ trụ đi thuyền, tổng gặp được dạng này cũng như thế mạo hiểm. Lượng tử phong bạo, treo tử phong bạo, hàng tinh vùng phát sáng, quần thể thiên thạch chờ chút. Nhưng Đế quốc Thiên Chu cho tới bây giờ đều là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đều không cần xuất thủ tiêu trừ. Ngẫu nhiên gặp phải lượng tử phong bạo cùng một số cơn bão năng lượng thời điểm, Đế quốc Thiên Chu thậm chí sẽ trực tiếp mở ra treo từ phản vật chất khí, trực tiếp đem toàn bộ hấp thu, đồng thời thôn phệ, dùng cái này đến làm Thiên Chu năng lượng. Lúc này, Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ đã cảm nhận được Đế quốc Thiên Chu uy nghiêm. Chiếc này toàn thân đen nhánh thế lực bá chủ tại trong vũ trụ đã siêu việt bất luận cái gì thượng cổ thần thú, nó uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Sau đó, cái kia phía trước lam từ tán đi, theo xuất hiện một cánh cửa sắt, cái kia cửa sắt mở rộng. Bên ngoài đều là đen nhánh, nhưng trong cửa sắt lại bắn ra tia sáng chói mắt, dường như ở trong đó chính là thiên đường một dạng. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ đi theo Linh Tôn đến làm thuận lợi tiến vào cái kia cửa sắt bên trong. Đó lấy, cửa sắt đóng lại. Tiến vào Đế quốc trời trong đỏ về sau, Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy trước mắt chính là rộng mở trong sáng. Cái kia trước mắt chính là sơn thanh thủy tú, ánh sáng mặt trời đầy trời. Lấy Đế quốc Thiên Chu thời gian, lúc này thời điểm chính là 12 giờ trưa hai bên. ngẩng đầu nhìn, có trời xanh mây trắng. Phía trước là 100.000 đại thanh sơn. Đại thanh sơn trung gian có một đầu hồ nước, cái kia hồ nước chợt nhìn như hải dương đồng dạng, nhưng hồ này rất bình tĩnh. Tại hồ nước bên cạnh còn có một số hiện đại hóa biệt thự. Đây là một cái mỹ lệ phi thường địa phương. Không khí cũng rất tươi mát. Nơi này khiến người ta vừa đến đã sẽ yêu, muốn ngay ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cái kia linh tôn đến làm lại là cũng không ngừng lại, nói ra, đi theo ta đi. Hắn thân thủ mở ra một đạo hư không chi môn. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ theo linh tôn đến làm xuyên qua hư không chi môn. Một giây sau, hai người liền xuất hiện tại một tòa hoa lệ huy hoàng trước cung điện mặt. Cung điện kia chính là Long Đô Vương Cung, là toàn bộ đế quốc Thiên Chu quyền lực trí cao chỗ. Toàn bộ trong vương cung lộ ra to lớn long uy cùng vương giả chi khí đến, phảng phất là chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể nhìn thẳng đồng dạng. May ra Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng đều là thấy qua việc đời người, đổi lại thông thường cao thủ tới nơi này, đã sớm bị uy nghiêm trấn áp nói không ra lời. Vương cung bốn phía, lâm viên trải rộng, hoàng gia khí phái cùng uy nghiêm hiện ra không bỏ sót. Nơi này không khí cùng linh khí lẫn nhau vận chuyển, càng thêm thấm vào ruột gan. Hít một hơi không khí, liền đều là ngọt lịm. Trong vương cung bộ, bốn phía đều có giám sát cùng thủ vệ tuần tra, sâm nghiêm bên trong mang theo vô thượng chi khí. Cửu khúc tám chỗ ngoặt, thật lớn rộng lớn. Hai người nhất linh tôn tại đi một đoạn đường, xuyên qua một số cung vũ, lâm viên, hành lang, sau cùng đi ngang qua hồ nước, quảng trường, cái này mới đi đến chính vương cung trước. Hoàng đế Long Thiên Tuyệt Phi thường trọng thị chuyện này, hắn cùng với bên người thần tín, cũng là đế quốc đế sư Thiên Khinh Ca tiếp kiến Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy. Thiên Khinh Ca tại toàn bộ đế quốc bên trong, địa vị chính là ảnh hưởng rất lớn. Hắn là đế sư, đã từng là Long Thiên Tuyệt lão sư, cũng là toàn bộ đế quốc quý tộc tôn giả. Thiên Khinh Ca tu vi thâm bất khả trắc, mà lại khắc công pháp đặc biệt thần bí cùng tương đại. Cho dù là hoàng đế Long Thiên Tuyệt đối Thiên Khinh Ca cũng không dám có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Thiên Khinh Ca bây giờ bất quá hơn 4000 tuổi, hắn tại nhân loại trong mắt, tướng mạo quái dị, nhưng ở linh tôn bên trong, lại là lộ ra tuổi trẻ mà anh tuấn, rất có quân tử phong cách. Hắn nhấp nô nhiều, nhưng lại tự có một loại không giận tự uy uy nghi. Giờ phút này, tại cái kia chính đại trước cung điện, hoa lệ cung điện lộ ra trống trải. Kim Ti tuyến thảm chuẩn bị lộ ra tôn quý. Hoàng đế Long Thiên Tuyệt người mặc màu vàng sáng thần long bào, đầu đội kim vương quan, ngồi tại long đầu vương tọa phía trên. Thiên Khinh Ca một thân hắc bào, nho nhã đứng ở một bên. Thiên Khinh Ca tướng mạo giống như quái thú, lại mặc một thân hắc bào. Mặc đồ này, nếu là ở con khỉ trên thân, liền có vượn đội mũ người bộ dáng. Nhưng Thiên Khinh Ca xuyên qua, lại cho Lịch Thương Thủy còn có Âu Dương Vũ bên trong uy nghiêm, nho nhã cảm giác. Dường như, hắn Thiên Khinh Ca liền nên như thế. Cái này thân thể ăn mặc ở trên người hắn cũng là không thể bình thường hơn được. Cái kia linh tôn đến làm cùng ở một bên, hắn trước hướng hoàng đế cùng đế sư Thiên Khinh Ca bái kiến, về sau lạnh lùng đối Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ nói ra, quỳ xuống. Lịch Thương Thủy chính là hạng người tâm cao khí ngạo, càng lại như vậy tu vi tại thân, giờ phút này thế mà đối đãi như vậy, hắn nhất thời trong lòng không cam lòng Âu Dương Vũ ngược lại là tốt tiếp nhận, hắn vốn là tại Lịch Thương Thủy trước mặt không đúng, liền thì lập tức quỳ xuống. Lịch Thương Thủy cảm thấy này đôi đầu gối, như thế nào cũng khuất không đi xuống. Hắn nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, nhưng cũng chỉ nhìn một chút, liền lập tức thu hồi ánh mắt đơn giản là, hắn cái này nhìn một cái, liền phảng phất tại Long Thiên Tuyệt trong mắt nhìn đến vũ trụ, nhìn đến mênh mông trung tâm. Hắn run lên trong lòng, liền biết hoàng đế này chính là tuyệt đối cao thủ, không thua gì đạo tổ Trương Đạo Lăng cao thủ. Hắn ngay sau đó hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ đi xuống. Long Thiên Tuyệt liếc nhìn đi qua, hắn giọng nói nhấp nhô, nói, đứng lên mà nói đi. Tạ bệ hạ. Hai người tạ ơn, theo về sau đứng dậy. Các ngươi là ai, tới đây có gì mục đích? Long Thiên Tuyệt nhấp nhô hỏi, hắn đón đến, còn nói thêm, mục đích tiền đế quốc cùng địa cầu ân oán đã không thể điều hòa, các ngươi nếu không đem này nói rõ ràng, không thiếu được, liền muốn chọc họa sát thân. Nơi đây chính là trang nghiêm hoàng quyền chi địa, các ngươi lời nói như có một chữ là giả, cũng đừng trách bản hoàng để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lịch Thương Thủy đang muốn trả lời. Ngay vào lúc này, đế sư Thiên Khinh Ca từ tốn nói, ngẩng đầu lên, nhìn lấy bệ hạ ánh mắt trả lời vấn đề. Lịch Thương Thủy bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Cái kia một cái chớp mắt, Lịch Thương Thủy chợt phát hiện chính mình không có thể ngăn cản giống như tiến vào một cái khác duy trì. Thân ở một cái tuyệt đối hắc ám chi địa, phía trước duy nhất ánh sáng cũng là Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt ngồi tại Long Vương Châu ngồi mặt. Hắn không nhìn thấy Âu Dương Vũ, không nhìn thấy Linh Tôn đến làm, không nhìn thấy Vương Cung cũng không nhìn thấy Đế Sư. Đồng thời, Âu Dương Vũ cũng chợt phát hiện Lịch Thương Thủy không nhúc nhích đây là quảng đại thần thông, là Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy dạng này cao thủ cũng không thể lý giải thần thông. Long Thiên Tuyệt tại trước mặt bọn hắn thì là tuyệt đối thần. Theo, Thiên Khinh Ca cũng mở miệng, ngươi tên gì? Tại hạ Âu Dương Vũ. Ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt. Âu Dương Vũ ngẩng đầu. Sau đó, hắn cũng tới đến một chỗ hắc ám thế giới. Phía trước có một chùm sáng rõ ràng, ánh sáng phía dưới, Đế Sư Thiên Khinh Ca nhạt mà đứng. Ngươi đến, có cái gì mục đích? Thiên Khinh Ca hỏi Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra, tại hạ đến, là muốn đầu nhập vào đế quốc, dùng cái này báo thủ. Báo thủ? Thiên Khinh Ca nói, báo mối thủ gì? Âu Dương Vũ nói ra, La Quân là ta cửu nhân. Thiên Khinh Ca nao nao, hắn đối La Quân hai chữ này cũng là rất có ấn tượng. Hắn thậm chí đều động đậy suy nghĩ, muốn đích thân đi bắt La Quân. Hắn muốn gặp một lần cái này La Quân, đến cùng là như thế nào quỷ kế đa đoan. Chương 2997, Diệu kế. Thiên Khinh Ca muốn nhìn một chút, cái này La Quân đến cùng có thể tại trong bàn tay hắn như thế nào đào thoát. Có điều hắn ý nghĩ này cuối cùng vẫn là bị hắn dằn xuống đáy lòng chỗ sâu. Hắn mặc dù là cái tự ngạo người, nhưng cũng là một cái không gì sánh được trí tuệ người. Hắn hiểu được, đi bắt La Quân hoặc giết La Quân, lớn nhất trở ngại cũng không phải là La Quân, mà là đến từ La Quân bên người một số trói buộc. Tổ Long Bệ Hạ như thế thần một dạng tồn tại, một dạng tại địa cầu chỗ đó cắm ngã nhào. Mà lại, Tổ Long Bệ Hạ còn tìm đến nơi sâu xa trong vũ trụ Hắc Ám Ma Quân cùng một chỗ, sau cùng đều toàn bộ ngã xuống địa cầu phụ cận. Cho nên, Thiên Khinh Ca biết địa cầu khủng bố, cũng không dám đối với địa cầu có bất kỳ khinh thường. Lúc này thời điểm, Thiên Khinh Ca thu hồi suy nghĩ, hắn trong giọng nói vĩnh viễn khiến người ta nghe không ra bất kỳ buồn vui. Hắn nhấp nhô hỏi Âu Dương Vũ, "Ta nhìn ra ngươi là thiên mệnh giả, trước đó vẫn là thiên mệnh chi vương. Ngươi là vũ trụ đại đế chọn chúng thiên chi con cưng, mà La Quân cũng là thiên mệnh chi vương. Các ngươi vốn nên cùng chung mối thù, như thế nào thành thù?" Âu Dương Vũ nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, "Đại nhân, từ xưa đến nay, thái tử cùng hoàng tử đều là thân như huynh đệ sao?" Thiên Khinh Ca nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, hắn mặc dù là tại đế quốc Thiên Chu bên trong mỏi mòn chờ đợi, nhưng đối với địa cầu văn hóa, cùng hắn tinh cầu văn hóa đều có giải. Hắn theo rồi nói ra, "Tốt, ngươi nói một chút các ngươi ân oán đi." Âu Dương Vũ nói ra, "Lúc trước có tiên giới cao thủ buông xuống, muốn thu hồi La Quân thể nội ngũ cốc xá tắc thần thụ. La Quân mặc dù là thiên mệnh chi vương, nhưng hắn nghiêm chỉnh cũng là tiên giới đại địch. Cái này người, chỗ đến, tất cả đều là không có một mảng cỏ, không có mấy người đối với hắn có ấn tượng tốt. Vừa tốt, ta muốn thuận thế chiếm lấy hắn thiên mệnh chi khí, cho nên thì cùng những cái kia tiên giới cao thủ tổng cộng giết hắn. Sau cùng lại không nghĩ rằng, hắn thế mà nắm giữ một cái trong vũ trụ vĩnh hằng tinh thạch, làm sao đều luyện giết không chết. Về sau, ta bị hắn đánh thành trọng thương, lang thang trong vũ trụ. Hắn đã để ta mấy lần chịu nhục, trước một năm, ta tránh né tại Phượng Sổ Tình phía trên, hắn mang theo đạo tổ Trương đạo lang tiến đến, kém chút lại đem ta giết. Ta không chỉ là muốn báo thù, ta còn minh bạch, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách tới giết ta. Cho nên, ta cùng hắn ở giữa, không phải hắn chết, chính là ta vong. Toàn bộ địa cầu lực lượng mạnh nhất đều là trợ giúp hắn, ta chỉ có đến giúp đại nhân các ngươi." Thiên Khinh Ca nói ra, "Thế nhưng là ngươi lần này cách làm, hoàn toàn làm trái vũ trụ đại đế ý chí, cũng là tương đương cùng toàn bộ địa cầu thành mặt đối lập. Ngươi không sợ tương lai ngươi hội là địa cầu thiên cổ tội nhân?" Âu Dương Vũ nói ra, "Vũ trụ đại đế đã từng kém chút hủy toàn bộ địa cầu, hắn là tội nhân sao? Chúng ta tu đạo, coi trọng suy nghĩ thông suốt. Ngàn năm vạn năm về sau, người địa cầu này loại đều không có, người nào còn nhớ rõ làm năm lịch sử? Những thứ này đều là vô dụng ngoài thân tên, ta như quan tâm, chẳng phải là nhìn không thấu?" Thiên Khinh Ca cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi ngược lại là nhìn đến rất thấu. Chỉ là, ta như thế nào tin tưởng ngươi thành ý đâu? Có lẽ, ngươi là nằm vùng, muốn đến tìm hiểu chúng ta tình huống." Âu Dương Vũ hít sâu một hơi, nói ra, "Đại nhân muốn như thế nào mới có thể tin tưởng tại hạ thành ý đâu?" Thiên Khinh Ca nói ra, "Ngươi có thể đem địa cầu tình huống cùng ta nói một chút. Lấy ngươi xem ra, chúng ta chiến thắng địa cầu, có bao nhiêu phần thắng?" Âu Dương Vũ nói ra, "Đại nhân, ta đối với địa cầu rất là giải, nhưng ta đối đế quốc cơ hồ không có giải, cho nên ngài muốn ta nói phần thắng, ta không biết nên từ nơi nào nói lên." Thiên Khinh Ca nói ra, "Chẳng lẽ ngươi muốn biết chúng ta đế quốc thực lực cùng bố phòng?" Âu Dương Vũ nói ra, "Đại nhân, ta cũng không có ý tứ này, chỉ là ta không biết cái này bên trong phần thắng mà thôi." Thiên Khinh Ca nói ra, "Ngươi nói một chút ngươi đối với địa cầu giải a, ta cảm thấy rất hứng thú." Âu Dương Vũ nói ra, "Đúng, đại nhân." Cùng lúc đó, Hoàng đế Long Thiên Tuyệt cũng ngay tại hỏi Nghịch Thương Thủy lời nói. Bọn họ chính là muốn tách ra hỏi, đến xem hai người này phải chăng tại nói thật. Long Thiên Tuyệt tra hỏi cũng không quá thuận lợi, bởi vì Nghịch Thương Thủy đối với địa cầu giải là rất ít. Nghịch Thương Thủy nói cho Long Thiên Tuyệt, hắn có Phượng Sổ tinh thạch, có thể diễn toán rất nhiều đồ vật. Không biết sao, Phượng Sổ tinh thạch lại không cách nào diễn toán La Quân vị trí. Vân vân. Nghịch Thương Thủy cũng nói cùng Âu Dương Vũ nhận biết, cùng vì sao đi cho tới hôm nay một bước này, cùng tới nơi này mục đích. Tại Nghịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ trong mắt, bọn họ trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca. Nhưng trên thực tế, Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca còn thì trong vương cung, hai người còn có thể trao đổi lẫn nhau, đây là thuộc về bọn hắn hai người duy trì cùng phương diện. Long Thiên Tuyệt hỏi Thiên Khinh Ca, nói, "Ngươi cảm thấy bọn họ nói tới là thật sao?" Thiên Khinh Ca nói ra, "Hẳn là thật." Long Thiên Tuyệt nói ra, "Hai người này tu vi đều là không yếu, Âu Dương Vũ tuy nhiên yếu một ít, nhưng tính dẻo rất mạnh. Mà lại, hắn đối với địa cầu giải, hai người này cũng đều là thiên mệnh giả, nếu thật cho chúng ta sử dụng, diệu dụng vô cùng." Thiên Khinh Ca nói ra, "Nhưng là bệ hạ, dùng cũng nhất định phải cẩn thận. Mặc dù nói bọn họ tựa hồ không có có chỗ khả nghi, nhưng chúng ta cũng nhất định phải cầm thái độ hoài nghi." Long Thiên Tuyệt nói ra, "Bản hoàng minh bạch ngươi ý tứ, dùng người muốn nghi, nghi người cũng muốn dùng." Thiên Khinh Ca nói ra, "Bọn họ tiền kỳ có tác dụng, chúng ta muốn sử dụng lên." Cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca còn đang hỏi hỏi ý kiến Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra, "Hồi bẩm đại nhân, bây giờ trên địa cầu uy hiếp lớn nhất người, tại hạ cho rằng cũng không phải là Trương Đạo Lăng." Thiên Khinh Ca nói ra, "Chỉ là Trương Đạo Lăng, thật là không đủ gây sợ." Âu Dương Vũ nói ra, "Địa cầu có 3 cái uy hiếp, cái này 3 cái uy hiếp, liền chỉ giải quyết bên trong một cái, đế quốc liền có thể gia tăng thật to phần thắng." Thiên Khinh Ca nói ra, "Có đúng không? Ngươi nói một chút, là cái kia 3 đại uy hiếp?" Âu Dương Vũ nói ra, "1, Tinh Chủ cùng chúng tinh điện. 2, Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành Hiên Chính Hạo. 3, La Quân." Thiên Khinh Ca nói ra, "Hiện tại xem ra, chúng tinh điện xác thực là đối phó chúng ta đế quốc Thiên Chu lớn nhất đại uy hiếp. Nhưng là, đế quốc Thiên Chu tốc độ vĩnh viễn không đổi kịp chúng tinh điện, không có đế quốc Thiên Chu, như vậy chúng ta đi lại nhiều cao thủ cũng hủy không chúng tinh điện, giết chẳng nhiều tinh chủ." Âu Dương Vũ nói ra, "Xác thực như thế." Thiên Khinh Ca nói ra, "Hai Hiên Chính Hạo người này, chúng ta đã tra rõ ràng. Cái này người nha, đúng là quỷ tài. Có lúc chúng ta cũng hoài nghi, hắn mới thật sự là vũ trụ đại đế hóa thân, hiểu rõ thiên cơ, biết được hết thảy, dường như không gì làm không được. Chỉ là, chúng ta cũng sợ đi qua đồng thời kinh động tinh chủ. Đến thời điểm, chúng ta tinh nhuệ hủy hết, lại làm cho đế quốc Thiên Chu ở một bên không có chút nào phát huy tác dụng, đây mới là đáng sợ nhất. Mà lại, Hiên Chính Hạo đừng nói không chịu rời đi địa cầu, hắn liền hoàn thành đều theo chưa từng rời đi. Bất luận cái gì diễn toán chi pháp, cũng diễn không tính được tới hắn." Âu Dương Vũ nói ra, không ngừng diễn không tính được tới hắn, hắn lại có thể diễn toán đến chúng ta. Chúng ta tại Phượng Sổ Tinh vốn là bí ẩn, hắn hàng ngày có thể diễn toán đi ra. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi nói ba đại uy hiếp, chúng ta đều đã biết được. Chúng ta cần muốn không phải biết được, mà chính là phá giải chi pháp. Âu Dương Vũ nói ra, ba cái uy hiếp thực chặt chẽ liên quan. Kéo theo bên trong một cái, khả năng liền sẽ kéo theo mặt khác. Thiên Khinh Ca thản nhiên nói, Âu Dương Vũ nói ra, tinh chủ chúng ta có thể từ bỏ, hắn không tìm chúng ta phiền phức liền xem như tốt. Mà lại, tinh chủ cơ hồ không có nhược điểm. Sau đó Hiên Chính Hạo, gia hỏa này diễn toán hết thảy, lại bình tĩnh, nhược điểm cũng ít. Nói trở lại, nhược điểm nhiều nhất cũng là La Quân. Cái này La Quân, trên thực tế xúc động, xử trí theo cảm tính, tốt nhất đến sử dụng hắn. Thiên Khinh Ca nói ra, hắn tu vi cũng là yếu nhất, nhưng ngươi nói, muốn thế nào đối phó hắn? Âu Dương Vũ nói ra, thừa dịp La Quân đi ra ngoài. Hiện tại La Quân còn muốn tìm tinh thần thạch. Nếu như chúng ta có tinh thần thạch đến dẫn dụ hắn, cũng là khả năng. Thiên Khinh Ca nói ra, La Quân tuy nhiên xúc động, nhưng lại không ngu ngốc. Dẫn dụ hắn, làm sao dẫn dụ? Âu Dương Vũ nói ra, cái này vốn là rất khó, bởi vì chúng ta bất kỳ vật gì đều diễn không tính được tới La Quân tung tích. Đây là vũ trụ đại đế đối với hắn bảo hộ, nếu như chúng ta phái người đi trông coi hắn, Hiên Chính Hạo hội diễn tính tới chúng ta tồn tại. Bất quá, rất nhiều khó khăn, tốt nhất đều là từ nội bộ đến đột phá. La Quân còn có cái tin được bằng hữu, gọi là Đường Lăng. Đường Lăng cũng là thiên mệnh giả, vừa tốt, Đường Lăng có cái lão bà, gọi là Nghê Thường. Bọn họ cảm tình rất tốt, chúng ta đi đem Nghê Thường bắt, sau đó bức bách Đường Lăng đi ước La Quân đi tìm tinh thần thạch. Thiên Khinh Ca trầm mặc đi xuống Âu Dương Vũ cẩn thận từng ly từng tí. Mà tại mặt khác duy trì bên trong, Thiên Khinh Ca trong mắt lóe lên vui mừng, hắn đối Long Thiên Tuyệt nói ra, "Bệ hạ, cái này thật đúng là điều kế hay." Long Thiên Tuyệt nói ra, "Chúng ta xác thực muốn vận hành ra đầy đủ phần thắng, không hề làm gì luôn luôn làm người ta hoảng hốt. Cho nên, hắn kế sách xác thực có thể đi thực hành. Chỉ là, phải ai đi tìm Đường Lăng, khống chế Đường Lăng, lại phái ai đi đặt mai phục bắt La Quân đâu? Kế hoạch này chỉ có thể dùng một lần, chúng ta đã thất bại quá nhiều lần." Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, "Ta có thể đi một chuyến." Long Thiên Tuyệt nói ra, "Không được, đế quốc còn cần ngươi. Tại trước khi đại chiến, ngươi không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên ngươi đoạn không thể đi." Thiên Khinh Ca nói ra, "Ngài nói, ta đều hiểu. Ta đột nhiên còn có chút bận tâm, đây hết thảy lại là kế phản gián. Nếu như Âu Dương Vũ là đang cố ý gạt chúng ta cao thủ ra ngoài đâu?" Long Thiên Tuyệt nói ra, "Cũng không phải là không có cái này khả năng." Thiên Khinh Ca lập tức liền hỏi Âu Dương Vũ, "Kế hoạch này còn có thể sẽ bị Hiên Chính Hạo diễn toán đi ra. Đến thời điểm chúng ta cao thủ phái đi, khó tránh khỏi liền sẽ toàn quân bị diệt." Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra, "Đại nhân lo lắng rất có đạo lý, cho nên tại hạ chỉ là cung cấp kế sách. Có thể hay không thực hành, làm sao thực hành, đều muốn toàn bằng đại nhân đến phán đoán suy luận." Thiên Khinh Ca trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Tốt, các ngươi đường xa mà đến, là chúng ta khách quý. Các ngươi chỉ cần thật tốt vì đế quốc làm việc, đế quốc tự nhiên thiếu không các ngươi tốt chỗ." Bên kia, Long Thiên Tuyệt cũng kết thúc cùng Lịch Thương Thủy trò chuyện. Mọi người toàn bộ trở lại hiện thực duy trì bên trong. Lúc này thời điểm, Long Thiên Tuyệt đối cái Tiêm Lịch Thương Thủy nói ra, "Ngươi Phượng Sổ tinh thạch thần kỳ như thế, bản hoàng muốn mượn tới nghiên cứu một phen. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tướng mượn?" Lịch Thương Thủy trầm mặc đi xuống. Hắn tự nhiên là không nguyện ý, nhưng hắn lại có thể cự tuyệt sao? Tại hạ không dám không mượn. Lịch Thương Thủy cũng là có tính khí người. Hắn sau cùng nói như vậy. Long Thiên Tuyệt đại cười, nói ra, "Lịch Ái Khanh, ngươi là thực sự người. Ngươi yên tâm, bản hoàng tuyệt đối chỉ là mượn, 3 ngày sau, tất nhiên trả lại. Các ngươi lại trước đi xuống nghỉ ngơi, mấy ngày nay bên trong, chúng ta hội tốt dễ thương lượng cho các ngươi một cái dạng gì chức vị. Cái này kỳ mưu đến cùng có thể hay không đem La Quân bắt lấy đâu? Đến ta huy, tin công chung số Thiên Đạo Minh liền có thể công bố 12." Chương 2998, 10 điểm báo. Đế quốc Thiên Chu tại trong vũ trụ an tĩnh tiến lên, nó thể tích to lớn, nhưng lại tốc độ cực nhanh ngộ đến đại hình trùng động thời điểm, khởi động tất cả năng lượng cũng có thể thực hiện trùng động khiêu dược. Trùng động khiêu dược điều kiện là vô cùng hà khắc, cần tốc độ đạt tới nhất định mát chỉ số. Lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật nhìn lại, là tuyệt đối làm không được trùng động khiêu dược. Mà như đạo pháp cao thủ, bọn họ sở dĩ có thể trùng động khiêu dược, thứ nhất là tốc độ đạt tới mát chỉ số. Thứ hai là tại tiến hành trùng động khiêu dược thời điểm, bọn họ thân hình tại không gian bên trong hơi co lại đến một hạt bụi cấp độ. Đế quốc Thiên Chu bởi vì nó tự thân đặc thù hình, đã không cách nào tiến hành không gian hơi co lại, đây là tốc độ nó bị thật to hạn chế trọng yếu nguyên nhân. Trên thực tế, tinh chủ chúng tinh điện cũng vô pháp tiến hành hơi co lại. Nắm giữ thế giới chi lực pháp khí, đều có dạng này thai hại Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy trong vương cung ở lại, bọn họ ra vào đều bị hạn chế ở thời gian qua rất nhanh, đảo mắt, lại là 1 năm qua đi. Cái này trong thời gian 2 năm, La Quân phần lớn thời gian đều đang tìm tinh thần thạch. Trời không phụ người có lòng, La Quân cùng Phó Thanh Trúc còn có Tần Lâm lại hết thảy tìm 10 cái tinh thần thạch. Cái tốc độ này thực cũng còn không tệ lắm, nhưng là khoảng cách tinh chủ nhiệm vụ chỉ có 5 năm. La Quân trên tay tinh thần thạch hết thảy 12 mai, đây là Hiên Chính Hạo cũng giúp đỡ tìm 6 cái duyên cớ. Mặt khác, La Phong lưu lại 6 cái tinh thần thạch thì không tính ở bên trong. Phó Thanh Trúc có 13 mai tinh thần thạch đến mức Tần Lâm, hắn đã có 8 cái tinh thần thạch. Tần Lâm cũng không sợ, hắn thời gian được cho dư giả. La Quân cũng nói, đến thời điểm thực sự không được, hắn sẽ cho Tần Lâm 2 cái, làm sao cũng để cho Tần Lâm đem nhiệm vụ hoàn thành. Lại nói, còn có đại ca lưu lại 6 cái, sau cùng còn không có định số. Bọn họ là sợ La Phong vẫn là sẽ bị tinh chủ giết chết. Nếu như đại ca có thể ngăn cản được tinh chủ ấn ký, tự nhiên hết thảy mạnh khỏe. Trong 2 năm này, La Quân cùng Phó Thanh Trúc còn có Tần Lâm đều cùng một chỗ, thời gian qua được rất là trôi chảy, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm lớn đáng giá nói chuyện là. La Quân có 2 kiện tiên khí, hắn cho Phó Thanh Trúc 1 kiện, đồng thời cũng cho Tiểu Ngạ 1 kiện chiến giáp. lũ tiểu gia hỏa pháp khí đều bị La Quân an bài đến thỏa thỏa. Có thể nói, bọn này lũ tiểu gia hỏa là trước đó chưa từng có cao, đây là La Quân bọn họ bọn này khổ cấp cấp không thể so sánh. Cũng cùng thế giới bao la một ít gia đình rất tương tự, các bậc cha chú khổ cấp cấp lớn lên, xông ra gia nghiệp. Sau đó đời sau thì hưởng thụ được từ nhỏ ưu việt đãi ngộ. La Quân hai kiện tiên khí, hắn cho Phó Thanh Trúc món kia tiên khí gọi là Tử Dương vòng tay. Cái kia Tử Dương vòng tay tại tác chiến thời điểm, có thể biến thành chiến giáp, bao tay, như ý biến hóa, vô cùng lợi hại. Mà La Quân sau cùng một kiện tiên khí thì là cho Kiều Ngưng giữ lấy. Cái kia tiên khí gọi là Tinh Vân Điện Phù. Hắn tại cầm Tinh Vân Điện Phù thời điểm, trong đầu muốn cũng là Kiều Ngưng. Lúc trước Kiều Ngưng một trương thượng cổ lôi phù ngạo rít gào giang hồ, về sau lôi phù bị hủy. Như vậy hiện tại, hắn thì cho Kiều Ngưng một kiện tiên khí. Trong thời gian 2 năm, La Quân bọn người tu vi cũng không có đại đột phá. La Quân đến tạo hóa ngũ trọng trung kỳ, Phó Thanh Trúc tạo vật cảnh tứ trọng trung kỳ, Thần Lâm tạo vật cảnh sơ kỳ. Trong 2 năm này, không có nguy cơ ma luyện, mấy cái này thiên tài tu luyện cũng bắt đầu ngừng bước không tiến. Tu luyện sự kiện này rất là huyền diệu, còn thật không phải thời gian dài liền có thể đột phá. Nếu thật sự là như thế, những cái kia ngàn năm lão ma đều nên đã tung hoành thiên hạ. Tu vi cùng tài phú, cho tới bây giờ đều không phải là so người nào sống được lâu đã từng La Quân cho là mình chỉ là thiếu thời gian, về sau phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Những cái kia sinh tử trải qua nguy hiểm kinh lịch, ngược lại mới là quý giá nhất. Đương nhiên, La Quân mặc dù biết sinh tử trải qua nguy hiểm kinh nghiệm rất quý giá, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không có việc gì thì đi tìm chết. Trong 2 năm này, hắn cũng tại tiếp tục hấp thu nhanh nhạy chỗ lưu lại trí nhớ. Hắn đối nhanh nhạy trí nhớ lĩnh ngộ rất nhiều, cũng nghiên cứu rất nhiều, điều này cũng làm cho hắn đối rất nhiều chuyện hiểu được càng nhiều. La Quân đã kinh biến đến mức càng ngày càng học rộng. Hắn nguyên bản có chính mình tri thức hệ thống, đây là một cái tự mình nhận biết. Người nếu như không có tự mình nhận biết cùng phân biệt thị phi năng lực, liền dễ dàng bảo sao hay vậy. La Quân có được chính mình quan điểm cùng tri thức, liền sẽ không bị nhanh nhạy tri thức làm cho mê hoặc. Là hắn có thể quẳng đi những cái kia không thích hợp hắn quan điểm cùng tri thức, hấp thụ đối với hắn hữu dụng tri thức. Những thứ này đều sẽ trở thành La Quân một loại tích lũy. Một năm này, Tiểu Ngã đã 23 tuổi, Thái tử Hiên Chi Vũ 16 tuổi, Trần Niệm Từ 12 tuổi, Tân Bảo Nhi 12 tuổi, Mạc Ngữ 11 tuổi địa cầu, Thiên Châu, chính là giữa hè tháng 6. La Quân ba người lần nữa trở về, người nhà đoàn tụ, vớt ve an ủi. Về sau, La Quân cùng Hiên Chính Hạo lại bắt đầu trò chuyện đáng giá nói chuyện là, tại cái kia phượng sổ tinh phía trên bị La Quân khống chế còn có thể vì cũng sớm đến địa cầu. Bây giờ ngay tại Đại Khang vì Hiên Chính Hạo làm việc, vẫn là tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Cái này thời gian 2 năm qua tựa hồ đặc biệt nhanh. La Quân nhịn không được hướng Hiên Chính Hạo cảm khái. Hiên Chính Hạo nói ra 2 năm này ngươi rất thuận, cho nên ngươi cảm thấy nhanh. Mặt khác, 200 tỷ thuần dương đàn ta đã tích lũy đầy đủ. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra như thế nói đến, chẳng lẽ có thể khai lò? Hiên Chính Hạo nói ra còn không được. La Quân không khỏi kỳ quái, nói: "Trước đó ngài nói không phải 200 tỷ liền có thể khởi động sao?" Hiên Chính Hạo nói ra ta trước đó nói 200 tỷ là cất bước giá, mà lại ta có cái đồ vật tính toán sai. Cái gì? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra ta trước đó 10 điểm báo 1000 năm, là bởi vì chúng ta đi vào người tu vi yếu. Mà bây giờ, nếu như ta để Trương đạo trưởng đi vào, để thần đế, để cho các ngươi đều đi vào, ta thì còn cần Tần Lâm trợ giúp. Nếu như không có Tần Lâm trợ giúp, lại nhiều đan dược, ta cũng nghịch chuyển không. Bởi vì mỗi người các ngươi thể nội thời gian chi lực đều quá cường đại. Nói đúng là, người là thời gian trôi qua hội đối với các ngươi lên không tác dụng. Bốn phía thời gian đang thay đổi, các ngươi thời gian lại không có biến. La Quân nói ra cái này dễ làm, ta nhị ca không có ý kiến. Hắn nếu như có ý gặp, ta đánh con của hắn. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra vấn đề quan trọng ở chỗ, 200 tỷ cũng chỉ có thể có thời gian 10 năm. 10 năm, xa xa đầy đủ. Cho nên tốt nhất là ta tiếp tục tích lũy đầy đủ đan dược. Đồng thời, cũng chờ thần đế, Bạch Tố Trinh bọn họ trở về. Đến thời điểm cùng đi tiến bộ. Tốt nhất là ta còn muốn đem một số tín nhiệm người toàn bộ ném vào tới. Tóm lại, đan dược là càng nhiều càng tốt, sau cùng chúng ta cùng đi trung độ cửa ải khó. Cùng, ta hiện tại còn cần dùng thuần dương đan đến tìm kiếm vĩnh sinh chi môn huyền bí. Đây đều là phí tổn đan dược sự tình, cho nên ngươi lại muốn đi Bá Long ngôi sao phía trên hoặc đi hắn tinh cầu bên trên, cho ta làm càng nhiều đan dược. Tốt nhất còn có thể tìm ra giống như thuần dương đan phẩm chất đan dược tới. Tóm lại, tinh chủ muốn tinh thần thạch, ta muốn đan dược, đây đều là rất chuyện khẩn yếu. La Quân nghe được nhức đầu. Cái kia đi vào càng nhiều người, chẳng phải là càng khó? Hiên Chính Hạo nói ra không sai. La Quân nói ra hố. Hiên Chính Hạo nói ra đúng, còn có một chuyện, ta nhất định phải đề cập với ngươi tình. La Quân nao nao, nói: "Sự tình gì?" Hiên Chính Hạo nói ra linh tôn bên kia, khả năng lại có động tác. La Quân giật mình, nói: "Cái gì động tác?" Hiên Chính Hạo nói ra phượng sổ tinh thạch đến Đế Quốc Thiên trên đỏ, ta đoán chừng Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đã đầu nhập vào Đế Quốc Thiên Chu. Chương 2999, Thiên Phi. "Cái gì?" La Quân lần nữa giật mình. Hiên Chính Hạo nói ra cho nên, ngươi muốn vô cùng cảnh giác. Âu Dương Vũ gia hỏa này hết thảy đối ngươi ra hai lần tay. Hắn hai lần đều kém chút đem ngươi cho xử lý. Cái này hai lần, ngươi chỗ lấy đào thoát, lần đầu tiên là hắn không biết ngươi có vĩnh hằng chi thể. Lần thứ hai là hắn không biết ngươi có thủy long chi trảo, vô tự thiên bi. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đối ngươi đã có đầy đủ giải. Hắn như lại ra tay, chỉ sợ ngươi hội hỏng bét. La Quân nói ra Âu Dương Vũ gia hỏa này, lúc trước liền tinh chủ bắt đều có thể trốn tránh. Ta đối với hắn xác thực không dám có nửa điểm khinh thường. Hiên Chính Hạo nói ra hắn sẽ cho linh tôn nghĩ kế, địa cầu bây giờ ba đại uy hiếp, cái kia ba đại uy hiếp, ngươi biết không? La Quân khẽ giật mình, sau đó nói ta, ngươi, tinh chủ. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra ngươi cũng không ngu ngốc. La Quân cười khổ, nói ra mà lại, hắn chỉ có thể xuống tay với ta. Bởi vì ta trên người có nhược điểm, mà trên người ngươi có rất ít, tinh chủ chỗ ấy mặc dù có nhược điểm, bọn họ cũng không thể tránh được. Hiên Chính Hạo nói ra không sai. La Quân nói ra như vậy ngài cho rằng, hắn như lại ra tay, hội làm thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra một là đưa ngươi dẫn xuất đi, hai là trông coi ngươi ra ngoài. Bọn họ diễn không tính được tới ngươi, trên thực tế ta cũng diễn không tính được tới ngươi. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn dẫn ngươi ra ngoài. La Quân nói ra cho ta thả một số liên quan tới tinh thần thạch tin tức giả sao? Hiên Chính Hạo nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng. La Quân nói ra Âu Dương Vũ trốn đế quốc Thiên Trù, vậy chúng ta thật đúng là cầm hắn không có cách nào. Cho nên, căn này đâm là muốn một mực như nghẹn ở cổ họng. Hiên Chính Hạo nói ra muốn dẫn ngươi ra ngoài, như vậy, như thế nào cho ngươi thả tin tức đâu? Ta nhìn, đến thông qua ngươi tín nhiệm người đến thả tin tức này, mà lại, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn đón đến, nói, đối phương cũng đang dùng phượng sổ tinh thạch quấy nhiễu ta diễn toán, cho nên rất nhiều thứ ta đều tính toán không rõ ràng. Ngươi nhất định muốn đề cao cảnh giác, riêng là bên cạnh ngươi người, muốn bảo vệ tốt. La Quân gật gật đầu. Việc này để La Quân như lâm đại địch. Hắn rất muốn đem Âu Dương Vũ căn này đâm cho nhổ, nhưng lúc này lại là không có biện pháp nào. Thời gian vẫn là bình tĩnh. Bởi vì Hiên Chính Hạo báo động trước, La Quân gần nhất một đoạn thời gian đều không có ra ngoài. Hiên Chính Hạo cũng đang tra dò xét địa cầu chung quanh là có phải có mai phục. Nhưng một tháng trôi qua rất nhanh, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. La Quân liền có chút dầu dĩ không vui, như thế như vậy nơm nớp lo sợ, quả nhiên là tư vị không được tốt thu. Nhưng lúc này lại chiến không được, cách không được, đánh không được, quả nhiên là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Dường như chỉ có thể chờ đi xuống. La Quân cùng Tần Lâm, Phó Thanh Trúc đều thương lượng những tình huống này, nhưng tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt. Sau cùng, La Quân cũng cùng Trương Đạo Lăng còn có La Thông đạo trưởng, Đế Huyền, Hiên Chính Hạo, cùng Tần Lâm, Phó Thanh Trúc cùng một chỗ thảo luận. Trương Đạo Lăng ngược lại là nhìn thoáng được, mỉm cười, nói ra cũng không cần quá mức lo lắng, mọi thứ đã tới thì an tâm ở lại. Bần đạo tin tưởng, tiểu hữu ngươi nhất định có thể gặp dự hóa lành. Âu Dương Vũ kẻ này mặc dù có chút tạo hóa, nhưng bần đạo cũng không cảm thấy hắn có thể đánh bại ngươi. La Quân cười khổ, nói, nhận mông đạo trưởng cắt luôn. Hiên Chính Hạo lúc này thời điểm nghĩ đến cái gì, liền nói ra ta ngược lại là có cái điều hòa biện pháp. Mọi người nghe vậy, nhất thời đại hỉ. La Quân vội nói biện pháp gì? Hiên Chính Hạo liếc nhìn bốn phía liếc một chút, sau đó xác định đều là tín nhiệm người. Như thế về sau, hắn mới lên tiếng, La Quân ngươi không phải có một tôn khôi lâu cùng ngươi tù vì tương đương, khí tức cũng giống như vậy, không người có thể nhận ra sao? La Quân gật đầu, nói ra khôi lỗ là tạo hóa tứ trọng. Hiên Chính Hạo nói ra cái kia cũng không ngại, dù sao ngươi đi ra ngoài hành tẩu, đều là lấy khôi lỗ chi thân bên ngoài, không có người hội hoài nghi ngươi. La Quân nói ra ngài ý là. Hiên Chính Hạo nói ra tìm một người khác để thay thế ngươi, ngươi đem khôi lỗ cho người khác, để bọn hắn tất cả tính kế đều rơi xuống cái kia khôi lỗ thân thể chơi ngươi chân thần, thì để cho ta dùng một chương đại biến hóa phủ tới giúp ngươi cải biến. Như thế, chúng ta liền có thể ung dung không vội đến tiêu trừ bọn họ chiêu số. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Trương Đạo Lăng thì là nói ra nhưng thế thân tìm ai đâu? Sự kiện này có chớ nguy hiểm lớn, là sinh tử sự tình. Ai nguyện ý tới làm cái này thế thân, cái này thế thân tu vi cũng không thể kém. La Thông đạo trưởng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra bần đạo nguyện ý tới làm cái này thế thân. La Quân nhất thời cảm thấy không ổn, nói ra ta sao có thể để đạo lớn lên ngài đến thay ta bước lên dạng này mạo hiểm. La Thông đạo trưởng cười một tiếng, nói ra cũng nên có một người đứng ra, chúng ta đều là vì địa cầu, chẳng qua là phân công khác biệt thôi. Hiên Chính Hạo nói ra sự kiện này, nhất định phải giải quyết. Không phải vậy lời nói, La Quân về sau hành động sẽ rất khó khăn. Đến mức thế thân nha, ta có người tuyển. Nhưng cũng không phải là La Thông đạo trưởng, La Thông đạo trưởng hành động, khí chất hòa La Quân quá không giống, dễ dàng khiến người ta nhìn ra sơ hở. La Quân nói ra hoàng thượng, ngài nhân tuyển là. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra Bạch Tố Trinh, thích hợp nhất. Nàng có bất tử chi thể tồn tại, ai có thể giết nàng không chỉ có giết không, còn có thể bị nàng phản sát. Ta cảm thấy nàng đến là không thể thích hợp hơn. La Quân ánh mắt sáng lên, cảm thấy đó là cái biện pháp. Có điều hắn lập tức nói, nhưng ta cũng không biết nàng đi chỗ nào. Hiên Chính Hạo nói ra ta có thể tìm được nàng, ít ngày nữa ta sẽ phái người đi tìm nàng. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Gần đây, tất cả mọi người an tâm đợi đi. Tại địa cầu bên trong, là không biết xảy ra vấn đề gì. La Quân mấy người cũng đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Trong vũ trụ, đế quốc Thiên Chu nội bộ, phong cảnh như họa. Long Đô bên trong, Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy thời gian qua cũng không thoải mái. Long Thiên Tuyệt bọn họ từ đầu đến cuối không có biện pháp đối Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá, vẫn là cho bọn hắn chức vị tốt cùng nhà ở, cùng rất nhiều ban thưởng đáng tiếc, không có mỹ nhân nhi. Linh Tôn trong mắt mỹ nhân nhi, cũng không phải bọn họ ưa thích Âu Dương Vũ tại Long Thiên Tuyệt chỉ điểm trợ giúp dưới, tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh ngũ trọng. Hắn là cái tính dẻo rất mạnh người. Một ngày này, Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy tại bọn họ biệt thự bên hồ ở đây lấy. Nơi này hết thảy đều là trí năng hóa. Nhưng Long Đô có Long Đô quý củ, cũng không thể vọng động pháp lực. Muốn thử luyện, tu luyện, liền cầm lấy thông hành bài đi thí luyện không gian bên trong. Cho nên thời gian đối với Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy tới nói, rất là nhàm chán. Nơi này khí trời, bốn mùa như hạ. Buổi sáng chính là phong cảnh tú lệ, dương quang sáng lạ. Tại nặc hồ bơi lớn trước, Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy song song nằm thẳng. Hai người cũng đã hiểu được Linh Tôn một số bí mật. Thì như vì cái gì Linh Tôn nhất định muốn tới địa cầu? Bởi vì cái này là không thể thay thế. Linh Tôn nhóm bởi vì rời đi địa cầu, tăng thêm thời gian dài tín ngưỡng chi lực gột rửa cùng đế quốc Thiên Chu nguồn năng lượng biến hóa, thân thể bọn họ gen biến hóa theo. Bọn họ biến đến rất cường đại, đồng thời cũng nhất định muốn hô hấp một loại nào đó nguồn năng lượng chất tử. Loại này nguồn năng lượng chất tử là địa cầu độc hữu, cũng là đế quốc Thiên Chu một loại hạch tâm tồn tại đồ vật. Trước đó cũng là bởi vì nguồn năng lượng chất tử, linh tôn nhóm một mực khống chế nhân khẩu sinh đẻ. Nhưng tình huống bây giờ là, cho dù lại khống chế xuống đi, nguồn năng lượng chất tử cũng sắp sử dụng hết. Trước đó tới địa cầu linh tôn nhóm, bọn họ rất thói quen địa cầu. Bởi vì địa cầu phía trên, tùy thời tùy chỗ đều có loại này vô cùng tận nguồn năng lượng chất tử. Lúc này, là linh tôn nhóm sinh tử tồn vong. Bọn họ muốn rút ra địa cầu nguồn năng lượng chất tử, rút ra đầy đủ, muốn để đế quốc lần nữa kéo dài mấy chục triệu năm, thậm chí trên triệu năm. Bọn họ tin tưởng, cho dù địa cầu khô kiệt, nhưng đi qua ước năm về sau, một dạng có thể lần nữa phồn vinh mạnh mẽ lên. Cho nên bọn họ tốt không hổ thẹn. Bọn họ cảm thấy đây là báo thủ, đây là thông khoái. Nếu như địa cầu không phải bết bát như vậy, bọn họ cũng sẽ lưu lại một chút linh tôn, đây là linh tôn nhóm an bài. Đại nhân, ngài hối hận không đi tới nơi này, Âu Dương Vũ đột nhiên hỏi Lịch Thương Thủy. Hắn là trực tiếp hỏi. Dù sao sự tình không gì không thể đối với người lời. Lịch Thương Thủy nao nao, sau đó nhạt lạnh nói ra vô cùng hối hận, Âu Dương Vũ không khỏi cười khổ. Lịch Thương Thủy nói ra ngươi một tới, là bởi vì ngươi biết La Quân hội tiếp tục đuổi giết ngươi. Nhưng ta khác biệt, ta nắm giữ Phượng Sổ tinh thạch, bọn họ truy sát không đến ta. Cho nên, ta là phía trên ngươi làm, Âu Dương Vũ nói ra, có thể là đại nhân, ngài một mực tiếp tục như vậy, là không thể nào báo đến thủ. Như thế vô cùng nhục nhã, ngài có thể suy nghĩ thông suốt sao? Lịch Thương Thủy nói ra cho nên ta tới, nhưng chúng ta cũng không được trọng dụng, Âu Dương Vũ nói ra ta tin tưởng, lúc có một ngày, La Quân chết ở chỗ này thời điểm, chúng ta sẽ phải chịu trọng dụng. Bất quá khi đó, cũng không quan trọng. Bởi vì khi đó, là chúng ta rời đi thời điểm. Mọi người tìm duy may mắn cùng chúng thiên đạo mình, bên trong có đại lượng phim thấu. Lịch Thương Thủy nói ra hy vọng đi. Hai người trò chuyện thời điểm, đúng lúc này, có người làm linh tôn đến đây, nói ra Vương cùng gửi điện thoại, cho mời hai vị đại nhân vào cung, Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy nao nao. Bọn họ tại cái này Long Đô bên trong, cũng không có gì đáng giá trâu. Cho nên cũng còn thật không dám thất lễ. Hai người đứng dậy, nói ra tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vương cung, chính điện. Long Vương trông ngồi, Long Thiên Tuyệt cùng Thiên Khinh Ca vẫn là như cũ. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ thuộc về tuyệt mật, cho nên trên cơ bản hắn đại thần đều tiếp xúc không đến hai người này. Tham kiến bệ hạ, hai người hành lễ, nhưng vẫn chưa quỳ xuống. Đây là Long Thiên Tuyệt cho đặc quyền. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng cơ bản giải trừ không đến hắn linh tôn. Vân vân. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, nói: "Hai vị miễn lễ." Hắn đón đến, nói: "Lão sư, người nói đi." Thiên Khinh Ca gật gật đầu, hắn ngay sau đó liền nói ra: "Chúng ta biết, hai vị một mực phản nàn không chịu được trọng dụng. Cho nên dưới mắt, chúng ta quyết định cho hai vị một cái cơ hội." Âu Dương Vũ lập tức nói địa cầu, chúng ta là tuyệt tính không đi. Lịch Thương Thủy cũng nói còn mời bệ hạ cùng đại nhân thông cảm, nếu là có thể đi địa cầu, chúng ta sẽ không tới nơi đây tới. Thiên Khinh Ca nói ra cũng không phải là muốn hai vị đi địa cầu, mà chính là muốn hai vị đi giúp chúng ta bắt một người. Người này là Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương. Hắn vẫn luôn ẩn giấu đi, chưa từng tại địa cầu. Chúng ta cần hắn Thiên Mệnh Chi Vương khí tức, sau đó tới kiến tạo càng nhiều ngày hơn mệnh giả, dùng cái này đánh vào địa cầu nội bộ. Âu Dương Vũ trầm giọng nói ra, Hy Lạp giới bản thân liền là thần bí cùng cực, cái này Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương. Thiên Khinh Ca nói ra, Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương gọi là Ô Phi, Hy Lạp. Ô Phi rất mỹ lệ một cái nhân loại nữ nhân. Sư phụ nàng cũng là Hy Lạp giới người sáng lập, Thiên Phi hai nữ nhân này đều rất mỹ lệ. Hy Lạp giới vốn chính là người ở thưa thớt. Bên trong phần lớn đều là nữ nhân, Thiên Phi cũng chỉ có một truyền nhân, chính là Ô Phi. Cho nên, cái này Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương, còn thật rơi không đến hắn đầu người đi lên. Âu Dương Vũ nói ra, Ô Phi hiện ở nơi nào đâu? Thu vi lại là như thế nào? Chương 3000, áo trắng. Thiên Khinh Ca nói ra, trên thực tế, tại các ngươi còn không có tới thời điểm, chúng ta vẫn tại tra những khả năng này lưu giữ đang uy hiếp. Hồng Quân lão tổ những thứ này các thánh nhân, đều khó có khả năng tham dự vào địa cầu chi chiến tới. Lưới địa cầu nội tình, thật là khiến người ta sợ hãi. Những thứ này các thánh nhân, từng cái cũng có thể cùng chúng ta tổ long bệ hạ sánh ngang tồn tại. Bọn họ có thể thành thánh, có thể siêu thoát, nhưng chúng ta không thể, bởi vì chúng ta có nước nhà tại. Các thánh nhân, tâm lý đã sớm siêu thoát nước nhà. Bọn họ siêu thoát nước nhà, lại vì địa cầu chỗ không cho nên dạo chơi đi xa. Đây là chúng ta cơ hội. Hắn đón đến, nói ra chúng ta tại trong tiên giới các lão nhân, cũng có trở thành thánh nhân. Nhưng bọn hắn cũng không qua được, cho nên cái này rất công bình. Âu Dương Vũ vốn là hỏi Ô Phi tu vi, không nghĩ tới Thiên Khinh Ca lại kéo tới nơi khác. Âu Dương Vũ cũng không dám đánh gãy. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm chuyện lại chuyển một cái, nói ra Ô Phi tu vi bất quá là tạo vật cảnh ngũ trọng, nhưng nàng vẫn luôn cùng sư phụ nàng Thiên Phi cùng một chỗ. Lần này trước đi bắt, độ khó khăn ngay tại sư phụ nàng nơi này. Âu Dương Vũ nhất thời khổ mặt, nói ra sư phụ nàng tu vi là, chúng ta còn diễn coi không ra. Thiên Khinh Ca nói ra. Lịch Thương Thủy ở một bên nhịn không được, nói ra đại nhân, còn có bệ hạ, chúng ta tới là muốn đối phó La Quân. Chúng ta mang đến thành ý, nhưng chúng ta cũng không muốn đi chịu chết. Để chúng ta hai cái đi đối phó Ô Phi cùng Thiên Phi, ta nhìn cái này độ khó khăn không so trực tiếp đi địa cầu đối phó La Quân đến dễ dàng. Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra các ngươi không nên kích động. Ô Phi giao cho các ngươi hai cái, các ngươi có thiên mệnh khí tức, cũng dễ dàng cho nàng tín nhiệm. Mà lại, các ngươi vận khí chắc là muốn đỡ một ít. Đến mức Thiên Phi, tự nhiên là chúng ta tới đối phó. Lần này, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy nghe vậy lúc này mới buông lỏng một hơi. Âu Dương Vũ theo rồi nói ra, cũng không phải là ta muốn nghi vấn đại nhân, ngài cảm thấy ngài có nắm chắc không? Thiên Khinh Ca nói ra, điểm này không dùng các ngươi lo lắng, đến thời điểm các ngươi toàn lực bắt Ô Phi là đủ. Đến mức Thiên Phi, ta cho dù không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Ta sẽ vây khốn nàng. Lịch Thương Thủy nói ra, sao không phái thêm một ít nhân thủ đi qua, 10 phần chắc chín không phải càng tốt hơn. Long Thiên Tuyệt ở một bên nói ra, chúng ta có đặc biệt thuật pháp đến che đậy thiên cơ, nhân thủ quá nhiều, ngược lại sẽ để cho đối phương cảnh giác, theo mà thoát đi. Một khi các nàng trở lại địa cầu, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Vũ trụ nào đó một chỗ hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh tại hư không phi hành, nhanh như quang điện. Hai người này chính là Trần Thiên Nhai cùng Thần Đế. Đã tìm 2 năm, vẫn là không có tìm tới cái gì Phượng Hoàng trùng động. Trần Thiên Nhai nói ra. Thần Đế nói ra, dù sao ngươi cũng là muốn tìm tinh thần thạch, cái này cũng không có chậm trễ ngươi tìm tinh thần thạch. Trần Thiên Nhai nói ra, cái vũ trụ này quá lớn. Lâu như vậy, chúng ta vẫn là tại trong hệ ngân hà lắc lư, nếu là ngươi nói Phượng Hoàng trùng động cũng không tại trong hệ ngân hà, vậy chúng ta tìm tới chết cũng tìm không thấy Phượng Hoàng trùng động. Thần Đế nói ra, trong 2 năm qua, ta mỗi ngày minh tưởng, tại trong vũ trụ có nhiều cái Phượng Hoàng trùng động. Trong hệ ngân hà cũng tuyệt đối là có Phượng Hoàng trùng động tồn tại. Trần Thiên Nhai nói ra, mấu chốt là chúng ta tìm không thấy. 2 năm này, chúng ta tu vi không có chút nào tiến triển, tinh thần thạch một cái đều không có gia tăng. Thần Đế nói ra, cơ duyên cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có. Trần Thiên Nhai thở dài, hắn tưởng niệm địa cầu, càng nhiều là tưởng niệm cháu mình Trần Niệm Tử. Hắn nghĩ, tiểu gia hỏa kia cần phải đều 12 tuổi đi. Như thế mấy năm không gặp, hắn còn nhớ đến chính mình cái này ra sao? Nghĩ đến cháu trai, khoe miệng của hắn lộ ra một tia tự nhiên nụ cười, đồng thời, Trần Thiên Nhai lại nghĩ tới La Quân. Hắn có lúc đang nghĩ, chính mình thật sự là sai. Nếu như năm đó không có giết chết Lâm Thiến, để đứa nhỏ này cùng Diệp Hàn cùng nhau lớn lên, thật là tốt biết bao. Bất quá, có lẽ thật sự là như thế, tiểu tử này cũng sẽ không có hiện tại thành tựu a. Hắn có bao lớn thành tựu, lại có quan hệ gì đâu? Trần Thiên Nhai bắt đầu có chút muốn về đến địa cầu, hắn cảm thấy làm chính mình đem 6 cái tinh thần thạch ném tới tiểu tử thúi này trước mắt lúc, hắn biểu lộ nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Hắn hội không muốn sao? Không biết, hắn tuy nhiên mạnh miệng, nhưng vẫn là hội nhận chính mình cái này lão tử. Trần Thiên Nhai rất nhanh liền lúc lắc đầu, hắn đem nụ cười thu liễm. Hắn chán ghét bất luận kẻ nào nhìn đến hắn nội tâm mềm mại cùng mềm yếu đêm nay, Thần Đế cùng Trần Thiên Nhai tại một khỏa hành tinh chết phía trên hơi chút nghỉ ngơi. Ta có cảm giác, chúng ta khoảng cách Phượng Hoàng trùng động đã càng ngày càng gần. Thần Đế chợt nhưng nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, chỉ mong a, chúng ta rời đi địa cầu thời gian quá dài. Ta còn thực sự sợ, ngày đó linh tồn đến, chúng ta còn không tìm được Phượng Hoàng trùng động. Thần Đế bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ lại quan tâm địa cầu. Trước đó không phải nói, thờ ơ bóng chết sống sao? Trần Thiên Nhai khẽ miệng nhất thời run rẩy một chút. Hắn muốn giải thích cái gì, nhưng lại cảm thấy không biết nên giải thích cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, mặc kệ như thế nào, địa cầu muốn hủy cũng là chính chúng ta hủy. Làm sao cũng không thể để những cái kia tiểu quái thú nhóm đến tàn phá bừa bãi. Thần Đế cười nhạt, nói ra, Trần Thiên Nhai, thừa nhận một số nội tâm cảm tình, đối với ngươi mà nói, thật là khó khăn như thế sao? Trần Thiên Nhai im lặng đêm nay, Thần Đế tại minh tưởng bên trong nhập định. Thứ nơi sâu xa, hắn nhìn đến một cái áo trắng nữ nhân. Nữ nhân kia cao quý, thanh lãnh, một thân trắng như tuyết, như cao ngạo thiên sơn tuyết liên. Thần Đế chưa bao giờ thấy qua cái này mỹ lệ áo trắng nữ nhân, hắn biết mình không biết vô duyên vô cớ ngộng thấy một nữ nhân như vậy. Nữ nhân này nhất định là có gì đó quái lạ, cũng nhất định là hữu duyên tử. Thần Đế có thể đi cho tới hôm nay, tại hắn linh đài chỗ trên thực tế vẫn luôn là có một loại nào đó chỉ dẫn. Thì như năm đó hắn là phàm nhân thời điểm, hắn kiên trì trên đời này có thành tiên chi đạo. Bao quát trước đó tiên mang chấm nhỏ hạch, cùng về sau hắn nhìn đến Phượng Hoàng giới. Những thứ này đều không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Chúng ta đi. Thần Đế bỗng nhiên mở mắt. Trần Thiên Ngai cũng tại nhập định, hắn cũng theo mở mắt, nói: "Đi chỗ nào?" Gặp một người. Thần Đế đã bay thẳng nhập hư không bên trong. Trần Thiên Ngai vội vàng theo tới. Hai người cấp tốc bay đến cùng một chỗ. Đột nhiên, gặp người nào? Chúng ta hiện tại lại không tại địa cầu phía trên, mà lại, chúng ta đã nửa năm không có thấy một cái sinh linh cùng có thể sinh tồn tinh cầu. Trần Thiên Ngai cảm thấy kỳ quái. Thần Đế nói ra, cùng đi theo chính là. Cái này vừa bay, chính là một ngày một đêm lên đường. Trung gian cũng không biết xuyên thẳng qua nhiều ít trùng động. Rốt cục, bọn họ nhìn đến phía trước có một khỏa tinh cầu tồn tại. Cái tinh cầu kia là thích hợp cư ngụ tinh cầu, vốn là hàng tinh quang mang là chiếu xạ không đến đó chỗ. Nhưng lại tựa hồ như bên trong tinh cầu bộ bên trong có quang mang sinh ra, đây là một khỏa thần kỳ tinh cầu. Chúng ta muốn đi vào. Trần Thiên Ngai bị kinh ngạc. Thần Đế nói ra, không sai. Trần Thiên Ngai nói ra, cái tinh cầu kia rõ ràng là cao thủ lấy đại pháp lực chế tạo ra đến, có bản sự này sắp chết ngôi sao chế tạo thích hợp cư ngụ, tu vi tất nhiên là thâm bất khả trắc. Thần Đế nói ra, ngươi sợ? Trần Thiên Ngai nói ra, ta không phải sợ, chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc phiền toái như vậy, trừ phi trong tay đối phương có chúng ta muốn. Chương 3001, ngọn đèn. Thần Đế nói ra, ngươi chính xác, trong tay đối phương thì thật có chúng ta muốn. Tinh cầu kia bên ngoài bị bầu khí quyển bao khỏa, Thần Đế sau khi nói xong, liền trực tiếp tiến vào bầu khí quyển bên trong. Lệnh. Trần Thiên Ngai lập tức theo tới. Hắn hiện tại cũng là sao không nuôi được. Thuận lợi tiến vào bầu khí quyển, sau đó liền nhìn đến sáng ngời bầu trời. Chính là ban ngày, thời gian là buổi chiều. Trần Thiên Ngai cùng Thần Đế còn trên không trung, bọn họ nhìn đến không trung có thật nhiều tỷ gù mồ tồn tại. Mà phía dưới thì là sơn phong liên miên, toàn bộ đều là tuyết sơn. Hai người thần niệm quét tới, nhìn đến cơ hồ toàn bộ đều là tuyết sơn, đây là một tòa băng tuyết tinh bóng. Tinh cầu ở vào tự quay trạng thái, tại cái kia không trung cũng có một khỏa vật sáng pháp khí tồn tại, cái kia pháp khí tự quay bên trong cũng quay trùng quanh băng tuyết tinh bóng tại chuyển. Trần Thiên Ngai cũng không nói lời nào, trong lòng của hắn đang âm thầm dò xét. Cái tinh cầu này là hắn lần thứ nhất gặp phải cổ quái tinh cầu. Hắn biết có thật nhiều tinh cầu cũng biết này dạng chế tạo sinh cơ. Thế nhưng nhiều là nhân khẩu cường thịnh. Nhưng cái tinh cầu này giống như cũng không có nhân loại tồn tại, giống như chỉ có một ít động vật tồn tại. Nơi này đến cùng là người chế tạo, vẫn là cái gì hắn sinh linh chế tạo đâu? Trần Thiên Ngai cũng không tra được, hắn cũng không cần tra, bởi vì hắn biết Thần Đế sẽ rất nhanh công bố đáp án. Thật đúng là rất nhanh, Thần Đế hướng một chỗ đỉnh núi trô bay đi. Trần Thiên Ngai theo. Hai người rất mau tới đến cái kia tuyết sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi lại có một tòa hàn băng cung điện. Cung điện kia toàn thân đều là hàn băng chế tạo, lộng lẫy, lại khiến người ta cảm thấy không gì sánh được lạnh lẽo. Cái này chỉnh cái hành tinh nhiệt độ đều rất thấp. Người nào gan dám xông vào bổn tọa tinh cầu? Ngay vào lúc này, bên trong cung điện kia truyền tới một lạnh lùng thanh âm nữ nhân. Thanh âm này êm tai, nhưng lại lạnh lẽo, phảng phất là không chứa thế gian tình cảm đồng dạng. Trần Thiên Ngai ở một bên nhất thời tê cả da đầu, hắn không có nhìn thấy nữ nhân này, không có kiến thức đến nàng bản sự. Nhưng hắn tâm lý nhưng trong nháy mắt rõ ràng, nữ nhân này lực lượng hơn mình xa. Chính mình sinh tử, cũng chỉ tại nữ nhân này một ý niệm, đây là một loại trong gen cảm giác. Tựa như là chuột đối mèo trời sinh sợ sãi một dạng. Thần đế cũng thành thành thật thật ôm quyền, nói: "Tại Hạ Lâm Chiến." Nữ nhân lời nói là thuộc về một loại kỳ quái tinh cầu lời nói, thần đế trong nháy mắt phân tích ra được, đồng thời, hắn dùng đồng dạng lời nói trả lời tại hạ cùng với đồng bạn một đạo đến đây, vì là tìm kiếm Phượng Hoàng Trung Động, muốn đi trước truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng giới. Mấy năm qua này, tại hạ trong đầu một mực có Phượng Hoàng giới tuyên tác, hôm nay trong động, càng là trực tiếp nhìn đến tiền bối, cho nên lúc này mới đến đây. Mong rằng tiền bối có thể vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Ngươi trong động thế mà nhìn thấy bổn tọa. Nữ nhân kia trầm mặc một cái chớp mắt về sau, có chút ngạc nhiên hỏi: "Thần đế nói ra đúng, tại hạ không dám lừa gạt tiền bối." Nữ nhân nói: "Tốt, ngươi nói một chút, bổn tọa ra sao hình dạng?" Thần đế gật gật đầu, hắn trong nháy mắt lấy pháp lực phát họa ra một nữ tử. Nữ tử kia sinh động như thật, ngay tại thần đế cùng Trần Thiên Nhai trước mặt bày ra. "Không tệ." Nữ nhân kia rất nhanh liền lần nữa nói chuyện: "Cái này thật là bổn tọa bộ dáng, bất quá, ngươi muốn đi Phượng Hoàng giới, vậy còn muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Thần đế nói ra tiền bối muốn thế nào đo đạc. Nữ nhân thản nhiên nói rất đơn giản: "Bổn tọa nơi này có một ngọn đèn dầu, ngọn đèn bên trong có một cái bấc đèn. Các ngươi có thể chịu đựng lấy bấc đèn chi hỏa, liền tính vượt qua kiểm tra." Thần đế cùng Trần Thiên Nhai nao nao. Hai người biểu lộ nhất thời cũng có chút cổ quái. Bọn họ đương nhiên biết nữ nhân này phi thường khủng bố, nhưng cái này nữ nhân bằng một ngọn đèn dầu liền muốn khảo nghiệm bọn hắn. Cái này không khỏi cũng quá cùng a. Chẳng lẽ nàng là thánh nhân hay sao? Hai người lúc này cũng không dám khinh thường. Thần đế nói thẳng tốt. Nữ nhân kia lại là thủy chung chưa từng hiện thân, bất quá tại thần đế vừa dứt lời âm về sau, hư không bên trong, một chiếc cũ kỹ ngọn đèn xuất hiện. Cái kia dầu trên đèn cho bụi mệt mỏi. Cái này ngọn đèn là thanh sắc bình nhỏ vận chuyển, bên trong có nửa bình màu đen dầu thắp, một cái màu đen bấc đèn rôi đi ra bên ngoài. Sau đó, hư không chi môn biến mất. Cái kia ngọn đèn bấc đèn đột nhiên sáng lên. Yếu ớt ánh sáng, tựa hồ chỉ muốn một chút phong liền có thể đem tối tắt. Nhưng rất nhanh, cái kia ngọn đèn bấc đèn phía trên đột nhiên quang mang đại thịnh. Là hào quang màu đỏ thắm, quang mang đem thần đế cùng Trần Thiên Nhai bao phủ. Sau đó, cái kia ngọn đèn bấc đèn bên trong băng xạ ra 8 đạo hỏa diễm. Cái kia bấc đèn chia làm bát cổ quyện thành một dây thừng. 8 đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, bên trong 4 đạo quấn quanh hướng thần đế, 4 đạo quấn quanh hướng Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai là không sợ hỏa diễm, hắn tâm lý có niềm tin rất lớn, nhưng cái này thời điểm cũng không dám khinh thường. Ngọn lửa kia như dây thừng, liền muốn đem Trần Thiên Nhai cùng thần đế cho cuốn chặt lấy. Thần đế lập tức trầm giọng nói với Trần Thiên Nhai không thể để cho cuốn thân, một khi cuốn thân, đoán chừng là một con đường chết. Trần Thiên Nhai gật gật đầu. Thần đế trong nháy mắt thi triển ra thần thông hạt giống. Hắn thần thông hạt giống giống như một cái màu đen quái nhãn. Cái kia 4 đạo hỏa diễm cuốn lên đến, thần thông hạt giống trong nháy mắt đem hấp thu. Có điều rất nhanh, thần đế sắc mặt kỳ biến. Cái kia thần thông hạt giống bỗng nhiên biến đến nóng bỏng. Vô luận thần đế công pháp lợi hại cỡ nào, thần thông hạt giống đều tại tiếp tục nóng lên, màu đen hạt giống bên trong tản mát ra ẩn ẩn hồng quang đến. Ầm ầm. Theo, thần thông hạt giống trực tiếp nổ tung lên. Cái kia 4 đạo hỏa diễm trong nháy mắt quấn quanh hướng thần đế. Thần đế không khỏi hoảng sợ, hắn lập tức tế ra tinh hạch. Thiên Ma ngôi sao màu xanh lam tinh hạch. Thần đế qua nhiều năm như vậy, tu luyện vạn pháp quý nhất, hắn thần thông hạt giống là khắc công pháp đại thành. Bên trong nặng bao nhiêu pháp tắc, linh ngộ, còn có rất nhiều pháp bảo tinh khí, bên trong diệu dụng vô cùng vô tận. Quả thực là có thể nuốt nạp nhật nguyệt, hấp thu ngôi sao tồn tại. Nhưng chính là cái này đơn giản 4 đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem thần thông hạt giống cho hủy. Cái này khiến thần đế cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Sau đó, Thiên Ma ngôi sao hư ảnh xuất hiện, xanh thẳm đại hải, vân vụ phiêu miểu vũ khí cuốn quanh. Mênh mông rồi rào, thiên địa vô biên. Đây là bao la hùng vĩ, là không có giới hạn. Nhưng ngay lúc này, cái kia 4 đạo hỏa diễm dây thường chính là trong nháy mắt đem trọn cái hành tinh trói lại. Trói go. Hỏa diễm phía dưới, rất nhiều nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Bốc hơi tốc độ cực nhanh. Thần đế vận đủ pháp lực, nhưng lại cảm thấy vô luận như thế nào cũng ngăn cản không ngọn lửa kia. Ngọn lửa kia lực lượng cực cổ quái, giống như là áp đảo chư thiên pháp tắc phía trên, không người nào có thể chống lại. Thần đế cảm thấy như vậy đi xuống, hắn tinh hạch cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn cũng là đường chết một đầu. Bất quá cái này thời điểm, Trần Thiên Nhai lại là nhập định đồng dạng. Hắn đầu tiên là lấy các loại công pháp, lực lượng đối kháng cái kia 4 đạo hỏa diễm dây thừng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Sau đó, rất nhanh, Trần Thiên Nhai thì lấy to gan hơn cử động. Ngọn lửa kia triệt để đem Trần Thiên Nhai cuốn chặt lấy, tựa như trói gô đồng dạng. Mặc cho Trần Thiên Nhai có thiên biến vạn hóa thần thông, nhưng khi hỏa diễm thiêu giết tới, hắn rất nhiều thần thông, pháp tắc tựa như toàn bộ câm như lửa. Rất nhanh, Trần Thiên Nhai toàn thân bốc cháy lên, hắn vô cùng thống khổ. Sau cùng, toàn bộ thân thể bị thiêu đốt thành dịch thể. Ngọn lửa kia dây thừng cũng không buông lỏng, y nguyên đem chất lỏng này vây khốn, dịch thể trở thành một đoàn. Trong chất lỏng, 6 cái tinh thần thạch đều tại bắt đầu hòa tan ầm ầm. Rốt cục, cái kia 6 cái tinh thần thạch toàn bộ hòa tan ra. Trong chất lỏng, quang mang đại thịnh. Sau đó, dịch thể chấn động mãnh liệt, lại có muốn cầm dây trói tránh ra dấu hiệu. Cái kia dịch thể tại dây thừng cố định dưới, lại là không ngừng mở rộng, đông bất chợt tới tây đi, nhưng thủy chung bị dây thừng cố định bên trong. Mà lại, dịch thể bắt đầu ở bốc hơi. Như vậy bốc hơi đi xuống, cuối cùng hội toàn bộ tan thành mây khói. Chấn động mãnh liệt cũng không có tránh ra dây thừng, về sau, dịch thể rơi vào bình tĩnh. Dịch thể đang nhanh chóng bốc hơi. Rốt cục, hỏa diễm dây thừng đem tất cả dịch thể bốc hơi. Thần đế đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, lòng hắn tiếp theo nặng, ám đạo chết. Chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, như vậy đi xuống, hắn cũng là đường chết một đầu. Đây chính là sau cùng đường sao? Thần đế nhịn không được hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không đi cầu tha cho. Bất quá đúng lúc này, biến cố lần nữa phát sinh. Ngọn lửa kia dây thừng đột nhiên vặn cùng một chỗ, sau cùng thế mà bắt đầu biến hóa. Dây thừng kia sau cùng thế mà dần dần diễn biến thành một người. Người kia bắt đầu chỉ có mơ hồ hình dáng, sau cùng hình dáng bắt đầu rõ ràng. Thinh linh chính là Trần Thiên Ngai. Một cái không mảnh vải che thân Trần Thiên Ngai, hắn toàn thân cao thấp đều là màu đỏ, dường như thể nội ẩn chứa lên hỏa diễm. Không chỉ có hỏa diễm, còn có lôi điện ở bên trong. Sau đó, Trần Thiên Ngai trên thân xuất hiện một kiện đại trường bào màu đỏ. Hắn lộ ra có chút tà khí, đột nhiên, hắn há mồm khẽ hấp, liền đem quấn quanh thần đế bốn đạo hỏa diễm dây thường hút vào trong bụng. Mà lại, hắn chả cảm thấy không thoải mái, đại thủ tìm tòi, đem cái kia ngọn đèn trộm trong tay, đem cái kia dầu thắp toàn bộ nhét vào trong miệng. Hết thảy bắt đầu bình tĩnh lại. Về sau, quang mang tiêu tán, thần đế lộ ra có chút chật vật, Trần Thiên Ngai toàn thân cao thấp lại là nở rộ khí tức cường đại. Lúc này Trần Thiên Ngai lòng tin bành trướng, cảm thấy lực lượng có thể quan tuyệt thiên hạ. Hắn đều có chút muốn cùng nữ tử này tách ra vật tay tử. Không tệ. Đúng lúc này, thanh âm cô gái truyền đến. Nàng nói ra nghĩ không ra ngươi thế mà có thể đem ý chí bao trùm tại cái này nguyên thủy hỏa trùng phía trên. Xem ra, bổn tọa còn là xem thường các ngươi. Nàng đó đến, lại nói ngươi tên gì? Nàng hỏi là Trần Thiên Ngai. Trước đó thần đế là đã tự báo tục danh. Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, nói: "Trần Thiên Ngai." Nữ tử cười nhạt một tiếng, nói ra nhìn ngươi lúc trước ngoan ngoãn, giờ phút này kiệt ngao bất thuần, đại khái là cho là ngươi thôn phệ nguyên thủy hỏa chủng, đã có thể bổn tọa chống lại. Trần Thiên Ngai hơi kinh hãi, hắn vẫn còn có chút chột dạ, nói ra không dám. Nữ tử nói ra bổn tọa nếu không phát triển chút thủ đoạn chân chính, lại sao có thể để ngươi tâm phục khẩu phục. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên cầm âm vang lên. Cái kia cầm âm lên keng, đột nhiên xuất hiện, sau cùng thế mà hóa thành một đạo phượng hoàng âm lưới đao. Phượng hoàng xuất hiện, tia chớp đánh giết hướng Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra tiền bối đã muốn thi so sánh tại hạ không dám không tiếp. Hắn bàn tay lớn vụ một cái, đột nhiên đem thi triển ra đại thủ ấn. Nguyên thủy đại thủ ấn. Ẩn chứa nguyên thủy hỏa chủng cùng hắn tự thân lôi điện chi thuật. Đại thủ ấn hỏa diễm hung hực, bên trong còn có lôi điện dày đặc, trực tiếp đem cái kia phượng hoàng bắt vào trong tay ầm ầm. Phượng hoàng âm lưới đao bỗng nhiên vỡ ra, biến thành vô số nhỏ bé âm lưới đao, trực tiếp liền đem nguyên thủy đại thủ ấn bạo thành phấn vụn. Không biết tự lượng sức mình, để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là phượng hoàng chi lực. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng. Cái kia nhỏ bé âm lưới đao bỗng nhiên phát ra bén nhọn thanh âm. Âm lưới đao phong bạo cuốn chặt lấy Trần Thiên Ngai. Chương 3002, Phương Tuyết. Này âm thanh lưới đao phong bạo đem Trần Thiên Ngai toàn thân cao thấp bao phủ, bén nhọn thanh âm trực tiếp chui vào đến Trần Thiên Ngai trong não vực, cùng toàn thân cao thấp các nơi. Trần Thiên Ngai đột nhiên toàn thân dục hỏa, liền muốn đem cỗ này âm lưới đao phong bạo đốt cháy. Thế mà cỗ này thời điểm, âm lưới đao phong bạo lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Hỏa diễm có thể thiêu chết thanh âm sao? Hiển nhiên là không thể. Trần Thiên Ngai lập tức ý thức được các loại sức mạnh không được, như vậy thì phong bế loại thanh âm này đi. Hắn cấp tốc thi triển ra nguyên thủy hỏa cháo. Ầm ầm. To lớn hỏa cháo đem Trần Thiên Ngai toàn bộ bao lại. Kín không kẽ hở, hỏa cháo dày có 3 mét, phía trên khắc có vô số hỏa diễm phù văn. Lốp ba lốp bút. Đúng lúc này, này âm thanh lưới đao phong bạo trực tiếp đánh giết tại nguyên thủy hỏa cháo phía trên. Trần Thiên Ngai lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực, không biết tự lượng sức mình. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng. Trong một chớp mắt, nguyên thủy hỏa cháo tại âm lưới đao phong bạo đánh giết dưới, trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, theo toàn bộ phá nát. Này âm thanh lưới đao phong bạo lần nữa phát ra bén nhọn thanh âm. Giờ khắc này, thiên địa rung động. Thần đế ở một bên chỉ là quan sát, hắn cũng đã cảm thấy cỗ này ma âm chấn nhập hắn nao tủy bên trong, để cả người hắn đều không thể tập trung tinh thần, đồng thời đau đớn khó làm. Trần Thiên Ngai đột nhiên vẫy vẫy đầu, hắn lại là quang thế nào cũng không ra cái này chủng ma âm. Hắn muốn biến hóa, đương nhiên, thân thể tất cả biến hóa đều mất đi tác dụng. Ma âm đã rót vào đến hắn thân thể các bộ, đem hắn tất cả quy tắc, lực lượng áp chế gắt gao ở mà lại, ma âm bắt đầu phân giải hắn thân thể. Trần Thiên Ngai thần hồn run rẩy, hắn khó chịu tới cực điểm. Loại này giải thể cùng trước đó khác biệt, hắn cảm giác được thể nội pháp tắc, quy tắc, pháp lực toàn bộ đều tại bắt đầu sụp đổ. Cả người tựa hồ muốn lần nữa hóa thành dịch thể. Chỉ là lần này, hắn đã không có cách nào tiêu thụ những thứ này âm lưới đao. Như vậy đi xuống, Trần Thiên Ngai liền chỉ có một con đường chết. Hắn tuy nhiên nắm giữ bất tử chi thân, nhưng cái này bất tử chi thân tại nữ tử này trước mặt, dường như chính là một chuyện cười đồng dạng. Nhưng dù vậy, Trần Thiên Ngai thủy chung cắn chặt hàm răng, lại là chưa từng hừ ra một tiếng, cũng càng không có ý định cầu xin tha thứ đại trượng phu, chết thì chết mà thôi. May ra là, tại thời khắc sống còn, nữ tử thu hồi ma âm. Trần Thiên Ngai cùng thần đế nhất thời như chút được gánh nặng, hai người há mồm thở dốc, lại liếc nhau. Hai trong mắt người nhưng đều là sợ hãi, cùng một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Kém một chút thì chết thật a. Vừa mới bất quá là một điểm nho nhỏ giáo huấn. Nữ tử từ tốn nói, "Trần Thiên Ngai, ngươi phải biết, tại trước mặt bản tọa, ngươi bất quá là con kiến hôi một dạng đồ vật." Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, đây là người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không cúi đầu. Thần đế thì là ôm quyền, nói, "Tiền bối thần thông, tại hạ các loại xem như kiến thức đến." Nữ tử lạnh hừ một tiếng. Nàng sau một lúc lâu còn nói thêm, "Bất kể như thế nào, cái kia nguyên thủy thần hỏa bị các ngươi chịu được lấy, cũng coi là chịu đựng được bổn tọa khảo nghiệm. Các ngươi muốn đi phượng hoàng giới, bổn tọa xác thực có thể giúp các ngươi. Chỉ bất quá, bổn tọa còn có một việc muốn các ngươi làm." Thần đế cùng Trần Thiên Ngai nghe vậy nhất thời đại hỉ, thần đế nói gấp, "Tiền bối, nhưng xin phân phó, tại hạ các loại chỉ cần có thể làm đến, nhất định kiệt lực hoàn thành. Nữ tử nói ra, tốt. Nàng vừa dứt lời âm, sau đó thần đế cùng Trần Thiên Nhai trước mặt bóng người lóe lên, theo bọn họ liền nhìn đến nữ tử kia. Nữ tử quả nhiên là một thân áo trắng như tuyết, nàng tóc dài tới eo, khuôn mặt thanh lãnh, hai con ngươi như hàn băng nước, tinh khiết mà lạnh lùng. Nàng tựa hồ không chứa cảm tình một dạng. Các ngươi nhớ kỹ, ta gọi là Phương Tuyết. Nữ tử nói ra. Phương Tuyết. Trần Thiên Ngai lẩm bẩm nói, cái tên này ngược lại có chút giống là địa cầu chúng ta phía trên tên. Phương Tuyết cũng không ý Trần Thiên Ngai, nàng nói ra, Phượng Hoàng giới khoảng cách nơi đây quả thực là quá xa, cho dù là ta cũng vô pháp tìm tới Phượng Hoàng giới. Đây không phải bao nhiêu năm, nhiều ít khoảng cách vấn đề. Thần đế cùng Trần Thiên Ngai nghe vậy, nhất thời trong lòng trầm xuống. Phương Tuyết tiếp tục nói, duy nhất đi Phượng Hoàng giới biện pháp ngay tại bổn tọa trên thân. Cái gọi là Phượng Hoàng trung động cũng tại bổn tọa trên thân. Nhưng cũng tức là ai cũng có thể thông qua bổn tọa trong thân thể Phượng Hoàng trùng động đi qua, duy chỉ có bổn tọa không cách nào đi qua. Như thế rất dễ hiểu. Đại lực sĩ có thể ôm lấy rất nhiều người, nhưng hắn duy chỉ có đem chính mình ôm không đứng dậy. Sau đó, Phương Tuyết còn nói thêm, các ngươi đem cái này Phượng Hoàng cầm đưa đến Phượng Hoàng giới đi, nhìn thấy ta sư phụ, giao cho nàng. Nàng sau khi nói xong, liền lấy ra một tấm cầm. Đó là một chương cổ cầm bên trên có Phượng Hoàng phù văn. Chương này cầm xem ra cũng không có có chỗ đặc biệt gì, cũng vô pháp cảm nhận được bên trong mặt khác huyền diệu. Thần đế cung kính tiếp cầm. Phương Tuyết nói ra, này cầm chi huyền diệu, nhất định phải có Phượng Hoàng chi lực người mới có thể thi triển đi ra. Cho dù tại trên tay các ngươi, cũng là phế bảo bối một cái. Các ngươi đi Phượng Hoàng giới, muốn trở về, cũng nhất định phải thông qua bổn tọa Phượng Hoàng trùng động. Cho nên việc này, nếu là làm không xong, sau khi trở về, các ngươi cũng là đường chết một đầu. Thần đế nói ra, tiền bối yên tâm, tại hạ các loại không dám thất lễ. Phương Tuyết nói ra, tốt. Về sau, Phương Tuyết lại nói, chúng ta bắt đầu đi. Nàng sau khi nói xong, liền hai mắt nhắm lại. Về sau, nàng hé miệng. Thần đế cùng Trần Thiên Nhai ngầm hiểu, hai người lập tức lấy mình chui vào đến Phương Tuyết trong miệng. Bọn họ thân hình hơi co lại, sau khi đi vào, lại cũng không là nhìn đến Phương Tuyết ngũ tạng lục phủ. Bọn họ đi vào là một cái trùng động. Cái kia trùng động lỗ hổng không lớn, sau khi đi vào, lại có mênh mông thiên địa. Cái kia trùng trong động, phân tử đều là màu đỏ thắm, đỏ thẫm vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn có phượng hoàng hình dáng. Phượng hoàng trùng động bên trong vang dội bén nhọn thanh âm kia phảng phất là đâm vào đến nơi sâu xa trong vũ trụ đó lấy, chính là trùng động kiêu dược. Ầm ầm. Thần đế cùng Trần Thiên Nhai tại trùng động bên trong nhảy vọt một chút, to lớn xé rách chi lực, xuyên toa quá khứ trong nháy mắt, giống như thời gian qua nhanh. Bốn phía là phong bạo, là cự lực lôi kéo, là thiên địa vũ trụ. Đột nhiên nhảy vọt, lại như là cho tới bây giờ chưa từng di động một dạng. Nhưng rất nhanh, nhảy vọt liền đã hoàn thành. Hai người nhìn đến phía trước là trùng động xuất khẩu, bọn họ lập tức bay ra ngoài. Kia chớp ở giữa, hai người ra trùng động. Bọn họ quay đầu, nhìn thấy phía sau trùng động giống như một đạo cửa lớn. Theo, cái kia trùng động cùng môn đều biến mất. Tại thần đế cùng Trần Thiên Nhai chung quanh, thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Nơi này rất là kỳ quái, không hề giống là cái gì Phượng Hoàng giới, mà chính là giống trên địa cầu cái nào đó mỹ lệ địa phương, giống như là trên đại thảo nguyên tinh không. Dưới chân bọn hắn là vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Bọn họ trên đầu lại có mỹ lệ tinh không, nhưng cũng không nhìn thấy phần cuối. Cái kia tinh không thanh thản, nhiều khi lại có sao băng một dạng đồ vật bay qua. Có lúc còn có thể nhìn đến Phượng Hoàng phi đi qua đây, chính là chúng ta trăm cây nghìn đắng muốn tới Phượng Hoàng giới sao? Trần Thiên Ngai nhịn không được hỏi. Hắn lúc này thể nội lực lượng vẫn còn bất ổn bình tĩnh, hắn cần gấp tìm một chỗ dàn xếp lại. Sáu cái tinh thần thạch toàn bộ bị hắn hấp thu, đây cũng không phải là một kiện chơi vui sự tình. Thần đế trầm giọng nói ra, có lẽ là. Trần Thiên Ngai nói ra, trước mặc kệ hắn, chúng ta tìm vị trí an định lại, ta muốn trước điều trị xuống thân thể. Thần đế gật đầu, nói ra, tốt. Chương 3003, âm nhận. Phượng Hoàng giới bên trong, hư vô mờ mịt, vô biên vô hạn, vô thiên cũng vô địa, đây là vô cùng quỷ dị một loại tình huống. Trần Thiên Ngai cùng thần đế muốn tìm đặt chân địa phương, lại là căn bản tìm không thấy. Hai người tại cái này Phượng Hoàng giới bên trong xê dịch lóe rời, lại là từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể đặt chân địa phương. Bọn họ lại quay đầu nhìn, bốn phía đều là giống như lúc. Lúc đến trùng động đã hoàn toàn biến mất, chính là muốn đi, chạy không thoát đi. Hai người cũng cảm ứng cái thế giới này, cảm thấy bốn phía cũng vô không khí, chất dinh dưỡng tồn tại. Tựa như là một loại trạng thái chân không, cũng không có vật khác chất, từ trường. Rất sạch sẽ một cái thế giới, sạch sẽ không chân thực. Trần Thiên Ngai cùng thần đế thì hư không mà đứng, toàn bằng tự thân pháp lực đến ngưng tụ hết thảy. Trần Thiên Ngai nhịn không được nói, thủ lĩnh, cái này Phượng Hoàng giới cùng người cảm giác bên trong nhưng có khác nhau. Vì sao? Nơi đây gọi là Phượng Hoàng giới. Nơi này đến cùng lại có hay không còn tại hệ ngân hà bên trong đâu? Thần đế lắc đầu, nói ra, ta trong ấn tượng Phượng Hoàng giới cũng không phải là như thế, ta trong ấn tượng Phượng Hoàng giới, liệt hỏa khắp trời, tràn đầy thần lửa đốt cháy, còn như nhân gian liệt ngục. Trần Thiên Ngai nói ra, có thể cái này tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Thần đế nói ra, có lẽ còn có cái gì là chúng ta không có minh bạch đi. Trần Thiên Ngai nói ra, tốt, ta cũng không lo được những thứ này. Thần đế điểm ra một cái bồ đoàn, nói, ta tới cấp cho ngươi cố định, ngươi ở phía trên an dưỡng đi. Tại an dưỡng nhập đúng thời điểm, thật là cần điểm dừng chân. Không phải vậy lời nói, hiệu quả không thể đến thông suốt tốt nhất. Trần Thiên Ngai khoanh chân ngồi lên, hắn thể nội lực lượng mãnh liệt, sáu cái tinh thần thạch bên trong lực lượng khủng bố, cái kia nguyên thủy thần hỏa càng là không tầm thường. Trần Thiên Ngai cảm thấy trong thân thể liền là ở vào một loại cuồng bạo trạng thái, lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, như có đại hải chi uyên. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, kỳ diệu bên trong lại có bất an, dường như thân thể tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Xem ra ta nhất định phải tăng lên tới cảnh giới cao hơn mới có thể tiêu hóa loại này lực lượng, không phải vậy lời nói, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Trần Thiên Nhai nói thầm. Hắn bắt đầu trùng kích trong óc hàng rào. Hắn tích lũy thực vẫn luôn rất đầy đủ, không biết sao chỗ tu luyện công pháp đặc thù, cần muốn lực lượng cường đại để chống đỡ. Bây giờ, hắn có sức mạnh. Sau đó, thuận lý thành chương, rất nhanh liền xông phá hàng rào. Trần Thiên Nhai tu vi đến tạo vật cảnh tứ trọng, mà lại, hắn tu vi còn tại tiếp tục đột phá, trực tiếp liền đến tạo hóa tứ trọng đỉnh phong thái độ. Nhưng, cho dù đến tạo hóa tứ trọng đỉnh phong, hắn y nguyên không cách nào tiêu hóa cái kia thể nội hung mãnh bành trướng lực lượng. Cái này thời điểm, Trần Thiên Nhai cũng không cách nào cưỡng ép đột phá. Tạo hóa ngũ trọng vạn tượng chi lực, hắn chả không có cách nào đi song toàn lý giải. Thần Đế ở một bên nhìn lấy Trần Thiên Nhai, hắn cau mày. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Trần Thiên Nhai tình huống, nhưng hắn cũng không có cách nào trợ giúp Trần Thiên Nhai. Tu vi ngộ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần Đế nói ra, ta có thể cho ngươi một cái tạo hóa ngũ trọng tài phiến, cho ngươi đi trải nghiệm. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ra, đa tạ. Thần Đế cũng không nhiều lời, sau đó vận chuyển ra một cái toái phiến đến, cũng cong ngón đúng ra, thì đạn hướng Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai tiếp nhận. Thế sự thật sự là kỳ diệu, nghĩ không ra ta cùng thủ lĩnh cũng có dắt tay sóng vai thời điểm. Trần Thiên Nhai bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, năm đó chúng ta như nước với lửa. Thần Đế nói ra, ngươi năm đó hành động cũng là đang tìm cái chết, nhưng ngươi vẫn chưa có chết, ngươi biết tại sao không? Trần Thiên Nhai nói ra, hả, vì cái gì? Thần Đế nói ra, canh giờ chưa tới. Trần Thiên Nhai thân thể nhất thời chấn động, hắn theo rồi nói ra, tứ đế cái danh này rất là vang dội, làm thiên địa sát kiếp tiến đến thời điểm, ta tựa hồ minh bạch chúng ta số mệnh, nhưng Trầm Mặc Nhiên lại thì treo, cái này khiến ta lại cảm thấy chúng ta khả năng đánh giá cao chính mình. Thần Đế nói ra, đó là một cái cảnh cáo chúng ta, cho dù có miễn tử kim bài, cũng giống vậy sẽ chết. Riêng là lúc này, chúng ta rất có thể đã rời đi hệ ngân hà, đến chúng ta khó mà tưởng tượng nổi mới. Vũ trụ đại đế bất luận cái gì ý chí, đều đã bảo hộ không chúng ta. Trần Thiên Nhai nói ra, ta là một cái sát nhân ma đầu. Thần Đế nói ra, đúng, ngươi trước kia hận không thể hủy hết thảy, hủy địa bóng. Nhưng bây giờ, ngươi lại muốn bảo hộ địa cầu. Đây là ngươi cải biến, có lẽ, chúng ta tính cách, ý chí, cũng đều sẽ theo thời thế mà thay đổi. Trần Thiên Nhai nói ra, chúng ta không muốn trò chuyện những thứ vô dụng này. Thần Đế thở dài, nói ra, đúng không, xác thực không dùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Cái thế giới này ánh sáng đến từ những cái kia lòng đất, bầu trời du đãng lưu tinh hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng chờ chút. Thần Đế cùng Trần Thiên Nhai biết cái này Phượng Hoàng giới không thể coi thường, cho nên cũng không dám lung tung lỗ mãng. Nơi này ban ngày cùng đêm tối, cũng không có cái gì giới hạn. Bất quá là thuộc về Thần Đế cùng Trần Thiên Nhai tâm bên trong một loại thời gian chạy xuôi cùng thời gian cảm giác. U ám trời địa chi ở giữa, đột nhiên bắt đầu sinh ra biến hóa. Toàn bộ không gian bắt đầu biến đến nóng bức lên. Mặt đất kia cùng bầu trời bỗng nhiên hỏa quang sáng rõ, đỏ rực, diễm lệ phi phàm. Trần Thiên Nhai cùng Thần Đế nhất thời thì bị kinh ngạc. Liệt hỏa khắp trời, nhân gian luyện ngục. Thần Đế hoảng sợ, toàn bộ bầu trời bị liệt hỏa bao phủ, hỏa diễm hung mãnh, hỏa hải vô biên. Trong ngọn lửa còn có lôi thiểm điện đều. Trần Thiên Nhai cùng Thần Đế hai mặt nhìn nhau. Trần Thiên Nhai hít sâu một hơi, nói ra, để cho ta tới thử một chút đi. Hắn sau khi nói xong, liền lập tức vận chuyển ra nguyên thủy hỏa cháo. Nguyên thủy hỏa cháo đem hắn cùng Thần Đế bao lại. Ngoại giới hỏa diễm lôi điện trong nháy mắt chạm giết tới, cuồn mãnh như nước thủy triều, vỡ vụn nhân gian. Trần Thiên Nhai nguyên thủy thần hỏa cháo trong nháy mắt này trực tiếp hòa tan. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, tựa như vốn là một thể. Trong một chớp mắt, rất nhiều hỏa diễm, lôi điện toàn bộ hướng Trần Thiên Nhai chạm giết tới. Trần Thiên Nhai thành vì trung tâm khu vực. Cái này thời điểm, Trần Thiên Nhai hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, nói, thủ lĩnh thối lui. Thần Đế cũng phát giác không ổn, hắn không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, cấp tốc tung bay lui ra ngoài, đồng thời vận chuyển pháp lực bảo vệ thân thể. Hắn ngược lại không phải là không coi nghĩa khí ra gì, mà chính là phát hiện những ngọn lửa này tựa hồ cùng Trần Thiên Nhai có đặc thù nào đó liên quan. Tất cả lực lượng, hỏa diễm, lôi điện toàn bộ hướng Trần Thiên Nhai trong thân thể vào tới. Thần Đế biết rõ nơi này hỏa diễm lôi điện chi lợi hại, phản phất là vạn vật chi khởi nguyên đồng dạng, căn bản không phải hắn tu vi có thể ngăn cản. Cho nên, hắn chỉ có thể lui. Trần Thiên Nhai đến cùng có thể hay không chịu được, thì nhìn hắn tạo hóa. Thần Đế tuy nhiên cũng tắm rửa tại trong ngọn lửa, nhưng hắn thời gian cũng không khổ sở. Bởi vì tất cả lực lượng đều không phải là hướng hắn mà đến. Tại ngọn lửa kia trong sấm sét, có vô số hỏa diễm tơ tinh chất xuất hiện, còn có vô số lôi điện tơ tinh chất. Trên nhảy dưới tránh, sau cùng toàn bộ hướng Trần Thiên Nhai thân thể vọt tới. Giống. Trần Thiên Nhai bạo giống liên tục, trong thân thể của hắn năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Như ngục như hải, khủng bố tuyệt luân. Bốn phía hỏa diễm bắt đầu thu liễm, sau cùng, theo ầm ầm tiếng nổ mạnh, tất cả hỏa diễm, lôi điện toàn bộ chui vào đến Trần Thiên Nhai trong thân thể. Bên trong thiên địa, trong nháy mắt khôi phục lại thanh tịnh trạng thái. Một mảnh thư thái. Thần Đế ánh mắt trầm xuống, hắn cấp tốc đi vào Trần Thiên Nhai trước mặt. Hắn nhìn đến Trần Thiên Nhai lần nữa sạch sẽ bóng bẩy, hắn toàn thân cao thấp đều đang liều lĩnh cháy khói, trên đầu sợi tóc cũng bị đốt rủi. Có điều rất nhanh, Trần Thiên Nhai liền bắt đầu dài ra tóc. Hắn trên thân xuất hiện một kiện lửa trường bào màu đỏ. Hắn trong đôi mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng, cảm giác như thế nào? Thần Đế lo lắng hỏi. Trần Thiên Nhai cười khổ, nói ra, rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái, ta nói không ra. Chỉ là, cái này Phượng Hoàng giới, đến cùng là ngươi cơ duyên, vẫn là ta cơ duyên, làm sao lại hướng về phía ta đến? Thần Đế nói ra, vừa mới ngọn lửa này năng lượng, cường đại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Lúc này loại này năng lượng toàn bộ tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi thế mà có thể chịu được. Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi nhìn ta tóc. Thần Đế lập tức chú ý tới, Trần Thiên Nhai tóc thành ngân sắc, đó là mấy ngàn sợi bạc. Sợi bạc phía trên còn có hồ quang điện. Lôi điện toàn bộ tụ tập tại ta tóc phía trên. Trần Thiên Nhai nói ra, những cái kia hỏa diễm tơ tinh chất tại ta trong huyết mạch, giống như là ngủ say một dạng. nhưng bên trong lực lượng mạnh phi thường, mạnh đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Trần Thiên Ngai nói đến đây, lại tiếp tục nói, ta cũng hoài nghi, nếu như ta vận chuyển ngọn lửa này tơ tinh chất lực lượng, thân thể ta hội không chịu nổi, trực tiếp bạo thể. Thần đế rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, không biết là từ chỗ nào truyền đến, nhưng lại chuẩn xác truyền đến thần đế cùng Trần Thiên Ngai trong lỗ tai. Thanh âm dễ nghe kia, nhưng lại đạm mạc. Cùng Phương Tuyết băng lãnh thì là có chút khác nhau, nhưng rõ ràng hơn là, nữ nhân này là áp đảo Phương Tuyết phía trên. Cái kia nữ nhân nói, là loại này lực lượng, lựa chọn ngươi, ngươi trở thành ký chủ. Thần đế cùng Trần Thiên Ngai đều là bị kinh ngạc. Thần đế nói gấp, tiền bối ở trên, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là mới Tuyết cô nương sư phụ. Nữ tử kia cũng không kinh ngạc, từ tốn nói, ta cùng nàng dù chưa gặp mặt, cũng đã thần giao. Nàng coi là ta đệ tử. Thần đế không nghi ngờ gì, lập tức lấy ra cái kia phượng hoàng cầm, nói ra, mới Tuyết cô nương có bằng giao, để cho chúng ta đem cái này phượng hoàng cầm giao cho tiền bối. Nữ tử hơi hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nhiều lời. Hư không bên trong xuất hiện một cánh cửa. Cửa kia bên trong dò ra một cái trắng như tuyết tay ngọc, một chảo liền đem cái kia phượng hoàng cầm bắt đi. Sau đó, hư không chi môn biến mất đó lấy, chính là một mảnh trầm mặc. Nữ tử kia hiển nhiên là đi xem cầm mà không tì vết để ý tới Trần Thiên Ngai cùng thần đế. Trần Thiên Ngai lẩm bẩm nói, ký chủ. Thần đế liếc nhìn tứ phương, hắn muốn biết phượng hoàng giới bí mật, nhưng lại cái gì cũng tra không dò ra tới. Mọi người tìm duy may mắn cùng chúng, Thiên Đạo Minh, bên trong có đại lượng phim thấu. Hồi lâu sau, Trần Thiên Ngai bắt đầu cảm thấy toàn thân khô nóng lên. Thần đế nhìn đến Trần Thiên Ngai sợi tóc từng chiếc dựng đứng, lóe ra từng tia điện lưu. Trong thân thể của hắn, chính là y phục cũng che không được ngọn lửa kia tơ tinh chất quang mang. Trần Thiên Ngai thống khổ khó làm, hắn nhẹ giọng rên rỉ, khó có thể tự chế. Làm sao? Thần đế vội hỏi. Trần Thiên Ngai cắn răng nói ra, phản phất là muốn phá thể mà ra một dạng. Chỉ sợ, ta là muốn chết. Loại này lực lượng một khi bạo phát, ta muốn bị nổ thành phấn vụn, mà lại vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Thần đế ánh mắt trầm xuống, hắn cũng là không có biện pháp. A. Trần Thiên Ngai thống khổ giống to. An tĩnh. Ngay vào lúc này, thanh âm cô gái vang lên. Thanh âm cô gái, giống như âm thanh thiên nhiên, trong nháy mắt liền để Trần Thiên Ngai thể nội bạo động lực lượng an tĩnh xuống. Trần Thiên Ngai lúc này mới thở phào một hơi. Chương 3004, một tia ban ơn. Trần Thiên Ngai tuy nhiên thở phào, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn nhịn không được hướng trong hư không hỏi thăm tiền bối ở trên, xin hỏi tiền bối, bây giờ tồn tại ở tại phía dưới thể nội lực lượng, đến cùng là lai lịch gì? Thần đế cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nữ tử kia thì là trầm mặc nửa ngày, sau đó nói giới này chính là Phượng Hoàng giới. Tên là ta lấy, nhưng chỗ lấy là cái tên này, là bởi vì bên trong có Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng chi lực đem cái này bốn phía giam cầm, cũng đem trong cơ thể ngươi hỏa chủng giam cầm. Hỏa chủng? Trần Thiên Ngai kinh ngạc. Nữ tử tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi hỏa chủng cùng lôi chủng có thể nói là một cỗ khởi nguyên chi lực, trong vũ trụ lửa cùng lôi đều là tới từ này. Trước đó lửa này loại cùng lôi chủng chiến miên cùng một chỗ, tại vũ trụ ở giữa tàn phá bừa bãi, chỗ đến đều là hạt bụi. Về sau, ta lấy Phượng Hoàng chi lực đem giam cầm, cũng đưa đến cái này Phượng Hoàng giới bên trong, như thế mới miễn hỏa chủng cùng lôi chủng tàn phá bừa bãi. Theo hỏa chủng cùng lôi chủng sinh ra ngày bắt đầu, thì không có bất kỳ cái gì vật thể có thể thừa nhận được ở mà ngươi, lại chịu được lấy, trở thành hỏa chủng cùng lôi chủng ký chủ, cái này thật là vượt quá ta dự kiến. Trần Thiên Ngai cười khổ, nói ra nhưng ta đã cảm thấy, muốn không thể thừa nhận. Như vậy đi xuống, trừ phi là một mực có tiền bối trợ giúp trấn áp, không phải vậy lời nói, tại hạ chỉ sợ cũng một con đường chết. Nữ tử nói ra hỏa chủng cùng lôi chủng có thể tại trong cơ thể ngươi sống sót, đây nhất định là có cơ duyên cùng nguyên nhân. Bất quá ngươi tu vi, quả thực vẫn là quá thấp, có thể ở chỗ này đi đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ hỏa chủng cùng lôi chủng ảo diệu, lĩnh ngộ vũ trụ vạn vật kỳ diệu. Dạng này hội có trợ giúp ngươi càng tốt hơn làm một cái ký chủ. Trần Thiên Ngai nói ra tiền bối nhiều lần nói đến ký chủ hai chữ, như vậy đến cùng là ta trưởng khống cố lực lượng này, vẫn là cố lực lượng này đến trưởng khống tại hạ đâu? Nữ tử nói ra không có người có thể trưởng khống loại này lực lượng, tránh thức đến cực hạn, lửa này loại cùng lôi chủng có thể điều động vũ trụ thương khung tất cả lửa cùng lôi. Cái kia là có thể để vũ trụ vì đó run rẩy. Nhưng rất hiển nhiên, hỏa chủng cùng lôi chủng lại nhất định phải để ký chủ khống chế, mới có thể đạt tới điều động vũ trụ thương khung cấp độ. Nàng đón đến, nói ra ta vốn cho là không có dạng này một cái ký chủ xuất hiện. Bây giờ, ngươi đã xuất hiện, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Trần Thiên Ngai trong lòng cả kinh. Nói, tiền bối là đang suy nghĩ phải chăng muốn giết tại hạ. Nữ tử nói ra không sai. Trần Thiên Ngai nói ra ngài sợ tại hạ mang theo cố lực lượng này, hai họa vũ trụ văn minh. Nữ tử nói ra không sai. Trần Thiên Ngai nói ra có thể lửa này loại cùng lôi trùng trước kia chưa bao giờ qua đêm chủ, bây giờ đã tìm tới ký chủ, cái kia chính là một loại duyên phận. Nữ tử nói ra có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ không thể tàn phá bừa bãi, cho nên bây giờ, bọn họ muốn nhờ ngươi rời đi nơi này. Trần Thiên Ngai ngơ ngẩn. Nữ tử nói ra ngươi ra ngoài thật cũng không thể sợ, sợ chỉ sợ tương lai, ngươi tránh thức có thể đem lửa cùng lôi lực lượng phát huy đến cực hạn. Mặc dù không sai khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Một khi cho đến lúc đó, cho dù là ta muốn giết ngươi, cũng sợ là không quá dễ dàng. Trần Thiên Ngai nói ra tại hạ nếu có thể trưởng này quốc khí, lúc này lấy vũ trụ văn minh vì độc, lấy thương sinh vi niệm. Nữ tử nói ra vũ trụ một mực tại biến hóa, cho nên, cho dù là ta cũng không thể sợ hai biến hóa. Ngươi thuyết phục không ta, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta đã quyết định để ngươi mang theo loại biến hóa này ra ngoài. Phượng Hoàng chi lực tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là áp đảo ngươi hỏa lôi phía trên. Lúc trước, Phượng Hoàng chi lực cũng không có ký chủ, nhưng về sau, ta trở thành Phượng Hoàng chi lực ký chủ, cho nên ta không nên giết ngươi. Nàng theo rồi nói ra chỉ là làm ta kỳ quái là trên người ngươi có một loại tà khí. Năm đó Phượng Hoàng chi lực lựa chọn ta, bởi vì ta trên người có chính khí, thân thể chính người mới có thể trưởng quốc khí. Ngươi không xứng. Nhưng bọn họ lại lựa chọn ngươi, thật là cổ quái. Thần đế ở một bên nói ra tiền bối, vạn sự văn vật đều có duyên phận. Tin tưởng hắn cho dù là thân thể có tà khí, nhưng có lực lượng cỡ này, ngày sau cũng sẽ càng ngày càng chính. Nữ tử nói ra ta ở trên người hắn nhìn đến đã từng chính khí lâm nhiên. Hả? Thì ra là thế, hắn duyên phận, thì ra là thế. Giờ khắc này, nữ tử dường như minh bạch cái gì, nhưng Trần Thiên Ngai lại là không rõ ràng cho lắm. Người tại trong cục, nhưng dù sao có nhìn không thấu địa phương. Thần đế khẽ giật mình, hắn cũng rơi vào trầm tư. Hắn cũng giống như minh bạch cái gì đúng lúc này, nữ tử lại mở miệng. Nàng lại là hỏi thần đế ngươi đem Phượng Hoàng Cầm đưa tới, là một cái người tình. Phượng Hoàng Cầm bên trong có phương pháp tuyết những năm này đối với ta cảm tình. Về sau, ta còn muốn ngươi đem Phượng Hoàng Cầm đưa trở về. Thần đế nói ra vâng. Nữ tử nói ra ngươi tên gì? Thần đế nói ra tại Hạ Lâm Chiến. Nữ tử nói ra ta có cái danh hiệu, Băng Hoàng Thần Hậu. Thần đế cùng Trần Thiên Nhai vội nói bái kiến thần hậu. Mặc kệ thần đế cùng Trần Thiên Nhai xưa nay đến cỡ nào cao ngạo, nhưng tại dạng này viễn cổ đại năng trước mặt, bọn họ đều được ai ia. Băng Hoàng Thần Hậu thủy chung chưa từng hiện thân, nàng từ tốn nói Lâm Chiến, ta biết là ngươi muốn tới Phượng Hoàng giới, nhưng ngươi đồng bạn đã đến đại kỳ ngộ, như vậy, ngươi muốn cái gì đâu? Thần đế trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói tại hạ cũng muốn cầu một cầu Phượng Hoàng chi lực. Băng Hoàng Thần Hậu nghe vậy về sau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nói ra Phượng Hoàng chi lực, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Ta có thể cho ngươi một tia Phượng Hoàng chi lực, nhưng ngươi nếu là không chịu nổi, liền sẽ trực tiếp tử vong. Thần đế nói ra tại hạ nguyện ý thử một lần. Băng Hoàng Thần rồi nói ra Phượng Hoàng chi lực bây giờ có hai người có thể sử dụng, một cái là ta, một cái là đồ đệ của ta Phương Tuyết. Nếu như ngươi có thể thành công trở thành Phượng Hoàng chi lực ký chủ, như vậy, ngươi có thể trở thành ta đệ tử. Thần đế nói ra tại hạ nguyện ý. Băng Hoàng Thần hậu gật gật đầu, nói ra như thế, liền theo ngươi. Thần đế trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn hô hấp cũng theo thô trọng. Sau đó, tại thần đế trước mặt, hư không chi môn mở rộng. Cái kia hư không chi môn bên trong xuất hiện một tôn Phượng Hoàng. Nói cho đúng, là như có tức đại tiểu Phượng Hoàng chi lực, cũng không phải là chân Phượng Hoàng, mà chính là hỏa diễm sắc lực lượng ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng. Thần đế há mồm. Phượng Hoàng chi lực chui vào thần đế trong thân thể. Về sau, thần đế ngồi xếp bằng. Trần Thiên Ngai lập tức lấy pháp lực ổn định thần đế phía dưới, để thần đế chính mình cực kỳ tiêu hóa Phượng Hoàng chi lực. Thần đế hấp thu Phượng Hoàng chi lực về sau, hắn cảm thấy bụng chỗ có ẩn ẩn nhiệt độ, giống như là một con chim tức tại trong bụng, vẫn là còn sống đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, cái kia chim tức bắt đầu tiêu tán, biến thành thuần túy lực lượng tản mát đến thần đế toàn thân. Trong nháy mắt, biến đến hung mãnh lên. Giống kinh mạch bị từng khúc xé rách. Thần đế thống khổ gào rú. Hắn bản thân liền là một cái không có vận khí người, hắn sinh ra chỉ có hai chữ, chấp nhất, dựa vào tự thân thông tuệ, chấp nhất cầu đạo. Lúc này, toàn thân bên trong tất cả đều là lực lượng. Lực lượng tại thôn phệ thần đế thân thể. Tại dạng này lực lượng trước mặt, thần đế cảm thấy mình dường như không có một chút sức hoàn thủ. Chính mình thân thể, pháp lực, toàn bộ bị Phượng Hoàng chi lực phân giải, thôn phệ. Như vậy đi xuống, thần đế đó là một con đường chết. Chương 3005, lời trong lòng. Hỏa chủng cùng lôi chủng chỉ có thể phát huy toàn vũ trụ lửa cùng lôi điện, mà Phượng Hoàng chi lực thì có thể cải biến duy trì, cải biến vật chất bản thân, đồng thời còn có thể đem toàn vũ trụ vật chất năng lượng thúc động. Đây là không tại một cái cấp bậc phía trên lực lượng, nhưng cũng không có khả năng có người đem Phượng Hoàng chi lực tất cả lực lượng phát huy ra. Có nhiều thứ cũng không phải sức người có thể hoàn toàn chưởng khống. Thần đế hoàn toàn không chịu nổi cái này một tia Phượng Hoàng chi lực, hắn thân thể bắt đầu phân giải, sau cùng muốn toàn bộ phai mở tại Phượng Hoàng chi lực bên trong. Trần Thiên Ngai thì trơ mắt nhìn lấy thần đế thân thể toàn bộ bị Phượng Hoàng chi lực thôn phệ. Về sau, cái kia thần đế chỗ địa phương cũng chỉ còn lại có Phượng Hoàng chi lực. Hoa Hồng Phượng Hoàng ở đâu phiêu đãng? Thần đế đã không biết tung tích. Trần Thiên Ngai không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ thần đế đã chết? Cái này cũng không phải là không thể được. Nơi đây khả năng không tại hệ ngân hà bên trong, vũ trụ đại đế cũng là ngoài tầm tay với. Cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Trần Thiên Ngai trong lòng nhất thời cảm thấy thất vọng mất mát. Hắn không nói ra là cảm giác gì, càng nhiều là không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận. Hắn ngồi yên ở trong hư không, nhìn trước mắt Phượng Hoàng chi lực, hắn hy vọng sẽ phát sinh một số kỳ tích bên trong đồ vật. Nhưng là, cũng không có. Trần Thiên Ngai suy nghĩ trở lại rất xa xưa thời điểm. Hắn hiện tại không có bi thương, mà chính là tổng là nhớ tới những cái kia xa xôi trí nhớ. Cái kia thời điểm, hắn vẫn là Trần Lăng, hắn đang bị Trầm Mặc Nhiên bốn phía trong đội giết chui vào tạo thần khu vực, từ đó bị thủ lĩnh che chở. Có thể về sau, ở trên trời trong mộ bị nhốt, cũng là bởi vì bài lĩnh nhiệm vụ. Những năm này ân ân đoán đoán, đã sớm nói không rõ ràng. Nhưng ở hắn sinh mệnh bên trong, cùng thủ lĩnh đã có không thể chia cắt quan hệ. Tựa hồ, mặc kệ là thù địch cũng tốt, hợp tác cũng tốt, hắn đều hy vọng thần đế có thể một mực còn sống. Càng nhiều là, bạn cũ. Dạng này bạn cũ, quá ít. Trần Thiên Ngai dần dần bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn kinh lịch quá nhiều mất đi. Hắn nhân sinh, dường như cũng là từng cái mất đi. Hắn đã từng nhìn lấy Âu Yếm Đường Giai Di mang hắn hải tử, sau cùng chết tại trong ngực hắn. Hắn liều mạng muốn tóm lấy, lại không có cái gì bắt lấy. Hắn đã từng nhìn lấy Diệp Khuynh Thành mang thai hải tử, nhưng lại sinh non. Hắn đã từng theo trời mộ bên trong đi ra đến, phát hiện tất cả mọi thứ đều mất đi. Hắn đã từng chuẩn bị tân sinh hoạt, yêu mến Y Lệ Phù Nhĩ, quyết định một đời một kiếp một đôi người. Có thể Y Lệ Phù Nhĩ lại khó sinh mà chết, chỉ để lại Trần Diệp Hàn đứa con trai này cho hắn. Hắn đã từng có được nhi tử Trần Diệp Hàn, nhưng về sau, Trần Diệp Hàn cũng chết. Hắn hiện tại, nhìn lấy thần đế cũng tại trước mặt biến mất. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình còn cầm giữ có cái gì đâu? Đứa con trai kia là con sao? Hắn là cái hảo hải tử, nhưng hắn hận chính mình đại khái, thuần túy nhất cũng chỉ có cháu trai niệm tử. Cũng may mắn, La Quân chưa từng có để niệm tử không nhận hắn cái này ra điều này, để trong lòng hắn chỗ sâu càng cảm động cùng cảm kích. Trắng Vân Du Du, nhân sinh bao nhiêu? Ngay tại Trần Thiên Ngai coi là thần đế đã mất thời điểm, cái kia Phượng Hoàng chi lực bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phượng Hoàng chi lực bắt đầu ngưng tụ ra thân thể. Không bao lâu về sau, thần đế xuất hiện lần nữa tại Trần Thiên Ngai trước mặt. Trần Thiên Ngai thấy thế không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thần đế đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này, hắn trong đôi mắt có dồi dào năng lượng ba động, khép kín ở giữa, dường như thiên địa đều ở bên trong. Lúc này thời điểm, cái kia Băng Hoàng Thần Hậu cũng mở miệng. Băng Hoàng Thần Hậu từ tốn nói không nghĩ tới, ngươi lại muốn ra cố tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Thần đế trầm giọng nói ra hồi tiền bối, tại hạ rất sớm trước đó liền nghe nói Phượng Hoàng chi lực, cho nên vẫn luôn tại đối Phượng Hoàng chi lực làm nghiên cứu. Tại hạ vốn là một giới áo vải, có thể từng bước một đi cho tới hôm nay, phần lớn là dựa vào trong đầu trí tuệ. Băng Hoàng Thần rồi nói ra là ngươi nắm giữ Phượng Hoàng chi lực thời điểm, cũng là ngươi có thể thoát khỏi vũ trụ đại đế bắt đầu. Ta đối với ngươi quá khứ đã giải, cho nên ngươi là không muốn làm tiếp cái thứ hai viên giác. Tại thần đế dung hợp Phượng Hoàng chi lực đồng thời, Băng Hoàng Thần Hậu đã hoàn toàn giải thần đế hết thảy. Thần đế nói ra tu một trận thần thông, không cầu trường sinh sống lâu, đầy trời xưng thần. Nhưng cầu vận mệnh từ chính mình trưởng khống. Băng Hoàng Thần Hậu gật gật đầu, nói ra rất tốt, ngươi quỳ xuống bái sư đi. Từ ngày hôm nay, ngươi là ta cái thứ hai đệ tử. Ngươi so sánh Tuyết càng thêm không dễ. Thần đế quỳ xuống, chính thức đối với hư không bái sư. Bái sư hoàn tất về sau, Băng Hoàng Thần rồi nói ra cái này Phượng Hoàng Cẩm chính là Phượng Tuyết. Vi sư đã thu ngươi làm đồ, làm lại tiễn ngươi một kiện lễ vật. Thần hậu sau khi nói xong, thần đế trước mặt liền có hư không chi môn xuất hiện. Từ bên trong lại là đi ra một dạng pháp khí. Cái kia pháp khí lại là một miệng chuông. Phong cách cổ xưa hỏa hồng tiểu chuông. Cái chuông này trên đỉnh còn có Phượng Hoàng phù văn. Đây là Phượng Hoàng chuông. Ngươi nhận lấy đi. Băng Hoàng Thần rồi nói ra. Thần đế nhận lấy, hắn lần nữa quỳ bái cảm tạ. Băng Hoàng Thần rồi nói ra Lâm Chiến, như là đã nhập ta môn hạ, có chút quy củ, vẫn phải nói phía trên nói chuyện. Ta không môn không phái, không ràng buộc. Nhưng hành sự cũng có chuẩn tắc, ta mạch này quy củ chính là không thể làm ác. Thần đế nói ra đệ tử nhớ kỹ. Băng Hoàng Thần Hậu gật gật đầu, nói ra ngươi hết thảy, ta đã biết được. Điểm này, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi điều dưỡng, qua ít ngày, liền cứ thế mà đi đi. Về sau, cái kia Phượng Hoàng Cẩm, ngươi cũng giúp ta lần nữa chuyển cho Phương Tuyết. Liền nói, nàng tâm tình, ta đã biết được. Ta một ít lời, cũng đều tại Phượng Hoàng Cẩm bên trong. Thần đế nói ra vâng. Trên địa cầu, lại nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm, La Quân cũng không có đi ra ngoài. Khoảng cách tinh chủ nhiệm vụ chỉ có 4 năm rưỡi, thời gian càng ngày càng khẩn trương. Bất quá cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh rốt cục trở về. Nàng mang về 3 cái tinh thần thạch. La Quân liền cùng Tần Lâm, Phó Thanh Trúc một người một cái phân. Cái này khiến áo đen Tố Trinh có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là phàn nàn nói ta vì ngươi trăm cây nghìn đắng tìm trở về đồ vật, ngươi đưa người ngược lại là không có chút nào đau lòng. La Quân nghe vậy, hơi cảm thấy hay nấy, luôn mồm xin lỗi. Sau cùng không được tốt ý tứ nói ra bọn họ cùng ta sớm có ước định, vô luận là ai tìm tới tinh thần thạch, đều muốn lấy ra chia đều. Không thể ta phải thì nắm trong tay, ngươi nói có đúng hay không? Áo đen Tố Trinh minh bạch La Quân tính cách, cho nên cũng liền không có nói thêm nữa. Áo đen Tố Trinh là bị Hiên Chính Hạo tìm trở về. Nàng chuyến này đi ra ngoài cũng đúng là thời gian rất dài, vừa đi cũng là 4 năm. Áo đen Tố Trinh còn nghe nói Linh Nhi đã mang thai, cho nên nàng cũng chuyên môn đi xem Linh Nhi. La Quân ngược lại là không có đi cùng, hắn sợ tối áo Tố Trinh xấu hổ, càng sợ chính mình xấu hổ sau cùng để Linh Nhi nhìn ra manh mối. Áo đen Tố Trinh cùng Linh Nhi trò chuyện cái gì, La Quân cũng không biết. Nguyệt Lạc Ô để xương mãn thiên. Màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi vào Thiên Châu một chỗ hải ngoại, đó là tại đại hải chỗ sâu một tòa không người trên hoang đảo. Nơi này lộ ra rất là ninh tĩnh, không có bất kỳ cái gì ánh đèn, không có bất kỳ người nào hội tới quấy rầy. Áo đen Tố Trinh lấy chân nhân hình tượng xuất hiện tại La Quân trước mặt, nàng đã tại tinh thần lôi buộc bên trong thối luyện tốt tôn này thân thể. Mà lại, nàng và thân thể dung hợp về sau, bắt đầu tiến hóa. Mắt xuống thân thể, cùng nàng 800 năm trước thân thể giống như lúc dung mạo, mà lại càng thêm cường đại. Ngôi sao đầy trời. Tại cái kia hoang đảo trên một ngọn núi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh một người một bầu rượu. Áo đen Tố Trinh lấy màu đen liền áo váy dài, nàng lộ ra như thế nhã nhặn, mỹ hảo. Dường như thế gian trần thế đều đã không còn tồn tại. La Quân nhìn lấy nàng, lại là nhịn không được si. Nam nhân đều là có thói hư tật xấu, ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi. Linh Nhi là hắn yêu, mặc đùng, Tiểu Ngưng đồng dạng là hắn chi hái. Mà áo đen Tố Trinh đâu? Áo đen Tố Trinh trong lòng hắn, vẫn luôn là cái kia xa không thể chạm nữ thần. Hắn đều không dám suy nghĩ cái kia thích chữ đã từng hắn coi là, hắn cùng nàng đã rất gần rất gần, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình y nguyên muốn ngước mắt nàng, dường như không dám có cái gì xấu xa ý nghĩ, sợ khinh nhường nàng. Áo đen Tố Trinh vốn là tại nhìn phía xa phong cảnh, cái kia ban đêm gió biển thổi phất qua đến, sợi tóc mê nàng đôi mắt. Nàng giờ phút này không nghĩ là quát tháo thiên hạ Bạch Tố Trinh, giống như là cái kia yên tĩnh dịu dàng trường học nữ thần. Trên người nàng luôn luôn rất thuần túy, không có những cái kia phức tạp đồ vật. Lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh uống một ngụm tiết rượu, nàng quay đầu nhìn về phía La Quân. La Quân nhìn đến xin đốc, lúc này thời điểm thế mà không kịp thu hồi ánh mắt. Cái này khiến La Quân cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là lấy hết dũng khí, nói ra ta rất nhớ ngươi. Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó, nàng túc nhưng nói ra La Quân, chúng ta ước định tốt. La Quân giật mình trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái ước định kia. Bọn họ ước định, ngày đó bóng bên trong 10 năm, là thuộc về bọn hắn 10 năm. Là vâng 10 năm, là vĩnh viễn không thể bị người phát hiện 10 năm. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra ta nhớ được. Áo đen Tố Trinh trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia phức tạp tâm tình, nàng nói ra có lẽ, lúc trước hết thảy là sai. Chúng ta không nên có cái kia mới bắt đầu, cũng không trách ngươi, là ta tham luyến. Ngươi không nên nói như vậy. La Quân nói ra thật xin lỗi, ta cũng không đề cập tới nữa là được. Hắn thậm chí có chút hận chính mình. nhưng hắn cũng không biết cái kia hận cái gì, nhân sinh bên trong những cái kia trọng yếu đồ vật, hắn mọi thứ tham luyến, mọi thứ không thể dứt bỏ áo đen Tố Trinh, hắn cũng dứt bỏ không áo đen Tố Trinh rất nhanh liền khôi phục tâm tình, nàng cười một tiếng, nói ra ngươi tu vi tiến bộ vẫn là rất nhanh, bây giờ đều đến ngũ trọng đỉnh phong. La Quân cũng rất nhanh quét dọn cảm xúc tiêu cực. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra ta có thể lấy cuối cùng theo ngươi nói một lần giữa chúng ta quan hệ sao? Hắn trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn, áo đen Tố Trinh cuối cùng không đành lòng, nàng gật gật đầu. La Quân nói ra thực ta biết, ngươi vừa đi gặp Linh Nhi, trong lòng ngươi không dễ chịu, cảm thấy ngươi có việc lừa nàng. Ta biết ngươi tâm tính, ngươi là rất kiêu ngạo người. Cả đời này, ngươi sợ qua người nào? Ngươi hướng người nào thấp quá mức? Đỉnh thiên lập địa, chẳng sợ hãi. Là ta để ngươi kiêu ngạo như vậy, người tại Linh Nhi trước mặt giống là kẻ trộm một dạng. Đây là ta sai, thật, ta cảm thấy chính ta vô cùng cực kỳ xin lỗi ngươi. Thế nhưng là, dù vậy, ta vẫn là yêu ngươi. Ta vừa mới phát giác được rất thất bại, có lúc ở trước mặt ngươi, thậm chí muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ đi cùng với ngươi. Ở trên trời bóng cái kia 10 năm, thật rất vui vẻ. Đây không phải là ngươi một người tham luyến, ta cũng tại tham luyến. Ta thậm chí nghĩ, muốn là chúng ta đều không thể rời bỏ, tốt biết bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, nói ra đây đều là trong lòng ta lời nói. Chương 3006, lôi thác nước. Áo đen Tố Trinh nghe xong La Quân lời trong lòng về sau, nàng trong đôi mắt đẹp ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ngươi tâm tình, không nói, ta cũng có thể hiểu. Bất quá, thứ ngươi không cần quá tự trách. Ngươi chỗ lấy thống khổ, là bởi vì ngươi còn không có thói quen thân phận của ngươi. Ngươi tu thành đại thần thông, đã không phải là phàm nhân. Nhưng ngươi y nguyên lấy phàm nhân tâm tính chuẩn tắc đi cân nhắc chính mình, đây mới là ngươi thống khổ căn nguyên. Giữa người và người, sinh tử cùng chung hoạn nạn, dễ dàng ra thật cảm giác tình nhân không phải cây cỏ, làm sao có thể vô tình ngươi nếu là một mực tại nhà tu luyện, cùng người bình thường chạm nhau, như thế nào lại đi khắc cốt ghi tâm. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta nên tính là cái tâm địa ác độc người, ta đối với ngươi còn không thể làm đến không sinh gợn sóng, lại huống chi là ngươi, ngươi trời sinh vốn là cái đa tình hạt giống. Nàng lớn nhất rồi nói ra, cho nên, ngươi hoàn toàn không nên tự trách. Nếu như, ta không là bởi vì chính mình kiêu ngạo, cũng bởi vì ta cùng Linh Nhi cái tầng quan hệ này, có lẽ, ta cũng sẽ an tâm để ngươi tính toán, không nói cái này. Phương diện này đề tài, như vậy dừng lại đi. Về sau đừng nhắc lại, được không? La Quân trong lòng y nguyên cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn cũng không tiện lại dây dưa tiếp, sau đó gật đầu, nói ra, tốt áo đen Tố Trinh sau đó chuyển đổi đề tài, nàng nói ra, ngươi biết tinh thần lôi buộc đến cùng là cái gì không? La Quân nói ra, không biết, nhưng ngươi là làm sao tìm được áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là vượt qua 9 tầng lôi kiếp tồn tại, cho nên đối lôi đặc biệt có cảm ứng. Cũng là dựa vào loại cảm ứng này đi tìm, bất quá ta cũng đầy đủ tìm 2 năm mới tìm được. Đó là rất hùng vĩ một cái trang diện, suốt đời khó quên. La Quân nói ra, làm sao cái khó quên pháp áo đen Tố Trinh nói, ta có thể cho ngươi nhìn xem. Nàng sau khi nói xong, chính là vung tay lên. Nàng đồng thời nói ra, ta lúc đó nhìn đến tinh thần lôi bộ thời điểm, liền lấy pháp thuật đem trang diện kia hoàn toàn khắc lục xuống tới. Nghĩ đến cho ngươi cũng nóng nó. La Quân nghe vậy, nhất thời quét qua trong lòng vẻ u sầu. Bởi vì hắn cảm thấy nàng thủy chung là cái gì đều tại nhớ chính mình, cho nên cái này khiến hắn rất vui vẻ. Theo áo đen Tố Trinh phóng thích pháp thuật, tại La Quân trước mắt trên mặt biển liền xuất hiện kỳ dị, hùng vĩ, mỹ lệ một màn. Vô số ngôi sao đá vụn bị lôi điện bổ trúng, sau cùng rơi vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Lôi điện bổ trúng ngôi sao, thiên thạch toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành 100.000 dặm hùng vĩ đám sao băng. So sao băng, so pháo hoa đều muốn chói lọi, nhưng kích thước to lớn, khó có thể miêu tả. Đây chính là tinh thần lôi bộ cáo đen Tố Trinh nói ra, tạo thành loại này tinh thần lôi bộ lôi điện là hắc mặc điện, đặc biệt mềm dẻo. Ta để tôn này thân thể ở bên trong thối luyện thời gian 1 năm, xưa nay cũng lấy tự thân lôi điện đến tư nhuận thân thể. Như thế, mới tính đại công cáo thành. Bất quá dù vậy, ta cũng không thể dùng tôn này thân thể đi tác chiến. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, sẽ làm bị thương đến sao áo đen Tố Trinh nói ra, tôn này thân thể tuy nhiên đã không phải phàm thai, nhưng vẫn là tương đối yếu ớt. Ta đem đại bộ phận lực lượng đều phong cấm lên, một khi phóng thích, vẫn không phải nàng có thể tiếp nhận. Bất quá cũng không quan hệ, ta một mực tại tu luyện tôn này thân thể, luôn có một ngày, nàng có thể hoàn toàn xứng với ta lực lượng. La Quân nói ra, nhất định sẽ áo đen Tố Trinh nói ra, có thân thể cảm giác, vĩnh viễn không phải loại kia linh hồn trạng thái có thể so sánh. Thân hồn lại cường đại, cũng khó đi mô phỏng ra thất tình lục dục, riêng là vị giác, xúc cảm, rất nhỏ tâm tình biến hóa. La Quân nói ra, vậy ngươi bây giờ tu vi, đến cùng tới trình độ nào đâu? Trương Đạo Lăng ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ngươi cùng hắn nhất chiến, có thể thắng sao áo đen Tố Trinh nói ra, ta chỉ có thể nói, chí ít tới nói, ta không bị thua ta hệ thống tu luyện cùng các ngươi khác biệt, nhưng thì tu đạo tới nói, vạn pháp giống nhau, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Ta hiện tại đối duy trì mở ra đã không có vấn đề, nhưng không bằng hắn thuần thục. Nói như vậy, ta chẳng khác gì là tạo hóa bắt trọng, hắn đây là 9 tầng nhưng ta bắt trọng cùng tạo vật cảnh bắt trọng, khác nhau lại rất lớn. Ta lấy hắc ám hỗn động, 9 tầng lôi kiếp hỗn động ngưng luyện, phá hắn công kích, không có vấn đề. Nhưng muốn giết hắn thì cũng rất khó. La Quân không khỏi kinh hỉ, nói ra, nghĩ không ra ngươi tu vi đã đến nước này. Đợi một thời gian, có phải hay không là ngươi cũng có thể hội siêu việt nữ hoa nương nương áo đen Tố Trinh nói ra, Viên Giác nói ta là nữ hoa nương nương lưu lại một đạo nguyên thần, ta cảm thấy lời này là thật. Nhưng khi ta chuyển thế đầu thai về sau, ta liền từ này thành vì một cái mới cá thể. Nữ hoa nương nương vẫn còn, nàng là thánh nhân. Nhưng ta cũng không phải là không thể được siêu việt nàng, bởi vì ta là một cái độc lập cá thể. La Quân gật gật đầu. Hắn nói ra, thực hiện tại, rất nhiều dấu hiệu cũng cho thấy, ta cùng vũ trụ đại đế là có không thể tách rời liên hệ. Nhưng ta một mực không biết, hắn cùng ta đến cùng lại là cái gì dạng quan hệ đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta cũng là độc lập cá thể. ta ý chí đều sẽ thụ ta chính mình trưởng khống. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, ngươi đương nhiên có thể làm đến. Nàng về sau còn nói thêm, Hiên Chính Hạo cùng ta giảng ngươi bây giờ nguy cơ, ngươi có rất nhiều lo lắng. Như vậy, hôm nay sau khi trở về, ta liền bắt đầu đến trưởng khống ngươi khôi lỗ. Sau đó ngươi lấy mặt khác diện mạo xuất hiện đi. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như ngươi bởi vì ta mà ra chuyện, ta chịu không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, yên tâm đi, hiện tại đến nước này, có thể giết chết ta người, còn không nhiều. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh trò chuyện rất nhiều. Vậy, có rất nhiều cảm khái. Một năm kia, Áo đen Tố Trinh tu vi không cao, lại tính tình bướng bỉnh, chung quy là đi đến không thể vãn hồi cấp độ, sau cùng bị Quan Thế Âm Bồ Tát trấn áp. Cuối cùng là La Quân tìm cách giữ lại nàng một tia tàn hồn. Chỉ sợ là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ Bạch Tố Trinh có thể trưởng thành đến nước này. La Quân nhịn không được hỏi Áo đen Tố Trinh, nói, không có nghĩ qua lại đi Phật giới sao? Thế Tôn Nguyên Thần sớm đã không phải là đối thủ của ngươi. Muốn đến, cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát gặp lại ngươi, cũng sẽ trợn mắt hốc mồm đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, Phật giới đã sớm phong bế, đóng cửa từ chối tiếp khách, ta như muốn mạnh mẽ đi vào, cũng có thể. Nhưng nhất định sẽ làm cho Phật giới bị tổn thất rất lớn thương tổn. Cho nên, cũng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Nói đến, lúc trước ta cũng làm rất quá đáng. Diệu Thiện người kia, mặc dù có chút cố chấp, nhưng lại không phải người xấu. Nàng sau cùng cười cười, nói ra, ta lại còn nói người khác cố chấp, quả nhiên là không mặt mũi. Trên đời này, còn có so ta càng cố chấp người sao? Nếu như sự tình có thể làm lại, ta chắc chắn sẽ không lại như vậy cố chấp. La Quân biết nàng lại nghĩ tới đã không tại muội muội. Hắn hơi hơi thở dài. Cái kia thương tổn, quả nhiên là vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại sao? Hàn Huyên tới trăng lên giữa trời, Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt, ngươi trở về bồi Linh Nhi đi. Đợi đến buổi sáng thời điểm, ta lại đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cùng các ngươi tụ hợp." La Quân gật gật đầu. Hắn đứng lên, có chút muốn nói cùng Sầm Lạc Lan cái kia việc sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Rất nhiều chuyện, tựa như là có lần thứ nhất giấu giếm, thì sẽ cùng theo có lần thứ hai giấu giếm. Hắn hướng Linh Nhi, trầm mặc nùng giấu giếm Áo đen Tố Trinh sự tình. Sau đó hiện tại, cũng bắt đầu cùng Áo đen Tố Trinh giấu giếm hắn sự tình. Chương 3007, Ô Phi. Tại ngày thứ 2 buổi sáng, La Quân, Trương Đạo Lăng, còn có Áo đen Tố Trinh, Hiên Chính Hạo, Đế Huyền chính thức gặp mặt. Sự kiện này không để cho quá nhiều người tới chứng kiến. Bảo mật tính vẫn là muốn thích hợp cao một chút. La Quân đem khôi lỗ chi thân giao cho Áo đen Tố Trinh, Áo đen Tố Trinh liền cũng liền chế tác một cái suy nghĩ. Lấy niệm đầu vì tinh thạch. Nàng tự thân thì giấu ở cái kia màu đen trong tinh thạch. Một đông hoa một thế giới, nhất niệm nhất Bồ đề. Tại lôi kiếp nhị trọng thời điểm, một cái ý niệm trong đầu thì có một cái tiểu thế giới. Tại đến 9 tầng lôi kiếp về sau, Áo đen Tố Trinh suy nghĩ cường đại đến vô biên cấp độ. Cho nên, nàng một cái suy nghĩ lại có thể đem nàng hắn tất cả suy nghĩ vận chuyển lên. Đây là một loại vạn vật tức ta trạng thái. Cho nên, trên bản chất, người là không thể chính mình đem chính mình nhấc lên. Nhưng thần hồn phía trên lại thông suốt đến một bước này. Nàng là có thể đem chính mình nhấc lên Áo đen Tố Trinh 9 tầng lôi kiếp phía trên, đã không có sáng tỏ cảnh giới. Về sau cũng là toàn bộ nhờ nàng đi lĩnh ngộ. Nàng đã sớm có thể hóa lôi vì nước, phá thoái hư không, độc đầy trời địa. Áo đen Tố Trinh gửi ở khôi lỗ trong não vực, trưởng khống khôi lỗ. Đồng thời, một khi khôi lỗ phá nát, nàng phải làm chiến lời nói, sẽ đem chân thân gửi ở bên trong một cái bí ẩn suy nghĩ bên trong. Ý nghĩ kia sẽ không tham dự tác chiến, sẽ bị nàng bảo hộ rất khá. Khôi lỗ bản thân thì có lực lượng cường đại, một khi lại thêm vào Áo đen Tố Trinh thần lực về sau, còn khôi lỗi này đã là cường đại đến có thể đối chiến thất trọng cao thủ cấp độ. Nếu như Áo đen Tố Trinh lại bạo lực một chút, đánh ngã bắt trọng cũng không là vấn đề. Cùng 9 tầng, cũng có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí phản sát. Nhưng thật đến chiến bắt trọng 9 tầng cấp độ, Áo đen Tố Trinh chỉ sợ là không thể mượn nhờ khôi lỗ. Khôi lỗi chỉ sợ cũng không chịu nổi Áo đen Tố Trinh cái kia lực lượng cường đại. Áo đen Tố Trinh bên này cấp tốc trưởng khống La Quân khôi lỗ. La Quân tại khôi lỗ bên trong thiết trí rất nhiều hắn tư duy hình thức. Cho nên cái này khôi lỗi cử chỉ phong cách cùng La Quân vẫn là rất giống. La Quân đối Áo đen Tố Trinh có chút xin lỗi, trong âm thầm cùng Áo đen Tố Trinh nói ra, những năm này giống như đều là ta tại làm phiền ngươi. Hiện tại lại đem ngươi vây ở cái này khôi lỗi bên trong, Áo đen Tố Trinh lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi nói những thứ này nữa khách khí nói nhảm, ta thì thật muốn buồn bực. Sau cùng, nàng nói ra, ngươi ta ở giữa, sinh tử cũng chỉ là bình thường. Vậy thì có cái gì phiền phức không phiền phức, nếu có người muốn ngươi chết, ta tài năng sống. Ta tuyệt không cao mày, La Quân nói ra. Hắn nói không chút do dự, đơn giản là cái kia vốn là không cần do dự, bởi vì Áo đen Tố Trinh vốn là mạng hắn, mà Áo đen Tố Trinh cũng tuyệt không nghi ngờ điểm này. Trái lại, nếu như nhất định phải là ta chết, ngươi mới có thể sống. Đến ngày đó lúc, ta cũng sẽ không có mảy may do dự. Áo đen Tố Trinh nói như vậy, La Quân cảm động tới cực điểm. Trong lòng của hắn những cái kia phiền muộn chi tình cũng theo quét sạch. Hắn nghĩ, dạng này cũng rất tốt đi. Trong nhân thế nhiều như vậy cảm tình, chưa hẳn cũng là đều muốn cùng một chỗ thành làm phu thê mới là tốt nhất đi. Áo đen Tố Trinh thành công trưởng khống khôi lô về sau, Hiên Chính Hạo cũng cho La Quân ba tấm đại biến hóa phủ. Hiên Chính Hạo trưởng khống 3000 đại đạo bên trong đại biến hóa thuật, đây là hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tìm hiểu ra tới đại biến hóa thuật, thần diệu vô song. Có thể Hiên Chính Hạo chính mình cũng không có luyện thành, bởi vì muốn tránh thức luyện thành đại biến hóa thuật, đó là muốn đem thân thể bách luyện thành cương. Thân thể phải biến đổi đến mức mềm dẻo, có rất nhiều hạn chế. Nếu như là tu vi thấp một số người còn tốt luyện một số, nhưng tu vi càng cao, tu luyện thì càng khó khăn. Sau cùng, Hiên Chính Hạo dứt khoát từ bỏ. Cái này đại biến hóa thuật tựa như là tạo vật cảnh cao thủ biến hóa chi thuật, đem tu vi thấp người biến thành con thỏ, cực giản đơn. Biến những cái kia tạo vật cảnh cao thủ, còn phải đem hắn thể nội thế giới theo cải biến, độ khó khăn cực cao. Về sau, Hiên Chính Hạo liền căn cứ đại biến hóa thuật đến chế tác đại biến hóa phủ. Đại biến hóa phủ mê hoặc tính rất cao, nhưng không có thay đổi cao thủ bản chất. Bất quá, cũng trừ phi là cực kỳ thân cận người mới có thể phát hiện không thỏa. Cái này ba tấm đại biến hóa phù, mỗi người đều là khác biệt. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, mỗi tấm phù chỉ có thể dùng một lần. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia làm gì không nhiều cho mấy chương. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, hết thảy cũng liền chế tác 3 tấm, mỗi tấm chế tác đều là cực kỳ không dễ. Áo đen Tố Trinh bừng tỉnh đại ngộ. Những chuyện này làm còn về sau, La Quân đem cái kia 3 tấm đại biến hóa phù cất kỹ. Sau đó, hắn vận chuyển bên trong một chương đại biến hóa phù. Cái kia đại biến hóa phù bên trên có cực kỳ phức tạp phù văn ghi chép bên trong, một khi vận chuyển lại, lập tức vây quanh La Quân, sau cùng toàn bộ hóa thành kim sắc bột phấn xuyên vào đến trên thân trên đầu, trên mặt, thậm chí trên thân. Rất nhanh, La Quân khuôn mặt liền phát sinh biến hóa. Hoàn toàn biến thân sau khi thành công, Trương Đạo Lăng ánh mắt đều biến đến cổ quái. Bởi vì La Quân biến thành La Thông đạo trưởng. La Quân cũng liền phát hiện điểm này, hắn cười khổ nói, lại là La Thông đạo trưởng. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, có nhân vật bản gốc, biến hóa mới rất thật. Ngươi rất nhiều địch nhân đều biết La Thông đạo trưởng, nhưng lại không hiểu La Thông đạo trưởng. Ta nhìn ngươi vẫn là muốn hành tẩu tại Bạch Cô Nương bên người mới tốt, cho nên La Thông đạo trưởng là rất thích hợp. Cái kia mặt khác hai tấm đâu? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, kia chính là ta tìm ta một số người biến, thuận tiện ngươi trốn sau khi đi làm ẩn tàng. La Quân hơi hơi thở phào. Tiếp đó, La Quân các ngươi liền có thể lộ ra sơ hở. Tối thiểu không thể một mực co đầu rút cổ tại ta chỗ này, các ngươi có thể đi địa cầu bên ngoài đi một chút, muốn cho địch nhân ra chiêu cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân cảm thấy rất vui vẻ. Hắn có thể yên tâm đi ra ngoài, lại có thể cùng Áo Đen Tố Trinh cùng một chỗ, đây đúng là một kiện vui vẻ sự tình. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Phượng Hoàng giới bên trong, Trần Thiên Ngai hỏi thần đế, "Thủ lĩnh, ngươi là như thế nào cố tìm đường sống trong chỗ chết, thật chẳng lẽ là dựa vào trí tuệ? Trí tuệ vật này là lớn nhất huyền bí đồ vật, nhưng khi người rơi xuống vách núi, giữa không trung thời điểm, trí tuệ là khó có thể đưa đến tác dụng. Cái này rất mơ hồ, mà ta rất hiếu kỳ." Thần đế cũng tịnh không giấu giếm Trần Thiên Ngai, hắn nói ra, "Ta một mực biết Phượng Hoàng chi lực, nhưng Phượng Hoàng giới là gần đây biết. Vạn pháp quy nhất về sau lực lượng, cùng Phượng Hoàng chi lực tương tự. Ta cũng không phải là rất xuống giữa không trung mới vận dụng trí tuệ, mà đến có chuẩn bị. Phượng Hoàng chi lực thôn vệ ta tất cả, nhưng nó không có nuốt mất ta ý chí. Ta duy nhất giữ lại ý chí điểm này, Hiên Chính Hạo cũng có thể làm được. Ý chí là mơ hồ, là phiêu miểu, nhưng lại là tồn tại. Ý chí kiên cường tới trình độ nhất định, ta thì làm Phượng Hoàng chi lực chủ. Đương nhiên, cái này chỉ là chỉ sư phụ đưa cho cái này một tia Phượng Hoàng chi lực. Nói cách khác, cái này một tia Phượng Hoàng chi lực thôn vệ thân thể ngươi cùng lực lượng. Nhưng ngươi lại đem ý chí bao trùm tại Phượng Hoàng chi lực phía trên." Trần Thiên Ngai nói ra. Thần đế nói ra, bởi vì cái này một tia Phượng Hoàng chi lực là thuần túy, không có ý chí. Nếu như sư phụ đem tự thân ý chí ẩn chứa tại cái kia một tia Phượng Hoàng chi lực bên trong, ta là một con đường chết. Trần Thiên Ngai nói ra, nếu là thần hậu vừa tốt thả ý chí ở bên trong, thủ lĩnh ngươi chẳng phải là một con đường chết. Thần đế nói ra, không sai, nhưng nhân sinh cần đánh cược một eo. Trần Thiên Ngai nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi cực thắng. Thần đế nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi ta đều phải đến muốn đồ vật. Ngay sau, bằng vào dạng này lực lượng, chúng ta tất nhiên có thể trưởng thành đến độ cao nhất định. Lúc này, vẫn là chuyên tâm tu luyện đi. Trần Thiên Ngai gật gật đầu. Vũ trụ lại một nơi, vẫn là một chỗ tinh cầu. Nơi đây là tại Thái Dương hệ bên ngoài, hệ Ngân Hà bên trong. Nơi này thuộc về Liệt Tinh hệ. Tại Liệt Tinh hệ ở mép chỗ, viên tinh cầu này sinh cơ bừng bừng. Tinh cầu bên trên giống nhau là băng tuyết bao trùm, ánh sáng mặt trời rất ít, khí hậu lạnh lẽo. Nhưng viên tinh cầu này bên trong chỗ có sinh vật đều rất thích hướng dạng này cực hàn. Viên tinh cầu này gọi là Ô Phi ngôi sao. Ô Phi ngôi sao phần trên rõ ràng trình độ rất thấp, nhân loại ăn mặc ngủ nghỉ đều rất đơn sơ. Lạnh lẽo cũng hạn chế văn minh phát triển. Tại một chỗ tuyết sơn phía trên, lại có một tòa cung điện sang trọng. Trong cung điện có 360 danh nữ làm phục thị. Những thứ này nữ làm đều có tu vi tại thần, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên vị cảnh. Viên tinh cầu này tư nguyên có hạn, cũng lớn đại nạn chế những thứ này nữ làm tu vi. Nữ làm nhóm ngẫu nhiên ở nhân gian hành động, bị mọi người tôn xưng là tiên sứ, cũng lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Toàn này Tuyết Sơn cung điện chính là Thiên Hành Cung. Thiên Hành Cung tại Ô Phi ngôi sao phía trên là một cái vĩnh viễn truyền thuyết thần thoại, mong muốn mà không thể thành. Trên thực tế, nơi này độ cao so với mặt biển cực cao, lại có trận pháp bình chướng. Người bình thường là vĩnh viễn cũng đến không, chính là phi điểu cũng không bay vào được, đây là vô cùng yên lặng mới. Lúc này, ngày hôm đó hành cung bên trong, mỹ lệ Ô Phi chính tại sau núi bên trong tu luyện. Cái kia phía sau núi bại lộ tại trong đống tuyết, Ô Phi ngồi xếp bằng, hấp thu bên trong thiên địa khí tinh hoa. Ô Phi dáng người cao to, tư thái mỹ hảo, một đầu mái tóc đen nhánh phảng phất muốn rủ xuống tới mặt đất. Nàng người mặc tử sắc quần lụa mỏng, xinh đẹp bên trong mang theo không nói ra yên tĩnh dịu dàng. Nàng dáng người tỷ lệ rất tốt, tuy nhiên thân eo rất nhỏ, nhưng lại ngực nở mông cong, tiền vốn hùng hậu. Ô Phi bờ môi vành cao, tuy nhiên không vẻ sân phấn, lại có anh đào đồng dạng màu sắc. Xem ra liền vô cùng mê người, nàng nhắm mắt lại lúc, liền giống như là nặng công chúa ngủ trong rừng, chỉ chờ vương tử nhẹ nhàng hôn một cái, liền sẽ tỉnh lại. Làm Ô Phi mở hai mắt ra thời điểm, nàng trong con ngươi yên tĩnh như một dòng thu thủy. Cái kia đen nhánh hai con ngươi, giống như là trong đêm tối màu đen ngọc trai. Ô Phi tu vi đã đến tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa. Nơi này lâu dài không thấy ánh nắng, ở vào đêm ban ngày bên trong. Nhưng không trung lại có một cái bảo thạch đến cung cấp quang mang, bảo trì ngày và đêm chuyển đổi. Cái này thời điểm, Ô Phi trước mặt đống nhiên hư không chi môn mở rộng. Ô Phi lập tức mở mắt, vừa mừng vừa sợ, nói: "Sư phụ, ngài trở về." Cái kia hư không chi môn bên trong rất nhanh liền đi tới một nữ nhân đồng dạng lại là một cái mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân đến cái này chờ tu vi, liền xem như một đầu heo mẹ cũng có thể tiến hóa thành tuyệt thế mỹ nhân. Người đến chính là Ô Phi sư phụ, Thiên Phi. Thiên Phi có một đầu thật dài tóc bạc, nàng dung nhan mỹ lệ, hai con ngươi lại là huyết hồng chi sắc. Nàng người mặc ngân sắc quần lụa mỏng, như theo trong đám mây đi tới tiên tử. Có điều nàng trên thân lại là nhiều một tầng ung dung hoa quý chi khí. Ô Phi đứng dậy cúi chào. Thiên Phi sắc mặt nghiêm túc, nàng khoát khoát tay, nói ra, không cần đa lễ. Ô Phi nói ra, sư phụ, ngài cần phải sớm thông báo Đồ Nhi một tiếng, cũng tốt vì ngài thiết tiến nên đón nhà. Chương 3008, Hôn Nguyên. Thiên Phi tại Ô Phi trước mặt ngồi xuống, nói ra đừng nói những thứ này nghi thức xã giao, chúng ta nếu là ở ý những vật này, liền sẽ không chạy đến như vậy xa địa phương ẩn cư nàng đón đến, nói. Vị sư lần này trở về, là dự cảm đến hợp có biến cho nên phát sinh. Ô Phi bị kinh ngạc, nói ra hội có biến cố gì? Thiên Phi nói ra ngươi chỗ lấy sẽ trở thành thiên mệnh chi vương, hoàn toàn là bởi vì ngươi là thầy cho đệ. Hy Lạp giới có Hy Lạp giới danh lệch, không có người so người càng thích hợp. Nhưng vi sư một mực không muốn để cho ngươi cuốn vào cái này trong nước xoáy, cho nên mới mang ngươi xa cách địa cầu, thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng vẫn trốn không thoát. Ô Phi nói, sư phụ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Thiên Phi nói ra về sau, thế giới chi lực đột nhiên sinh ra biến hóa. Ta cũng mất đi thế giới chi lực, từ đó liền từ tiên giáng thành bình thường. Ta có thế giới chi lực thời điểm, thánh nhân đều khó có thể đem ta đánh giết. Nhưng bây giờ thì khác biệt. Ô Phi cảm thấy sợ hãi, nàng biết nhất định là chuyện gì phát sinh. Thiên Phi nói ra có lẽ lúc trước để ngươi rời xa vốn là một sai lầm đi. Tốt trong mấy năm nay, ngươi một mực tại lĩnh ngộ thiên đỉnh chi thụ ảo diệu, tăng thêm vi sư dốc lòng vung trồng, ngươi tu vi cũng không có rơi xuống. Bất quá ngươi kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, cái này khiến vi sư rất là lo lắng. Ô Phi nói ra sư phụ, chẳng lẽ có cường địch muốn tới? Thiên Phi nói ra đã tới, hiện tại chỉ sợ là muốn đi, cũng không kịp. Ha ha ha! Ngay tại Thiên Phi vừa dứt lời âm trong nháy mắt, cái kia trong hư không liền vang lên một người nam tử tiếng cười. Cái kia thanh âm nam tử nghe ước chừng hơn 30 tuổi. Nam tử cười to, đồng thời nói ra ta sớm từng nghe nói Thiên Phi ngươi đại danh, ngươi năm đó có thể chế tạo ra Hy Lạp giới, lại để Hy Lạp giới trở thành bảy đại giới một trong. Cái này chơi uy danh, khiến người ta bội phục. Trong lúc nói chuyện, hư không bên trong xuất hiện hư không chi môn. Sau đó, ba người xuất hiện tại Thiên Phi cùng Âu Phi trước mặt. Ba người này chính là Thiên Khinh Ca, Nịch Thương Thủy còn có Âu Dương Vũ. Thiên Khinh Ca nho nhã, trầm ổn, chính là có đế sư phong phạm. Nịch Thương Thủy không giận tự uy. Âu Dương Vũ khí vũ hiên ngang. Thiên Khinh Ca cầm đầu, hắn mỉm cười. Nói ra chúng ta lần này đến cũng không phải là ác ý, chỉ là muốn mời Thiên Phi ngươi cùng lệnh đồ đi chúng ta Thiên Chu phía trên tụ hợp một chút. Thiên Phi lạnh lùng nhìn một chút Thiên Khinh Ca, nói ra nhìn ngươi khí độ cùng tu vi, muốn đến chính là đế quốc Thiên Chu phía trên trọng yếu cao thủ. Ngươi hôm nay chỉ đem như thế hai người thủ hạ đến đây, liền ở trước mặt ta chậm rãi mà nói, xem ra ngươi là lòng tin mười phần. Thiên Khinh Ca từ tốn nói như thế xem ra, ngươi tất nhiên là sẽ không thật tốt hợp tác. Đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Thiên Phi lạnh hừ một tiếng, nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nàng sau khi nói xong, liền muốn đem Thiên Phi vồ bắt đến pháp khí bên trong tiến hành bảo hộ. Thế nào biết cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca xuất thủ càng nhanh. Thiên Khinh Ca trực tiếp tế ra một kiện pháp khí, đó là Huyết Ảnh Đèn. Huyết Ảnh Đèn dung hợp hắn pháp lực cùng lĩnh vực. Trong chớp mắt, huyết ảnh đầy trời, như đầy trời huyết ma, lại đem cái này tầng không gian tê liệt thành nhiều tầng duy trì. Thiên Phi một chảo phía dưới, lại là bắt cái hư không. Nàng cũng theo tế ra pháp khí, lại là Hôn Nguyên Kính. Loại này cấp bậc chiến đấu, vốn cũng không phải là Nghịch Thương Thủy, Âu Dương Vũ còn có Ô Phi có thể tham dự. Nhưng Thiên Khinh Ca muốn chính hắn ngăn chặn Thiên Phi, sau đó đem Lịch Thương Thủy còn có Âu Dương Vũ đưa vào Ô Phi chỗ duy trì bên trong. Hắn huyết ảnh đèn bỗng nhiên mà phát, tiên phát chế nhân. Thiên Phi cũng là phản ứng cấp tốc, giờ phút này Ô Phi tuy nhiên rơi vào hắn duy trì. Thế nhưng Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ muốn đi vào đồng dạng duy trì trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Kính vừa chiếu, liền đem Thiên Khinh Ca duy trì đảo loạn đồng thời, Hỗn Nguyên Kính cấp tốc đem rất nhiều huyết ảnh áp chế, cũng nứt ra vô số duy trì. Theo, Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ cũng rơi vào duy trì bên trong. Thiên Phi cười lạnh, nói ra hiện tại có thể công bình tranh đấu một trận. Ngươi điểm này tiểu tâm tư cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiên Khinh Ca cười một tiếng, nói ra ngươi quả nhiên có chút bản sự. Hai người tia chớp độc thủ, Hỗn Nguyên trong kính có chiếu rõ hết thảy bản sự. Hơn nữa có thể đem đối phương lực lượng bắn ngược trở về, so với cái gì Nhân Hoàng kính không biết mạnh bao nhiêu. Thiên Phi ngưng tụ pháp lực, lấy Hỗn Nguyên kính chế tạo ra một cái hỗn độn thế giới. Liên gặp cái kia huyết ảnh bên trong, đột nhiên khắp nơi phát lên liên hoa, các loại kỳ hoa dị cảnh xuất hiện, thiên hoa luân truy, chính là này giống như cảnh tượng. Khắp nơi đều có hỗn độn chi khí, thanh khí bày ra. Cái kia huyết ảnh đèn lực lượng hoàn toàn bị áp chế lại. Thiên Phi lại nắm vào trong hư không một cái, Hỗn Nguyên kính bỗng nhiên bắn ra một chùm sáng đem cái kia Thiên Khinh Ca bao phủ lại. Thiên Khinh Ca tại cái kia Hỗn Nguyên quang đã bắn giết qua lúc đến, hắn liền triển khai nặng bao nhiêu duy trì, muốn tránh đi Hỗn Nguyên kính. Thứ nơi nào biết, chư đa duy độ, trong nháy mắt phá nát. Hắn bị Hỗn Nguyên ánh sáng bao phủ lại, chợt cảm thấy tất cả pháp tắc mất linh, như bị thi triển định thân thuật một dạng. Theo, Thiên Phi càng không khách khí. Cái kia bốn phía Hỗn Nguyên thế giới toàn bộ trở thành hỗn động, đầy trời hỗn động tụ tại Hỗn Nguyên kính một thể, sau cùng ánh sát hướng Thiên Khinh Ca. Không tệ không tệ. Thiên Khinh Ca cười to. Bên trong hỗn động, Hỗn Nguyên sắc cơ, 9 tầng đỉnh phong. Một chiêu một thức, vô cùng đơn giản, nhưng lại hào hùng khí thế, khiến người ta không thể phản kích. Cái kia Thiên Khinh Ca bất quá là tạo hóa 9 tầng trung kỳ nhân vật. Lúc này, ở trên trời phi sát chiêu, vạn vật hôn nguyên phía dưới, liền cái kia đạo tiêu thần vẫn. Có thể sự tình lại cái kia hội đơn giản như vậy, Thiên Khinh Ca đã giảm đến, liền sẽ có ỷ vào. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Thiên Khinh Ca đột nhiên biến mất. Lưu tại hiện trường lại là một chiếc đèn. Huyết ảnh đèn. Huyết ảnh đèn thế mà che đậy Thiên Phi hôn nguyên kính đoạn đường này đến, Thiên Khinh Ca cũng là dựa vào huyết ảnh đèn che đậy Thiên Phi thiên cơ. Lúc này, hắn lần nữa thành công. rất nhiều lực lượng oanh sát hướng huyết ảnh đèn, cái kia huyết ảnh đèn trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Cái này chí tiên cấp bậc pháp bảo liền như vậy mà hủy, nhưng cũng coi là hoàn thành nó sứ mệnh. Tại thời khắc này, Thiên Phi biết mắc lửa, trong bụng nàng trầm xuống. Cùng lúc đó, một đạo trưởng lực đã lặng yên không một tiếng động dán lên nàng phía sau lưng. Thiên Phi phản ứng cực nhanh, thân hình thoát một cái, liền lọt vào hắn duy trì bên trong. Tia chớp ở giữa, xuyên thẳng qua 10 cái duy trì, vọt ra ngàn tỷ dặm. Nhưng trưởng lực kia như bóng với hình. Thiên Phi tránh đi trưởng lực, có thể sau cùng một tia lực đạo vẫn là tiến vào trong cơ thể nàng. Không hơi thở, tựa như không tồn tại một dạng. Thiên Phi sau đó xuất hiện tại Thiên Khinh Ca trước mặt, hai người đứng đối mặt nhau. Giờ phút này, hai người vẫn là đứng tại cái kia Ô Phi ngôi sao phía trên đỉnh Tuyết Sơn phía trên. Thiên Phi chân mày hơi nhíu lại, nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Khinh Ca cười nhạt nói chúng ta biết, thì coi như chúng ta xuất động ba cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, có thể ngươi nếu không muốn chiến, muốn chạy trốn, như vậy tất nhiên, chúng ta cũng bắt không được ngươi. Bởi vậy, đến lại nhiều người, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đón đến, tiếp tục nói huyết ảnh đèn là chí tiên chi bảo, chúng ta tổ tiên hết thảy ngưng luyện vạn năm lâu dài. Ngay tại ngươi hủy đi huyết ảnh đèn đồng thời, ta đem huyết ảnh đèn vận mệnh trưởng tại trong lòng bàn tay, sau đó đánh vào đến trong cơ thể ngươi. Vốn là, không có người có thể giết chết ngươi, nhưng chính ngươi lực lượng hủy huyết ảnh đèn, bởi vậy, ngươi vận mệnh cũng sẽ đi theo huyết ảnh đèn cùng một chỗ suy bại. Chương 3009, chứng ngại vật. Thiên Phi sắc mặt nghiêm túc, nàng biết mình trung quy là lấy tính kế, cái này chính là mình kiếp số sao? Lúc này thời điểm, cái kia Thiên Khinh Ca lại cười nhạt một tiếng, nói ra Thiên Phi, ngươi cũng không cần ảo não. Chúng ta đến có chuẩn bị, nếu không có 10 phần chuẩn bị, quả quyết sẽ không xuất thủ. Ngươi hiện tại còn có cơ hội sống sót, cái kia chính là quy thuận chúng ta. Cùng chúng ta lập tức trở về đến Đế Quốc Thiên Chu đi lên, đến thời điểm, chúng ta có thể dùng Đế Quốc Thiên Chu chi lực đưa ngươi huyết ảnh số mệnh quất đem đi ra. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Hắn đón đến, nói ra Thiên Phi, ngươi sống lâu như thế, cho dù là tại trong tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên quân. Như thế đã lâu năm tháng, hẳn không có cái gì là so mạng ngươi còn trọng yếu hơn. Cái này địa cầu chết sống, ngươi thật như thế để ý sao? Quy thuận chúng ta, ngươi tại Đế Quốc chúng ta Thiên Chu sẽ nhận được cực cao địa vị. Thiên Phi sắc mặt tâm trầm, nàng nhìn chăm chú Thiên Khinh Ca, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra ngươi tựa hồ coi là, ngươi đã thắng. Thiên Khinh Ca cười ha ha một tiếng, nói ra Thiên Phi, ta sẽ không lại đánh với ngươi. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ta chỉ cần chờ. Chậm rãi chờ đi xuống, ngươi tự nhiên sẽ suy vong đi xuống. Ngươi càng động thủ, ngươi chết càng nhanh. Mà lại, còn có một chuyện ngươi cũng không biết. Thiên Khinh Ca bỗng nhiên nhẹ huýt sáo, nói, ra đi. Hắn vừa dứt lời âm, cái kia Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ liền cùng một chỗ theo duy trì bên trong đi ra, đi vào Thiên Khinh Ca bên người. Lịch Thương Thủy đại thủ ấn bên trong còn bắt một người. Người kia chính là Ô Phi. Thiên Phi thấy thế, không khỏi thất sắc. Ô Phi đã bị thương nặng, nàng hổ thẹn không gì sánh được nói với Thiên Phi sư phụ, là đệ tử vô năng. Ngài không cần quản đệ tử. Thiên Phi trong mắt tuôn ra vô cùng hàn ý tới. Nàng triệt để bị chọc giận. Thiên Khinh Ca khẽ cười nói xem ra ngươi nhất định thật bất ngờ, vì cái gì bọn họ tại khác biệt duy trì lại gặp gỡ cùng một chỗ. Thiên Phi cắn răng, nói ra ta xác thực rất ngạc nhiên. Thiên Khinh Ca nói ra chúng ta có chuẩn bị mà đến. Thiên Phi hít sâu một hơi, nói ra thả người. Thiên Khinh Ca từ tốn nói không có khả năng. Thiên Phi nói ra muốn chết. Nàng lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Kính chúng ta đi. Đúng lúc này, Thiên Khinh Ca theo Lịch Thương Thủy trong tay cầm qua Phong Phượng Sổ tinh thạch. Phượng Sổ tinh thạch phía trên quang mang lóe lên, theo bọn họ một hàng mấy người trực tiếp biến mất. Chính là Hôn Nguyên Kính cũng vô pháp bắt được bọn họ tung tích. Hiện trường đã mất đi Thiên Khinh Ca bọn người tung tích. Thiên Phi nổi giận, nàng thần niệm trong nháy mắt bắn phá bốn phương tám hướng, thưa không ngàn tỷ dặm. Nhưng lại như cũng là không có tung tích đối phương ba người bắt giữ nàng đệ tử, giờ phút này tựa như châu đất xuống biển, lại không cái gì bóng hình đồng thời, Thiên Phi cảm giác được thể nội thế giới, tế bào bắt đầu xuất hiện yếu ớt suy bại dấu hiệu. Loại cảm giác này, liền giống như là tự nhiên giả yếu một dạng. Nhưng trên thực tế, Thiên Phi sống hơn vạn năm, đã từng cũng tại tiên giới tiêu dao, cũng trải qua thần ma đại chiến thời đại. Nàng vẫn luôn không quá cảm thụ được năm tháng trôi qua, càng đừng đề cập sinh mệnh suy sụp. Nàng còn chí ít có thể lấy sống mấy triệu năm. Đây là chí ít. Nhưng bây giờ, Thiên Phi cảm giác được thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ già yếu. Cái kia huyết ảnh đèn đã bị diệt. Huyết ảnh đèn số mệnh lại bị đánh vào đến trong cơ thể nàng. Nàng nếu không phải công lực thâm hậu, pháp tắc quá mạnh, liền cái kia đã sớm chết. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản loại này già yếu. Này lên kia xuống. Thiên Phi kinh lịch quá nhiều sinh tử. Chính là giờ khắc này, nàng cũng không có hoảng hốt. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ. Giờ phút này ta như đuổi theo đám người này, đến một lần khó có thể tìm tới. Thứ hai, một khi quá phận thôi động pháp lực, hội gia tốc già yếu. Này lên kia xuống, ta là một con đường chết. Ô Phi càng là không có hy vọng. Bọn họ đến bắt Ô Phi, hiển nhiên không phải muốn giết chết Ô Phi. Thiên Phi ám đạo này giống như ta có thể tìm tới sinh cơ địa phương chỉ có địa cầu. Ta phải đi địa cầu một chuyến, sau đó nghĩ cách tìm tới cứu Ô Phi biện pháp. Thiên Phi trong lòng nhất định, lập tức chui vào đến cái kia Hôn Nguyên trong kính. Hôn Nguyên kính bao phủ tứ phương thiên cơ, nhanh chóng nhanh rời đi. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Thiên Phi tại đi một khắc này, trong lòng hận ý nổi lên. Tự nàng thành danh vừa đến, thì cho tới bây giờ không bị qua dạng này nhục nhã, ăn qua dạng này thiệt tỏi lớn. Hư không bên trong, một quả hành tinh chết phía trên. Thiên Khinh Ca ngạo nghễ mà đứng. Lịch Thương Thủy cùng Âu Dương Vũ đã đem Ô Phi tù nhập pháp khí bên trong. Thiên Khinh Ca trong tay vẫn là cầm lấy Phượng Sổ tinh thạch. Hắn một mực tại diễn toán Thiên Phi, nhưng giờ phút này, hắn đã tìm sở không tới Thiên Phi tung tích. Vốn là, Thiên Phi tuy nhiên tu vi cao thâm, có thể trong cơ thể nàng có huyết ảnh đèn số mệnh. Thiên Khinh Ca cho dù không muốn Phượng Sổ tinh thạch cũng là có thể diễn toán đến Thiên Phi tung tích. Nhưng bây giờ, hoàn toàn diễn không tính được tới. vẫn là tính sai. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, nghĩ không ra Thiên Phi pháp bảo là Hỗn Nguyên Kính, có thể che đậy chư nhiều thiên cơ. Lịch Thương Thủy cũng trầm giọng nói ra, chẳng lẽ Thiên Phi còn có thể sống sót hay sao? Thiên Khinh Ca nói ra, theo đạo lý, một tháng thời gian, nàng hẳn phải chết. Nhưng một tháng thời gian bên trong tràn ngập quá khó lường đếm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nàng hiện tại hẳn là muốn đi địa cầu. Trên địa cầu mới có nàng duy nhất sinh cơ. Âu Dương Vũ nói ra, vậy chúng ta đi chặn đường nàng, nàng dạng này cao thủ nếu là phục hồi như cũ tới, tương lai nhất định là họa lớn trong lòng. Thiên Khinh Ca nói ra, địa cầu lớn như vậy, chúng ta tới gần quá bố trí phòng vệ, chỉ sợ sẽ trước kinh động địa cầu bên trong cao thủ. Nhưng nếu xa, thì căn bản là không có cách ngăn chặn. Cũng được, để cho nàng đi thôi. Trên địa cầu cũng không nhất định có người có thể cứu nàng. Chúng ta bây giờ khẩn yếu là mang theo Âu Phi hồi thiên trên thuyền. Âu Dương Vũ nói ra, vẫn là không ổn, đại nhân. Chúng ta đã bị Thiên Phi trông thấy, Phượng Sồ tinh thạch cũng xuất hiện. Thiên Phi đi qua chỉ cần hơi nói rõ chuyện, lấy Hiên Chính Hạo trí tuệ, liền có thể đoán ra chúng ta một số ý đồ. Chúng ta nhất định phải sát Thiên Phi. Thiên Khinh Ca nói ra, ngươi nói, ta cũng cân nhắc đến. Nhưng lúc này, là không có cách nào giết chết Thiên Phi. Giờ này khắc này, không nên phức tạp. Thiên Khinh Ca nói đi là đi, hắn tính cách rất là quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Về sau, một đoàn người trở về địa điểm xuất phát. Lại nói Ô Phi, nàng vốn đã giấu ở duy trì bên trong, làm không có sơ hở nào. Nhưng Thiên Khinh Ca lại sớm biết sẽ có như thế một gốc dạng, cũng đã ngưng tụ nguyên thần. Để cho mình hư không nguyên thần trợ giúp Lịch Thương Thủy, cũng sử dụng Phượng Sổ tinh thạch năng lượng, lặng yên không một tiếng động đả thông duy trì. Trên địa cầu, ý nguyên gió êm sóng lặng. La Quân vốn cho rằng hội nên đón địch nhân quấy rối cùng động tĩnh, nhưng hết thảy đều tựa hồ là hắn cùng Hiên Chính Hạo lo ngại. Kể từ khi biết Âu Dương Vũ cùng Lịch Thương Thủy đầu nhập vào Linh Tôn, một cái chớp mắt ấy đều qua thời gian 1 năm rưỡi. La Quân một mực chờ lấy Âu Dương Vũ bọn người ra chiêu, nhưng bọn hắn lại là án binh bất động. Cái này ngược lại để La Quân bất an, đối phương ở trong tối, phía bên mình ở ngoài sáng, đây không phải chuyện gì tốt. Một ngày này, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh chính tại địa cầu bên ngoài lăn lư. Bọn họ cũng không trở về thần nông thế giới. Hai người cùng đi rất nhiều nơi. Có lúc, La Quân cũng cảm thấy không quen. Dù sao, bên cạnh Áo Đen Tố Trinh là hắn bộ dáng. Sau đó, hắn đến Áo Đen Tố Trinh màu đen trong tinh thạch. Hai người gặp mặt nói chuyện thiếm. Áo Đen Tố Trinh cũng không quen lắm La Quân cái này là thông đạo trưởng bộ dáng. Cuối cùng đều là có chút khó chịu, đáng tiếc La Quân không có thể tùy ý đem cái này đại biến hóa phù bỏ đi. Nhiều khi, La Quân muốn cùng Áo Đen Tố Trinh đi một số không có quen thuộc người địa phương. Tựa như là ở trên trời bóng bên trong, đó là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nhưng có lúc, hắn cũng nghĩ đến Linh Nhi, nghĩ đến Mặc Đủng, nghĩ đến Hải Tử, nghĩ đến tại Thái Dương hệ bên ngoài kiểu ngưng cho chút. Hắn tâm lý có quá nhiều ràng buộc. Cho nên, một đời một kiếp một đôi người đều là một loại xa xỉ, đọc Áo Đen Tố Trinh cũng căn bản không nói cái này một gốc dạng, nàng không quá ưa thích nói mấy cái này. La Quân tự nhiên cũng liền không nói. Có lúc, trời tối người yên, La Quân sẽ muốn lên rất nhiều chuyện. Những cái kia chết đi người cùng sự, nhớ tới Trần Phi Dung, chỉ cần nghĩ tới cái kia tiểu tinh linh, tiểu nha đầu, hắn đã cảm thấy khổ sở, thậm chí hận chính mình. Hắn hận chính mình, thế mà sắp quên nàng. Những cái kia hy sinh, đau xót, thật đều có thể theo thời gian trôi qua mà bị cọ rửa. Hắn cảm thấy dạng này đối Trần Phi Dung là không công bằng. Hắn cũng sẽ nhớ tới Lạc Ninh. Cả đời này, chính mình phụ bao nhiêu nữ nhân, hại bao nhiêu nữ nhân. La Quân thường xuyên cảm thấy mâu thuẫn là bởi vì hắn vốn là cái vô cùng cảm tính người. Hắn không cách nào không thương các nàng, nhưng lại bởi vì không cách nào cho các nàng toàn tâm toàn ý thích mà thống khổ. A. Chính ở trong hư không, Áo Đen Tố Trinh bỗng nhiên ồ một tiếng. La Quân nói: "Làm sao?" Áo Đen Tố Trinh nói ra: "Có cao thủ tại ở gần địa cầu, cái này hư không 10 ngàn dặm, tất cả hắc ám nguyên tố đều tại ta cảm giác bên trong. Mà lại, cái này cao thủ là muốn trực tiếp tiến vào địa cầu." La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra: "Là bọn họ tại ra chiêu sao?" Áo Đen Tố Trinh nói: "Đi xem một chút liền biết, có lẽ là người địa cầu đâu." Hai người lập tức lách mình mà đi. Trong nháy mắt, Áo Đen Tố Trinh hòa La Quân thì cản lại cái kia hư không bên trong cấp tốc bay tới người. Người đến chính là Thiên Phi. "Lan đi." Thiên Phi nhìn đến lại có thể có người cản trở chính mình, nàng ánh mắt phát lạnh, lập tức quát nói: "Nàng bay trở về hết thể dùng thời gian nửa tháng. Nàng mỹ mạo đã không còn tồn tại, bắt đầu như cái 50 tuổi lão phu nhân. Nếu như một mực như vậy đi xuống, nàng thật sẽ chết già." Áo Đen Tố Trinh cũng là bạo tính khí người, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Khẩu khí cũng không nhỏ, dám để cho cô." Nàng là dựa vào La Quân Khôi Lô nói chuyện. Nói ra thanh âm cũng là La Quân thanh âm. Nhưng một tiếng này cô mãi mãi thiếu chút nữa bại lộ. May ra nàng kịp thời kịp phản ứng, nói ra: "Dám để cho đại gia ta lăn đi, ngươi tính toán cái dễ hành. Mọi người có thể tìm Uy May Mắn Công Chúng Thiên Đạo Minh, mỗi ngày đều có hắn nội dung cốt truyện đổi mới." Song phương lời nói cũng đều là địa cầu lời nói, Áo Đen Tố Trinh đều nhìn không thấu Thiên Phi tu vi. Thiên Phi thực lực bây giờ yếu bớt, có thể cảnh giới lại là ở nơi đó. Nhưng Áo Đen Tố Trinh cảm thấy người này không mạnh, cho nên nàng căn bản chính là chẳng sợ hãi. Bất quá, ở trên trời phi trong mắt, Áo Đen Tố Trinh hòa La Quân thì căn bản là cái tiểu lâu la. Hai cái đều là tạo vật cảnh tứ trọng, ngũ trọng hai bên. Nàng cho dù là bản thân bị trọng thương, muốn giết hai người này, đó cũng là như giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Thiên Phi tâm tình không tốt, lúc này nhìn đến Áo Đen Tố Trinh lời nói càng rỡ. Trong nội tâm nàng thầm giận, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại liền loại này tiểu lâu la cũng dám ở trước mặt ta vênh vang đắc ý. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Phi trong mắt tức giận thoáng hiện. Nàng tiện tay đánh ra nhất trưởng, liền muốn hung hăng giáo huấn một chút Áo Đen Tố Trinh. Chương 3010, vận mệnh suy bại. Thiên Phi thân thể bắt đầu suy sụp, nhưng một trưởng này đánh ra, vẫn là hùng mãnh 10 phần. Trong cơ thể nàng đã không có thế giới chi lực, nhưng chư thiên pháp lực cũng tự thành tiểu thế giới. lưới rất nhiều tinh thâm ảo nghĩa ngưng tụ, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, tại nàng trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một cái khủng bố hỗn động. Cái kia hỗn động chi lực giảo sát, kia chớp hướng áo đen Tố Trinh tập kích giết tới. Một trường này, Thiên Phi vẫn chưa xuất toàn lực. Nàng ngược lại cũng không phải muốn một lời không hợp liền thì giết người, áo đen Tố Trinh cũng lập tức phát giác được lão phụ nhân này trưởng lực lợi hại, chính là lấy La Quân cái này khôi lỗi bốn trọng thân thể, sợ là không chịu nổi. Nàng vô ý thức tuần tự lui, không đến bị bất đắc dĩ, nàng hay là không muốn thi triển ra chân thân tới. Trên thực tế, đây cũng là áo đen Tố Trinh dự kiến không đến, nàng trước mắt phụ nhân này khí tức không mạnh, lại không nghĩ rằng, vừa ra tay thế mà Trương Đạo Lăng loại cấp bậc kia. Vẫn may như thế này, cũng thật sự là không chừng. Nàng còn không có cùng loại này cường giả giao thủ qua đâu. Bất quá ngay vào lúc này, La Quân đã ra tay trước. Hắn đương nhiên biết một trưởng này không làm khó được áo đen Tố Trinh, nhưng lại có khả năng bộc lộ ra không nên bại lộ đồ vật. Bản thân hắn là mặc đạo bào, tia chớp ở giữa, tóc xanh tế ra. Cái kia tóc xanh đã bị La Quân thôi hóa thành một miệng sắc bén thanh phong kiếm. Tóc xanh một kiếm chém ra, lực lượng hung mãnh, ảo nghĩa vô song. Ầm ầm, chỉ một kiếm, liền đem Thiên Phi trưởng lực phá hủy. Kiếm lực bên trong mạnh đại ảo nghĩa cùng tinh thần để Thiên Phi cũng là giật mình. La Quân sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, đem thanh ti kiếm nắm trong tay. Hắn nhìn chăm chú Thiên Phi, nói: "Tiền bối tựa hồ cũng là người địa cầu." Hắn là theo lão phụ nhân này trong lời nói phán đoán. Hắn nói theo chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là chưa bao giờ thấy qua giống tiền bối này các cao thủ. Vừa mới một kiếm kia, hắn tuy nhiên đem Thiên Phi trưởng lực tiêu trừ, nhưng hắn cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn cảm nhận được trưởng lực kia bên trong vô cùng tận mênh mông rồi rào lực lượng. Thiên Phi nhưng cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mắt vị đạo trưởng này kiếm lực hung hãn như vậy. Nàng lúc này quả thực không nguyện ý phức tạp, đành phải hít sâu một hơi, nói ra: "Ta chính là Hy Lạp giới Thiên Phi, muốn đến các ngươi cũng chưa từng nghe nói." "Ừm." La Quân cùng áo đen Tố Trinh nghe vậy tất cả giật mình. La Quân lập tức nói: "Nguyên lai là Thiên Phi tiền bối, bần đạo từng có may mắn đi qua Hy Lạp giới. Đối tiền bối nghe đồn là có nghe thấy. Chỉ là tiền bối, hôm nay bỗng nhiên muốn tới địa cầu, là vì chuyện gì?" Thiên Phi gặp hai người này thế mà nghe qua chính mình tên tuổi, nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp lấy liền nói ra: "Ta đi địa cầu, tự nhiên là có ta sự tình." "Làm sao? Địa cầu biến thành các ngươi hai cái địa bàn, bên ngoài người không thể tiến vào." La Quân lập tức nói: "Tiền bối chớ hiểu lầm, bần đạo tuyệt không ý này." Thiên Phi nói ra không có ý tứ này, liền tránh ra đi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn nhau, hai người ý niệm trong nháy mắt bắt đầu giao lưu. Đã không là địch nhân, cũng không cần phải quản nhiều đi. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh liền nói ra vốn cũng không có ý định quản nhiều, còn tưởng rằng là những cái kia linh tôn đây. Người này là đại đại tiền bối, tu vi cao thâm, quả quyết không phải là linh tôn chó săn. Có điều nàng giống như thụ bị thương rất nặng, không phải vậy không biết khí tức như vậy yếu. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức nói với Thiên Phi: "Tiền bối tu vi như thế, tựa như thụ thương. Bần đạo sư Tôn Trương Đạo Lăng Thiên sư cũng trên địa cầu, không biết tiền bối có thể nguyện tiến đến." Thiên Phi ánh mắt sáng lên, nàng nói ra: "Trương Đạo Lăng cũng tại." La Quân nói ra không dám lừa gạt. Thiên Phi tin tưởng La Quân lời nói, dù sao La Quân vẫn là một thân đạo sĩ cách ăn mặc. Nàng liền nói ra: "Tốt, nhanh dẫn ta đi gặp Trương Đạo Lăng đi." La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn liền cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ mang theo Thiên Phi bay hướng địa cầu. Đón lấy, một đoàn người liền tiến vào thế giới Bao La. Thế giới Bao La là tiến vào địa cầu đệ nhất môn hộ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, muốn đi hướng hắn thế giới, nhất định phải đi thế giới Bao La. Thế giới Bao La bên trong, phong vân lôi động, quy tắc từ trường áp chế. Tu vi càng cao, càng là như lôi đỉnh vạn quân áp thân thể, hơi không cẩn thận, chính là một con đường chết. Cái kia tổ long chi khí, quy tắc chi lực, có thể cũng không phải tùy tiện mấy cái tạo hóa 9 tầng cao thủ liền có thể ngăn cản. Thiên Phi hòa La Quân, áo đen Tố Trinh cấp tốc theo thế giới Bao La rời đi, đến Thiên Châu. Tại tương lai, nếu như linh tôn cao thủ cùng nhau bước vào thế giới Bao La, đồng thời lấy đế quốc Thiên Chu chi lực, như vậy rất có thể liền sẽ đem thế giới Bao La quy tắc từ trường toàn bộ phá nát. Một khi phá nát, thế giới Bao La sẽ thành không để phòng chi địa. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể hóa trang lên sân khấu. Luật thép, quy tắc thép ước thúc nhân loại bình thường trật tự. Cái này tựa như quốc gia cùng quân đội. Nhưng làm quốc gia cùng quân đội bại vong, như vậy nhân dân còn có thể làm cái gì? Đối mặt kẻ xâm lấn, nhân dân chỉ có thể chờ chết. Nhân dân bị quy tắc ước thúc lúc, có người hội tuân thủ, có người hận quy tắc. Nhưng khi quy tắc không có là, nhân dân sẽ nhớ quy tắc cùng trật tự. Tiến vào Thiên Châu về sau, La Quân cũng không có trực tiếp đem Thiên Phi đưa vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, mà chính là trước cầu thông Hiên Chính Hạo. Việc này lớn, La Quân cũng còn không có hoàn toàn tín nhiệm Thiên Phi, hắn chỗ lấy dám mang nàng đến, cũng là biết, một cái Thiên Phi cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Như Thiên Phi như là địch nhân, pháp khí bên trong còn cất giấu cao thủ. Như vậy La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng ngăn không được. Cho nên dưới mắt như vậy, vấn đề ngược lại là không có. La Quân tại một số thời khắc vẫn là rất cẩn thận. Hắn đem tình huống cùng Hiên Chính Hạo nói. Hiên Chính Hạo lập tức liền nói ra đưa vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đến. La Quân được đến Hiên Chính Hạo đáp ứng, chính là vung lòng một hơi. Một đoàn người lại tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Lần này lại là trực tiếp đưa đến Trương Đạo Lăng trong đạo quan. Hiên Chính Hạo đã tại trong đạo quán chờ đợi. Trương Đạo Lăng cùng hắn tại đạo quan bên ngoài chờ đợi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh mang theo Thiên Phi đến đây. Trương Đạo Lăng tiến lên, hắn liếc nhìn Thiên Phi liếc một chút, không khỏi giật mình, nói: "Thiên Phi tiền bối, ngài cái này là làm sao?" Năm đó hắn từng có may mắn mắt thấy hôn khắc phi hình dáng một lần. Cái kia thời điểm, chính là hắn loại này người ở bên ngoài, cũng thấy Thiên Phi chính là thiên tư cốt sắc. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Thiên Phi thế mà thành này giống như bộ dáng. Trương Đạo Lăng đều có chút hoài nghi người trước mắt có phải là hắn năm đó nhìn thấy Thiên Phi. Hiên Chính Hạo ở một bên vẫn chưa nói nhiều. Thiên Phi lại là nhận biết Trương Đạo Lăng, nàng lần nữa hít sâu một hơi, nói ra: "Linh tôn thiết kế đánh lên ta, tại trong cơ thể ta gieo xuống một loại cực mạnh pháp khí vận mệnh. cái kia pháp khí đã tổn hại, ta tại dần dần già yếu. Linh Tôn ra tay. Hiên Chính Hạo nghe vậy không khỏi thất sắc. La Quân, áo đen Tố Trinh cũng là giật mình. Thiên Phi liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó trầm giọng nói ra, bọn họ còn bắt đồ đệ của ta Ô Phi, đồ đệ của ta chính là Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương. La Quân hoảng sợ, nói ra hỏng bét, bọn họ hiện tại có Phượng Sổ tinh thạch. Bây giờ lại bắt Thiên Mệnh Chi Vương, nhất định là muốn kiến tạo càng nhiều ngày hơn mệnh giả, dùng cái này dường như từ tiến vào thế giới bao la. Trương Đạo Lăng không để ý tới mọi người kinh ngạc, hắn thật là biểu hiện được là trầm ổn nhất. Sau đó, hắn nói ra mọi người an tâm chớ vội, như hôm nay Phi tiền bối đến đây, chính là chúng ta một cánh tay đắc lực. Trước tạm để bần đạo đến xem tiền bối thương thế. Mọi người cũng liền an tĩnh lại. Trương Đạo Lăng để Thiên Phi đi đầu ngồi xuống. Chương 3011, thâm cơ. Sau đó, Trương Đạo Lăng đứng ở Thiên Phi sau lưng, một chỉ điểm tại Thiên Phi chán chi môn. Hắn pháp lực, thân thức trong nháy mắt cùng Thiên Phi não vực nối liền cùng một chỗ. Cũng chỉ là trong nháy mắt, Trương Đạo Lăng dĩ nhiên minh bạch Thiên Phi tình huống thân thể. Theo, hắn thu tay lại, trầm giọng nói ra, Thiên Phi tiền bối, lấy lực lượng ngươi còn không cách nào kháng cự loại này số mệnh, như vậy bần đạo càng là không có bản sự này. La Quân ở một bên đã nghe đến số mệnh mấy lần, hắn là tinh thông đại số mệnh thuật người. Bởi vậy, hắn thử nói ra Thiên Phi tiền bối, như không ngại, có thể hay không cũng để cho vãn bối nhìn xem. Thiên Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía La Quân. La Quân vẫn là La Thông đạo trưởng bộ dáng, hắn trước đó tự xưng bần đạo, giờ phút này lại tự xưng vãn bối. Xưng hô này rất nhỏ cải biến, Thiên Phi lại là chú ý tới. Chỗ lấy giờ phút này, Thiên Phi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng, mọi người còn không có quen đến tình trạng kia, cho nên La Quân cũng không nguyện ý dùng bộ mặt thật sự bày ra. Hiên Chính Hạo bọn người tự nhiên cũng hiểu điểm này. Thiên Phi mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng chưa nhiều lời, lại là gật gật đầu. La Quân lập tức cũng nhấn một ngón tay đến Thiên Phi trên đỉnh đầu. Hắn cảm giác Thiên Phi tình trạng cơ thể. Thiên Phi náo vực, giống như to lớn mênh mông ngân hà thế giới. Trong cơ thể nàng, hỗn động chảy xuôi, khắp nơi huyền cơ. Làm La Quân cảm giác Thiên Phi thân thể lúc, La Quân trước mắt dường như mở ra một cái tân thế giới. Thế mà cho dù Thiên Phi thân thể cường đại như thế, lại như cũng không thể thừa nhận ở thế giới chi lực. Cái này rất quỷ dị, nhưng cũng dễ dàng giải thích. Bởi vì trước kia các nàng là có thể chịu đựng lấy thế giới chi lực. Nhưng khi hồ nguyên tố cải biến về sau, thế giới chi lực biến đến cứng cỏi, không thể dung hợp, chỗ lấy thân thể không lại có thể tiếp nhận. La Quân đồng thời cũng tìm đến Thiên Phi thể nội rách nát số mệnh. Loại kia số mệnh là từng kia huyết ảnh, quấn quanh ở Thiên Phi các vị trí cơ thể. Nhưng cái này số mệnh cũng không phải là một loại đơn thuần lực lượng, mà là một loại số mệnh. Cho nên, cho dù là Thiên Phi tu vi thông thiên, nhưng cũng không cách nào khu trừ loại này số mệnh. La Quân pháp lực tiếp xúc đến loại kia số mệnh, hắn nhất thời cảm thấy hai hùng khiếp vía. Hắn dường như nhìn đến hồng hoang vũ trụ tại gia tốc tan biến, tựa như là thời gian trường hà biến thành thác nước, chạy xuống, một đi không trở lại. Người bình thường sinh mệnh đều là chậm rãi chảy xuôi, hướng về tử vong chậm rãi chảy xuôi. Mà Thiên Phi sinh mệnh đã tại thiểm điện lôi đỉnh chạy về phía tử vong, chạy về phía rách nát. Loại này số mệnh chui vào trong cuộc sống, không phải lực lượng áo nghĩa có thể khu trừ. La Quân sau đó thu tay lại, hắn kỳ quái nói ra, Thiên Phi tiền bối, ngài trên thân bị trúng số mệnh, vô cùng cổ quái. Cô này số mệnh cực kỳ mạnh mẽ, ân, vạn bối. Hắn là cố ý không còn tự xưng bần đạo, cũng là nghĩ tương lai thân phận vạch trần lúc chẳng phải xấu hổ đến thời điểm, Thiên Phi cũng dễ hiểu. La Quân nói ra, vạn bối tinh thông đại số mệnh thuật, cũng chưa từng dạng này cho địch nhân gieo xuống số mệnh. Như thế rách nát nhanh chóng, chi hung ác số mệnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thọ mệnh đây. Thiên Phi ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi biết đại số mệnh thuật? Cái kia đại số mệnh thuật là 3000 đại đạo bên trong, tựa hồ không có người nào có thể học hội, ta năm đó cũng có tiếp xúc qua, nhưng là không trúng tuyển chân ý." Hiên Chính Hạo ở một bên nói ra hắn xác thực hội đại số mệnh thuật. Thiên Phi liền nhìn về phía La Quân, nói: "Còn chưa thỉnh giáo." Nàng trong đôi mắt đẹp bốc cháy lên hy vọng. La Quân hơi hơi do dự. Hiên Chính Hạo nói thẳng hắn gọi La Quân, trên thực tế, đây không phải hắn chân thân. Đây là Hiên Chính Hạo nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. La Quân vốn đến chính mình không làm chủ được, Hiên Chính Hạo như vậy nói chuyện, hắn ngược lại thở phào. Hiên Chính Hạo nói ra hắn là La Quân, thế giới bao la thiên mệnh chi vương, cho nên hắn mới có thể số mệnh chi thuật. Mà vị này, hắn muốn giới thiệu áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh ngầm hiểu, ngay sau đó liền từ khôi lỗ trong não vực đi ra. Nàng một thân màu đen lớn lên quần lụa mỏng, ngạo nghễ mà đứng, tư thế hiên ngang, khí thế bức người. Vị này là Bạch Tố Trinh, nàng là nữ hoa nương nương một tôn nguyên thần chuyển thế. Thiên Phi sử sốt. Nàng lúc này thời điểm cũng liền nhìn ra áo đen Tố Trinh tu vi bất phàm. Thân thể phía trên khí tức bên trong, lôi đỉnh như có như không, nhưng lại dường như đâu đâu cũng có. Tu vi của người này, tựa hồ không dưới ta. Thiên Phi ám đạo. Nàng rốt cuộc minh bạch, trước đó vì cái gì cái này nữ nhân ở trước mặt mình, lực lượng như thế mười phần. Thiên Phi nhìn lấy những người trước mắt này, từng cái đều là bất phàm, đều là có lai lịch lớn. Nàng tuy nhiên tự ngạo, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu. Dù sao, mạng nhỏ mình còn muốn dựa vào bọn họ đây. Áo đen Tố Trinh đối mặt Thiên Phi, cũng không kiêu căng, ôn quyền nói lễ độ. Nàng tuy nhiên cảm thấy mình là tân sinh cá thể, nhưng cũng thật là nữ hoa nương nương nguyên thần chuyển thế, cho nên ở trên trời phi trước mặt tự xưng vãn bối lại là xưng không ra. Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, Bạch cô nương, trước đó ngươi ta có chỗ hiểu lầm. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngài khách khí, là ta ngôn ngữ quá mức đường đột. Đợi mọi người hàn huyên còn về sau, La Quân nói ra đem pháp khí số mệnh trồng tại người trong thân thể, mấu chốt là pháp khí đã tổn hại. Đây mới là khó khăn nhất việc chuyện. Thiên Phi lập tức nói, không sai, vấn đề ngay ở chỗ này. Tiểu huynh đệ, ngươi như có thể cứu ta, tương lai ta tất có hậu báo. La Quân trầm giọng nói ra, vạn bối nếu là có thể cứu, tất nhiên không nói hai lời. Chỉ là lúc này, ta đem thọ mệnh vận chuyển tới cực hạn, chỉ còn lại có 1000 năm thọ mệnh. Tại tiên bối thương thế tới nói, chính là hạt cát trong sa mạc, không nổi hiệu quả. Thiên Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thất vọng. Trương Đạo Lăng thấy thế nói ra, Thiên Phi tiền bối, còn không cần quá mức thất vọng. Bởi vì ngài còn không có để cho chúng ta Hiên tiên sinh đến xem xét, hắn ở chỗ này chính là lớn nhất có bản lĩnh người. Hiên Chính Hạo nghe vậy, nhưng trong lòng thì thư sướng. Hắn bận bịu khiêm tốn, nói ra đạo trưởng nói như thế, chính là chết sát ta vậy. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra hoàng thượng không cần khiêm tốn. Hiên Chính Hạo liền nói với Thiên Phi, vậy ta thì vì ngài cha phía trên cha một cái. Thiên Phi gật đầu. Về sau, Hiên Chính Hạo cũng đối Thiên Phi thân thể cha một lần. Sau khi cha xong, Hiên Chính Hạo nói ra nơi đây lớn nhất vấn đề mấu chốt là pháp khí đã hủy, mà lại là bị tiền bối thân thủ chỗ hủy, cho nên tạo thành không cách nào nghịch chuyển tình huống. Nói thực ra, loại tình huống này, ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Hắn đoán đến, nói ra nhưng Bạch Cô Nương lôi lực là trên đời thuần túy nhất chi lực, có lẽ có thể thử nhìn một chút, phải chăng có thể thối luyện rơi cô này đáng giận số mệnh. Áo đen Tố Trinh nghe vậy liền nói ra ta có thể thử một chút. Thiên Phi trong mắt lần nữa lóe qua hy vọng chi sắc. Nàng đương nhiên không muốn chết. Áo đen Tố Trinh nói ra ta có thể trực tiếp tiến vào ngài thể nội, lấy lôi điện thử thối luyện. Thiên Phi gật đầu. Sau đó, áo đen Tố Trinh lưu lại thân thể, thần hồn trực tiếp theo trời phi cuối cùng tiến vào. Nàng thân hồn có thể hóa thành lôi thủy, có thể hóa thành cực kỳ mềm dẻo tồn tại, quả thực cũng là thiên biến vạn hóa lại vạn kiếp không diệt. Mọi người liền đều nhìn Thiên Phi, bọn họ cũng hy vọng áo đen Tố Trinh có thể sáng tạo kỳ tích. Tại áo đen Tố Trinh lôi đỉnh thối luyện dưới, Thiên Phi thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Nàng thế mà bắt đầu biến đến tuổi trẻ lên, cái này khiến mọi người cảm thấy vui mừng. Bất quá Hiên Chính Hạo ở một bên lại là như có điều suy nghĩ, khác ý nghĩ, không có người có thể suy nghĩ đến đâu. Thiên Phi thân thể bắt đầu tuổi trẻ, nàng khí tức cũng trở nên mạnh mẽ. Cái này kéo dài rất lâu, đại khái là một ngày một đêm. Hiên Chính Hạo còn có khác sự tình phải xử lý, liền đi trước Đại Khang Hoàng Thành, trong hoàng cung. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền, còn có Vĩnh Lạc Hoàng hậu cùng một chỗ dùng nữa. Thực vật đều là rất tinh tế tiên gia chi vật, đối bọn hắn đều rất có ích lợi. Đế Huyền cũng nghe nói Thiên Phi sự tình, hắn cùng Hiên Chính Hạo chạm cốc, sau đó nói nghị không ra Thiên Phi cấp bậc như vậy cao thủ cũng xuất hiện, đây đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra rõ ràng, là chuyện tốt. Vĩnh Lạc Hoàng hậu ở một bên giúp Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền rót rượu, nàng cũng không nhịn được nói ra có thể Thiên Phi thương tổn, ngươi không phải nói liền xem như Bạch Cô Nương xuất thủ, cũng là cứu không tốt sao? Đế Huyền nói ra đúng vậy a. Mọi người tìm duy may mắn cùng chúng thiên đạo mình, bên trong có đại lượng phim thấu. Hiên Chính Hạo nói ra cứu không tốt. Ta một đã sớm biết cứu không tốt, Bạch Cô Nương thần thông sát thực vô song, lại giải không vận mệnh rượu đắng. Đế Huyền nói ra ngày đó Phi đã bắt đầu khôi phục dung nhan, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này giống như là điện giật trị liệu a, cho một số sinh cơ. Nhưng tổng tới nói, suy bại bánh răng không có thay đổi, cho nên là không có cách nào. Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền nói ra, vậy ta càng ngày càng làm không hiểu ý ngươi, nàng mà chết, tại địa cầu tới nói, lại có chỗ tốt gì? Hiên Chính Hạo nói ra nàng sẽ không chết. Đế Huyền nói ra ngươi có biện pháp. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra đương nhiên là có biện pháp. Đế Huyền nói, có ý tứ gì? Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền, ngươi ngốc ca. Đây là một cọc vô cùng lớn nhân tình, không cho Thiên Phi thể nghiệm sắp chết tư vị, ta tại sao muốn cứu nàng? Nàng dạng này người, nếu là cột vào chúng ta trên thuyền, vậy tương lai có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ta không nói nàng nhất định muốn giúp ta, chí ít ta có thể ở trên người nàng học được rất nhiều việc. Đế Huyền nói ra, ngươi tại Trương Đạo Lăng nơi này cũng học không ít. Hiên Chính Hạo nói ra, các nhà cao thủ sở trường đều là chúng ta muốn học tập, mà lại chủ cứu nàng người không phải là ta, nhưng ta cần cho nàng tạo nên ta cũng có công lao rất lớn. Đế Huyền nói ra, chủ cứu người lại là La Quân. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, nhưng ta có mấy lời cũng không tiện hòa La Quân nói. Đế Huyền nói ra, ồ. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như ta hòa La Quân nói, muốn giả khó một số, muốn để Thiên Phi mang ơn, như vậy hắn sẽ cảm thấy ta cái này người giỏi về tâm kế là cái dối trá người. Đế Huyền cười to, nói ra, người trong thiên hạ người nào không biết ngươi giỏi về tâm kế. Hiên Chính Hạo nói ra, lòng người khó dò, chúng ta cùng Thiên Phi vốn là vô thân vô cố, tự nhiên muốn dùng một số thủ đoạn. Ngươi đừng nhìn La Quân hiện tại đối với ta rất là ỷ lại, hắn tâm lý chưa hẳn không có để phòng ta. Không thể nào. Vĩnh Lạc ở một bên nói ra, ngươi đối hắn nhưng là đảo lá gan tim phổi tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, bởi vì hắn nhìn không thấu ta, cũng là đơn giản như vậy, người là không có cách nào đối nhìn không thấu người tuyệt đối tín nhiệm. Đế Huyền nói ra, thật sao? Ta cũng nhìn không thấu được ngươi, ta không phải đối ngươi tuyệt đối tín nhiệm sao? Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi so sánh ngu xuẩn. Người thông minh sẽ đối với người thông minh đề phòng, nhưng ngu xuẩn ra hỏa, hội 100% tín nhiệm. Ta cũng đối ngươi tín nhiệm a, bởi vì ngươi đần. Ta. Đế Huyền nhịn không được cười mắng. Hiên Chính Hạo cười ha ha. Vĩnh Lạc ở một bên cũng không nhịn được cười. Chương 3012, rách nát. Vĩnh Lạc cùng Đế Huyền sau khi cười xong, theo, Vĩnh Lạc lại có chút ít lo lắng, nói ra, ta vốn cho là ngươi hỏa La Quân là bền chắc như thép. Lưới nhưng ngươi kiểu nói này, ta ngược lại có chút bận tâm lên. Hắn là vũ trụ đại đế một con cờ quan trọng, tương lai hắn có khả năng hay không hội tới đối phó ngươi đây. Ta tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng ta cũng biết, phu quân ngươi không thích hợp đợi tại địa cầu, bởi vì ngươi đem hết thể tính toán tường tận. Bây giờ, địa cầu cần ngươi, nhưng có một ngày, không cần ngươi đây, địa cầu còn có thể chứa được ngươi sao? Đế Huyền trầm giọng nói ra, chúng ta viễn cổ tứ đế bên trong, tất cả mọi người chỉ gặp qua ta cùng Doanh Đế, nhưng Thiên Long đại đế cùng Hạo Thiên đại đế, cơ hồ không có xuất hiện qua. Doanh Đế cũng so ta thông minh, nhưng hắn chết. Mà Thiên Long cùng Hạo Thiên, chỉ sợ là phong mang càng sâu, bây giờ không biết là tình huống gì. Ngược lại ta loại này lớn nhất kẻ ngu dốt, một mực trên địa cầu thật tốt còn sống. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Hạo Thiên đại đế có can đảm nữ hoa nương nương tranh phong, bây giờ cần phải đã sớm xa cách địa cầu. Thiên Long đại đế, thần bí nhất. Những thứ này không nói đến, các ngươi lo lắng, ta cũng sớm đều nghĩ qua. Bây giờ, chúng ta là trên địa cầu tranh thủ tư nguyên, để cho chúng ta càng thêm cường đại. Ngày khác, hết thảy sự tình, xa cách địa cầu mới là chúng ta duy nhất lựa chọn. Lại nói, tiên giới thông đạo một khi mở ra, cũng tới làm phiền chúng ta, Đế Huyền thở dài, nói ra giết được thỏ, mổ chó săn a. Cho dù là ngươi, cũng phải sợ cái này một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, ta bây giờ liền suy nghĩ, làm sao đem cái này toàn bộ nhất nguyên chi chu cùng đại khang hoàng thành toàn bộ dọn đi. Chúng ta đến một cái càng xa tinh cầu, chính mình đến lái phát, tự mình làm tối cao chủ nhân. Như thế, mới là kế hoạch lâu dài. Hắn đón đến, nói ra nhưng cái này cũng có nguy hiểm rất lớn. Bởi vì ta hành động này, liền giống với là hoàng quyền phía dưới tướng quân muốn tự lập vi vương. Ai biết, thiên đạo, vũ trụ đại đế sẽ an bài một trận cái gì kiếp số đến cho ta đâu. Đế Huyền nói ra có lúc ta không biết rõ, vũ trụ đại đế nếu quả thật như thế không gì làm không được, hắn trả bồi dưỡng nhiều người như vậy làm cái gì. Chính mình ra tay, trong nháy mắt, linh tôn còn không biến thành cho bụi sao. Hiên Chính Hạo nói ra vạn sự vạn vật, vạn pháp giống nhau. Nhưng cùng với ngọn nguồn nhưng lại khác biệt vốn, chúng ta đem vũ trụ đại đế so sánh hoàng quyền, nhưng hắn không phải thật sự hoàng quyền. Phổ thông người thân thể bên trong có hệ thống miễn dịch cũng là hoàng quyền, cũng sẽ sử dụng vi khuẩn, lại thanh tẩy vi khuẩn. Mà làm ra hết thảy đều là vì duy trì thân thể khỏe mạnh. Thẳng đến có một ngày, nó mất đi năng lực, duy trì không. Cái này không có nghĩa là hệ thống miễn dịch đã là một cái tồn tại người. Hệ thống miễn dịch làm không, cho nên muốn như thế nào? Muốn đi mượn nhờ thầy thuốc, dược phẩm chờ một chút trợ giúp. Chúng ta là thầy thuốc, là dược phẩm. Trận này bệnh, hệ thống miễn dịch miễn không, biết không? Hắn nói đến đây, lại nói vũ trụ đại đế lưu lại là một bộ này hệ thống miễn dịch, bản thân hắn khả năng đã trong khí vận sinh ra, đi mở bắt đầu một lần nữa tu hành. Cái này làm ra hết thảy, bất quá là hệ thống miễn dịch chính mình tại khống chế, là một loại tự thân bảo hộ. Các ngươi có lúc căm giận không bằng thẳng, nhưng ta rất lý giải. Hiên Chính Hạo nói ra giả định, tương lai chúng ta mang theo Đại Khang Hoàng Thành cùng đi khắp tinh cầu. Chúng ta sinh sôi sinh sống, để tinh cầu kia nắm giữ giống như địa cầu văn minh. Chúng ta muốn hay không cho phép tu vi cao, có thể tiện tay hủy diệt tinh cầu người tồn tại. Bọn họ vạn nhất sinh ra tư nhân ân oán, chúng ta muốn làm sao? Chúng ta tại lúc còn có thể áp chế, có thể có một ngày, chúng ta tu luyện tới đối cảm tình vô bắt không ngừng thời điểm, lại nên làm như thế nào? Chúng ta đều chọn giống như vũ trụ đại đế phương thức, chế định quy tắc, cam đoan tinh cầu khỏe mạnh. Đế Huyền cùng Vĩnh Lạc nhìn nhau, hai người không khỏi bội phục Hiên Chính Hạo lồng ngực. Đế Huyền cảm thấy, hắn cả đời này lớn nhất đại vinh hạnh thì là trở thành Hiên Chính Hạo huynh đệ. Mà Vĩnh Lạc là tự hào chính mình phu quân là như thế vạn người không được một. Thực cái này rất đơn giản, nhìn vấn đề, luôn luôn theo chính mình góc độ đi xem, làm ngươi không hài lòng thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy thế giới không gì sánh được gây rối. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Dùng cơm hoàn tất về sau, Đế Huyền đi nhất nguyên chi chu bên trong tu luyện. Hắn cũng hy vọng có thể mau chóng tăng cao tu vi, hắn hy vọng có thể vẫn đứng tại Hiên Chính Hạo bên người. Hiên Chính Hạo thì đi ngự thư phòng xử lý một vài sự vụ. Vĩnh Lạc tại hồi hậu cung thời điểm hỏi Hiên Chính Hạo, nói: "La Quân có một ngày sẽ cùng ngươi đứng tại mặt đối lập sao?" Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó nói bất luận cái gì khả năng, đều là có khả năng. Lần trước hắn giúp Lâm Phong tìm ta chiếm lấy ma điện, không phải liền là đứng tại mặt đối lập sao? Vĩnh Lạc nói ra nếu như hắn đứng tại ngươi mặt đối lập, như vậy hắn cũng là không thể tha thứ. Không có ngươi, hắn cùng hắn người nhà cũng sớm đã không còn tồn tại. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra khác quá lo lắng, La Quân phẩm tính, ta vẫn là rất tán thành. Tất cả sự không chắc chắn, không phải đến từ hắn, mà chính là hắn sau lưng thiên đạo. Cho dù không có hắn, cũng sẽ có một người khác. Chí ít cùng hắn, chúng ta còn có giao tình tồn tại. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Trương Đạo Lăng trong đạo quan áo đen Tố Trinh kết thúc nhìn trời phi thân thể thối luyện. Nàng trở lại chính mình bản thể bên trong. Thiên Phi dung nhan đã tuổi trẻ lên, nàng tinh thần trạng thái rất tốt, khí sắc sung mãn. Mọi người thấy thế đều là hoan hỉ. Nhưng Thiên Phi còn đến không kịp hoan hỉ, nàng cũng cảm giác được chính mình thân thể lần nữa bắt đầu suy bại, mà lại lần này suy bại so với lần trước càng nhanh. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh hãi, nhưng không có người hỏi là vì cái gì, bởi vì vô luận là Trương Đạo Lăng vẫn là La Quân, hoặc là áo đen Tố Trinh, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người. Bọn họ minh bạch, áo đen Tố Trinh tối luyện là một loại trị ngọn không trị gốc biện pháp, tựa như là một cái đế quốc nội bộ đã suy bại. Bên ngoài như thế nào sửa trị, để ngăn nắp, nhưng vấn đề nội bộ không giải quyết, đều là không có tác dụng. Suy bại số mệnh cũng không phải là một loại sức mạnh, mà là một loại vận mệnh. Cho nên, dùng sức mạnh đi tối luyện, không có cái gì đại tác dụng. Thiên Phi tình huống rất là khẩn cấp, vẫn là đi mời Hiên Tiên Sinh đến đây đi. Trương Đạo Lăng về sau nói ra, hắn là cái người biết chuyện, ngược lại cũng có chút minh bạch Hiên Chính Hạo ý tứ. Hắn đón đến, về sau nói với La Quân vẫn là chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. La Quân gật gật đầu. Mọi người liền dẫn Thiên Phi tiến đến tìm kiếm Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền tại Nhất Nguyên Chi Chu chủ chốt tinh bích trong phòng tiếp thấy mọi người. Tại Hiên Chính Hạo thần thông chi hạ, cái kia tinh bích phòng tinh bích như 3000 thế giới lập thể treo lơ lửng. Hiên Tiên Sinh, như hôm nay Phi tiền bối tình huống không thể lạc quan. Trương Đạo Lăng sau khi đi vào nói ra. Thiên Phi đã không ôm hy vọng, nàng không quá muốn cầu người. Nàng đời này cũng chưa có cầu người. Hiên Chính Hạo thì là lộ ra sắc mặt tiểu thụy, hắn nói ra ta đã đoán được Bạch Cô Nương lôi điện chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Lúc trước, Hiên Chính Hạo đối áo đen Tố Trinh miệng trước mồm mối hô, bây giờ cũng chỉ hô một tiếng cô nương, đây là thực lực tăng lên. Áo đen Tố Trinh cũng có thể cảm giác được Hiên Chính Hạo bây giờ uy nghiêm, cho nên cũng không cách nào đi tính toán những thứ này. Nàng vốn cũng là không quan trọng. Tựa như chính nàng, cũng không muốn đi xưng hô Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi vì tiền bối. Chương 3013, cùng manh hấp thu. Hiên Chính Hạo nói theo ta ở chỗ này, diễn tính thiên cơ. Chỉ tiếc, thời gian quá gấp. Tạm thời, ta còn không có tìm được bên trong biện pháp. Thiên Phi thở dài, nói ra tốt, chư vị cũng không cần lại vì ta phí hết tâm thần. Muốn đến là ta thiên mệnh đã hết, đã như vậy, ta liền cũng liền không lại quấy rầy, liền cứ vậy rời đi. Đợi một chút. Hiên Chính Hạo lập tức nói. Thiên Phi nao nao. Hiên Chính Hạo liền nói ra thiên mệnh tận lúc, thật là người nào cũng không thể vãn hồi. Nhưng lúc này, còn không đến cuối cùng thời điểm. Đại số mệnh thuật ngay tại La Quân trên thân, nhưng La Quân thọ mệnh không đủ chống cự ngài trong thân thể suy bại vận mệnh. Nhưng ta tin tưởng, giải dược ở bên cạnh thì nhất định có biện pháp giải quyết. Cho nên, ta cho rằng còn không đến cuối cùng thời điểm. Ta hiện tại cũng là tại tìm một cái phương pháp giải quyết đến. Hắn sau đó còn nói thêm mà lại, Bạch cô nương có thể giúp ngài kéo dài sinh mệnh. Những thứ này giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa, ta không tin, ngài thiên mệnh đã hết. Thiên Phi nghe thấy lời ấy, trong mắt phóng ra ánh sáng màu tới. Hiên Chính Hạo lời nói, đúng là câu câu nói tại nàng trong tấm khảm. Ta hiện tại muốn bế quan 3 ngày. Sau cùng, Hiên Chính Hạo nói ra trong 3 ngày này, ta sẽ lấy đại số mệnh thuật làm dẫn, tìm đến ra phương pháp giải quyết. Thiên Phi thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, Đế Huyền liền mời mọi người rời đi trước chủ này thể tinh bích phòng. Trong 3 ngày này, Thiên Phi tình huống cũng liền càng ngày càng hỏng bét. Cái này thời điểm, Thiên Phi cũng không có không đi lo lắng đồ đệ Ô Phi tình huống. Nàng suy bại gia tốc, 3 ngày không đến thời gian, đã so trước đó càng thêm già yếu. Mắt thấy như vậy đi xuống, 3 ngày đều khó mà chống nổi. Bất đắc dĩ, áo đen Tố Trinh đành phải nhìn trời phi thân thể tiến hành lần nữa thối luyện. Nhưng trong lòng mọi người cũng minh bạch, lần nữa thối luyện sau suy bại đem càng nhanh hơn. Quả không phải vậy, áo đen Tố Trinh nhìn trời phi tiến hành thối luyện về sau, Thiên Phi tuy nhiên dung mạo lần nữa tuổi trẻ, có thể về sau suy bại thì càng nhanh. Tốt ở thời điểm này, Hiên Chính Hạo xuất quan. Mọi người một mực chờ ở bên ngoài Hiên Chính Hạo. Làm Hiên Chính Hạo xuất hiện thời điểm, mọi người thấy gặp Hiên Chính Hạo hai mắt huyết hồng, tóc cũng ngu sao mà không thiếu, hắn xem ra tiểu tụy cùng cực. Biện pháp, ta nghĩ đến. La Quân, ngươi mang Thiên Phi tiền bối tiến đến. Hiên Chính Hạo nói ra. Chúng người vui mừng. Về sau, La Quân liền mang theo vô cùng suy yếu Thiên Phi tiến vào tinh bích trong phòng mặt. Thiên Phi tại chính vị trí trung tâm miễn cưỡng ngồi xếp bằng. Hoàng thượng, ngài nghĩ đến cái gì biện pháp? La Quân vội vàng hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi cùng Thiên Phi tiền bối ngồi đối diện nhau, hai tay lẫn nhau đến. La Quân lập tức theo lời làm theo. Lúc này Thiên Phi, dung nhan già yếu, tóc bạc trắng, xem ra như 90 tuổi lão thái thái. Hiên Chính Hạo cũng ngồi xếp bằng, hắn khu động tinh bích. Cái kia vô số tinh bích lập tức bắn ra đủ mọi màu sắc thế giới đến, các loại pha tạm sống lưu lạc không gian lưu chuyển. Vô số năng lượng hội tụ. Ngươi lấy đại số mệnh thuật làm dẫn, hấp thu trong cơ thể nàng suy bại vận mệnh. Ta những thứ này không gian duy trì, trở thành một cây cầu nối. Nói cách khác, suy bại vận mệnh phải đi qua cái này rất nhiều không gian hành động, sau cùng mới có thể tới trong cơ thể ngươi. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra hy vọng có thể triệt tiêu một số suy bại, sau cùng để ngươi tiếp nhận. Bất quá ngươi cũng muốn tốt, vạn nhất ngươi đại số mệnh thuật không có cách nào hấp thu, sau cùng ngươi sẽ chết tại suy bại. La Quân bị kinh ngạc. Thiên Phi tuy nhiên suy yếu, nhưng bọn hắn thương lượng lời nói, nàng lại là nghe được rõ ràng. Vẫn là tính toán. Thiên Phi hít sâu một hơi, cố hết sức nói ra ta tuy nhiên không muốn chết, có thể các ngươi cùng ta vô thân vô cố, sao có thể để các ngươi đến bước lên dạng này kỳ hiểm. La Quân cắn răng, nói ra ta ngược lại là muốn thử một lần, tới đi. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đây là muốn bước lên sinh tử chi hiểm. Nếu như ngươi chết thật, ta cũng không có cách nào đi theo nhà ngươi người bàn giao. La Quân nói ra nếu là hẳn phải chết, ta không nguyện ý, nhưng lúc này đã còn có thể liều mạng một phen, vì sao không liều? Tới đi. Ngươi còn thật không sợ chết sao? Ngươi làm ngươi thật có chín đầu mệnh. Hiên Chính Hạo lạnh giọng nói ra. La Quân ngơ ngẩn. Hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói thấy chết không cứu, không phải chúng ta gây nên. Thiên Phi tiền bối tương lai lại là chúng ta lớn nhất giúp đỡ, lúc này ta bước lên một số mạo hiểm, cái này là hoàn toàn đáng giá. Hoàng thượng, tiền bối đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, chúng ta thì khác lại nói những lời nhảm nhí này. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra cũng là bởi vì thời gian không nhiều, không phải vậy, ta sẽ không ra hạ sách này. Ngươi nếu thật có chuyện gì, ta như thế nào đi hướng người nhà ngươi bàn giao? La Quân nói ra nhiều ít sinh tử ta đều trải qua, ta liền không tin, lần này có thể đem ta như thế nào? Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ, nói ra tốt ta. Theo, Hiên Chính Hạo lấy mạc đại pháp lực vận chuyển cái kia vô cùng không gian, sống lưu lạc sát thái, pha tạp chói lọi, không gian chi lực, thời gian chi lực như ngục như hải lưu trôi. La Quân đại số mệnh thuật vận chuyển lại, lúc này thời điểm, hắn chỉ là vận chuyển một tia số mệnh lực, cơ hồ chỉ cần hao tổn một năm phòng mệnh, cái tia số mệnh lực tiến vào Thiên Phi trong thân thể. La Quân tâm lý thực vẫn luôn rất tâm thần bất định, hắn không phải không muốn tới đây hấp thu Thiên Phi rách nát vận mệnh. Nhưng hắn bây giờ chỉ có 1000 tuổi thọ mệnh, quả nhiên là chịu không được dày vò. Nhưng hắn biết, cũng rất có thể vật này sẽ bị trực tiếp hút vào đến số mệnh phù lục bên trong đi. Từ đó còn có thể gia tăng chính mình lực lượng. Đây đều là không nhất định. La Quân liền không có tùy tiện mạo hiểm. Nếu như hắn thọ mệnh còn có cái mấy trăm ngàn năm, hắn đã sớm thử. Và lại cũng là trước đó từ áo đen Tố Trinh đang thử, về sau Hiên Chính Hạo còn nói bế quan 3 ngày chờ chút. Cho nên, chuyện này thì kéo đến nơi đây. La Quân cũng vẫn không có làm như thế. Lúc này, Hiên Chính Hạo bày xuống dạng này trận pháp, La Quân cũng yên tâm rất nhiều. Hắn đối Hiên Chính Hạo có loại tín nhiệm vô điều kiện. Loại này tín nhiệm cũng không phải là nói nhân phẩm như thế nào, mà là tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, Hiên Chính Hạo đứng ở phía sau, có thể cho La Quân một loại cường đại cảm giác an toàn. Làm La Quân số mệnh lực thăm dò vào đến Thiên Phi trong thân thể suy bại vận mệnh lúc, đại số mệnh phụ lục lấy số mệnh lực cùng cái này suy bại vận mệnh nhất thời sinh ra liên hệ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nói như vậy, số mệnh là một loại nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, dường như cũng là không tồn tại một dạng. Nhưng đại số mệnh thuật lại là lấy thọ mệnh làm đại giá, đem số mệnh biến đến thực thể hóa. Mà rất hiển nhiên, Thiên Phi trong thân thể rách nát vận mệnh cũng là một loại bị thực thể hóa đồ vật. Cho nên, lẫn nhau ở giữa, rất nhanh liền sinh ra liên hệ đến đón lấy cũng là rất thuận lợi. Cái kia rách nát vận mệnh tại La Quân số mệnh dẫn dắt dưới, cấp tốc giống như truyền dịch quản dịch thể một dạng, hướng về La Quân đại số mệnh phù lục chạy đi. Cái này thời điểm, cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Cái này rách nát vận mệnh đến cùng là thuốc bổ, vẫn là độc dược, đây đều là không có thể xác định. Sau đó, Hiên Chính Hạo chỗ thiết lập không gian trận pháp thì đưa đến tác dụng. Rách nát vận mệnh lập tức theo những cái kia trong không gian truyền vào. Những thứ này không gian tuy nhiên huyền diệu, nhưng cũng không thể thật đem thiết trí cái ngàn dặm mười ngàn dặm. Bởi vì La Quân cùng rách nát vận mệnh tựa như là từ truyền dịch quản liên tiếp một dạng, quá xa, còn có thể hút đi vào sao? Chỉ có thể nói là nhiều gia tăng một số công lượng, đạt tới chậm chạp hấp thu hiệu quả. Nhưng lúc này, Hiên Chính Hạo cũng tựa hồ đang chịu đựng loại này suy bại vận mệnh. Hắn thân thể bắt đầu già yếu lên. Một số rách nát vận mệnh cũng rót vào đến trong thân thể của hắn. Dù sao, hắn là tại thi pháp, cũng là liên tiếp người. La Quân cũng rốt cục hấp thu đến rách nát vận mệnh. Cái kia rách nát vận mệnh tiến vào hắn đại số mệnh phù lục bên trong, lại là cũng không có cái gì không tốt cảm giác. Ngược lại, có một loại rất tư nhuận cảm giác. La Quân cảm giác được thư sướng, thoải mái. Mà lại, đại số mệnh phù lục bên trong khủng bố bóng mờ đều có biến mất một số dấu hiệu. Còn có chuyện tốt bừng này. La Quân không khỏi đại hỉ. Ngay vào lúc này, Hiên Chính Hạo ý niệm truyền vào đến La Quân trong não vực tiểu tử ngốc, không muốn biểu hiện ra ngoài. Người ta đều muốn biểu hiện được rất là khó khăn, chút ân huệ này sành đời, ngươi cũng không hiểu sao? La Quân khẽ giật mình. Hắn thực tại trước đó cùng Hiên Chính Hạo đối thoại thời điểm, liền có chút phát giác ra Hiên Chính Hạo ý tứ, chỉ là hắn không thích đi làm những cái kia con lượn lượn. Có điều lúc này, Hiên Chính Hạo đã nói như vậy, La Quân cũng không tiện bác, bỏ hắn mặt mũi. Và lại, Hiên Chính Hạo nói rõ cũng muốn vớt nhân tình. Cho nên, La Quân cũng liền phối hợp lại. Rất lâu về sau, thiên phi trong thân thể tất cả suy bại vận mệnh đều bị hấp thu đi. Hiên Chính Hạo đã dung nhan già yếu, ngất đi. La Quân bước ra một số suy bại vận mệnh để trong thân thể hành động. Sau đó, hắn dung nhan cũng theo già yếu. Thiên phi khí huyết thì là rất nhanh khôi phục lại, nàng lần nữa biến đến tuổi trẻ, mỹ lệ. Thể nội suy bại vận mệnh đã biến mất không còn tâm tích. Nàng hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà nàng nhìn trước mắt La Quân cùng Hiên Chính Hạo, toàn bộ đều đã là tóc trắng xóa. La Quân đại biến hóa phù cái này thời điểm cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Không có cách, phối hợp diễn xuất mà. La Quân nhất định phải phối hợp, bởi vì đây là Hiên Chính Hạo muốn. Nếu như hắn ở một bên đánh giám không có, như vậy thì lộ ra Hiên Chính Hạo có chút khả nghi. Nếu như La Quân đem chỗ có công lao giao cho Hiên Chính Hạo, Thiên Phi về sau hiểu được Hiên Chính Hạo danh tiếng, cũng sẽ hoài nghi trong này diễn trò thành phần. Thiên Phi lập tức đi thăm dò La Quân cùng Hiên Chính Hạo thân thể, nàng cảm giác được suy bại vận mệnh đều tại cái này thân thể hai người bên trong tàn phá bừa bãi. Nàng nhất thời bị kinh ngạc. Có thể loại tình huống này, cho dù là nàng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá may ra, cái này thời điểm, La Quân bắt đầu hấp thu suy bại vận mệnh. Người thế nào? Thiên Phi lo lắng hỏi La Quân. La Quân thống khổ vạn phần, nhưng hắn lại cố nén thống khổ, nói ra tiền bối yên tâm, ta đang từ từ hấp thu, một lúc sau, tự nhiên không có việc gì. Ngài mau nhìn xem hoàng thượng như thế nào. Lần này nếu không phải hoàng thượng giúp ta gánh chịu cùng trì hoãn suy bại vận mệnh, ta đã sớm chết. Thiên Phi ánh mắt phức tạp, nàng nói ra ta đã xem xét hắn thân thể, suy bại vận mệnh ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn hội xảy ra vấn đề lớn. La Quân không khỏi thất sắc, hắn nói ra ta còn cần một chút thời gian, ngài trước giúp ta chăm sóc hoàng thượng. Thiên Phi gật đầu. La Quân lần nữa khoanh chân. Hắn thực có chút bận tâm Hiên Chính Hạo tình huống, Hiên Chính Hạo cũng không phải như chính mình có đại số mệnh thuật tại thân. Hiên tiên sinh, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thiên Phi hỏi Hiên Chính Hạo. Nàng pháp lực đưa vào Hiên Chính Hạo thể nội. Hiên Chính Hạo chậm rãi tỉnh lại tới, làm hắn ngẩng đầu nhìn đến Thiên Phi dung nhan khôi phục như lúc đầu, liền vui mừng gật gật đầu, nói ra tiền bối không có việc gì liền tốt.